Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện Cuồng Hoan đi. Loài người của tác giả Tòng Không. Thể loại, ngôn tình, tận thế, tương lai, kinh dị, dị năng, nữ cường nam cường, phá án, vô hạn lưu, hiện đại, trò chơi, ngọt sủng, he. Độ dài, 158 chương. Tên khác toàn cầu Cuồng Hoan đêm. Văn án, năm 2028, đại nạn đột nhiên ập đến. Cả thế giới bỗng chốc biến thành đêm tối. Muốn sống sao, vậy thì rút thăm đi nào. Một giọng nói không biết từ nơi nào phát ra bỗng ra lệnh cho loài người trên toàn thế giới. Tống Tân vừa cầm lấy tờ giấy đột nhiên xuất hiện trước mặt liền nghe thấy giọng nói kia đáng thương cho kẻ xui xẻo. Chúc mừng bạn đã rút trúng vé tham gia trò chơi trực tiếp thế giới chết chóc, số thứ tự của bạn là 3003. Trước khi trò chơi bắt đầu, trong khi các người chơi khác bốc thăm đạo cụ toàn bốc được đồ ngon thì Tống Tân chỉ bốc được một cục đá bình thường vô dụng. Sau đó, cục đá vỡ, một người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mắt Tống Tân. Người máy trí năng 001, cài đặt duy nhất dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng cũng phải bảo vệ chủ nhân. Tống Tân hỏi, tỷ lệ thành thật của anh là bao nhiêu? 99% anh trả lời. 1% còn lại thì sao? Người máy trí năng mặt không cảm xúc nhưng cơ thể lại nóng lên. Người máy trí năng không có tình cảm, đó là lời nói dối duy nhất tôi từng nói với em. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của truyện Cuồng Hoan đi. Loài người, truyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Chương 1 Cuồng Hoan đi, loài người. 7 giờ 30 phút sáng, Tống Tân đúng giờ thay quần áo thể thao, đeo tai nghe, ra ngoài chạy bộ theo thói quen. Lúc này, trên đường đã có khá đông người, đa phần là nhân viên văn phòng và học sinh. Cô chạy dọc theo lối đi bộ ngoài chung cư, cũng thỉnh thoảng quan sát những người đến đi ngang qua, tự xây dựng thân phận cho họ, trong lòng lặng lẽ vẽ ra rất nhiều kịch bản. Cô là tác giả truyện tranh, tính cách khá hướng nội, bình thường chỉ ở nhà làm việc, trừ đi tập gym vào 2 ngày cuối tuần thì chạy bộ mỗi ngày chính là cách rèn luyện thân thể duy nhất của cô. Căn cứ vào quần áo, cách ăn mặc cùng thần thái của mọi người để vẽ ra câu chuyện cuộc đời họ, khiến quá trình chạy bộ mỗi sáng của cô trở nên thú vị, cũng giúp cô tìm được không ít linh cảm sáng tác. Cứ thế, hơn nửa giờ chạy bộ đã xong. Cô cầm khăn lau mồ hôi trên trán, đến cửa hàng bánh bao đối diện chung cư, tháo tai nghe, cười nói với ông chủ quán quen, ông chủ. Một lồng bánh bao thêm một cốc sữa đậu nành nóng, mang đi. Được rồi, ông chủ cười đáp, vừa cúi đầu đóng gói vừa hỏi, chạy thể dục xong rồi đó hả? Tống Tân gật đầu, bỏ vừa đúng số tiền vào hộp giấy nhỏ của ông chủ, sau đó đưa tay đón bánh bao cùng sữa đậu nành ông chủ quán đưa. Ngay khi cô cầm đồ chuẩn bị về, tiếng nhạc từ tai nghe bên trái đột nhiên ngừng. Cùng lúc đó, trước mắt cô đột nhiên đen như mực. Má, chuyện gì thế? Trong bóng tối đưa tay không thấy được 5 ngón, Tống Tân nghe thấy ông chủ hoảng sợ hét to. Người đi đường xung quanh cũng hốt hoảng nhốn nháo, ai cũng vội vàng lôi di động ra để chiếu sáng. Trên đường cái cách đó không xa vang lên tiếng bùm bùm liên hoàn như đốt pháo. May là phía trước có vạch qua đường nên xe ô tô đi không nhanh, dường như không có thương vong. Sau đó tất cả ô tô thoát nạn đều bật đèn xe, cửa hàng và các hộ gia đình trên lầu cũng lần lượt sáng đèn, một lần nữa thắp sáng thế giới. Ông chủ cửa hàng bánh bao cũng bật đèn. Tống Tân nheo mắt xoay người nhìn về phía đầu đường. Đèn đủ mọi màu sắc chiếu sáng xung quanh, nếu như bỏ qua tiếng gào thét hốt hoảng của mọi người thì không khác gì những buổi tối bình thường. Nhưng, mí mắt Tống Tân giật giật 2 cái, cô tháo tai nghe đã không còn tiếng, lấy điện thoại ra cúi đầu nhìn thời gian, 8 giờ 21 phút. Bầu trời đen kịt không chút ánh sáng, giống như bị một lớp màn sân khấu đen nhánh bao phủ. Nhưng bây giờ mới hơn 8 giờ sáng, bầu trời sao có thể đen như vậy? Càng không thể nào mà chỉ trong chớp mắt đã đột nhiên trở nên đen như vậy. Tống Tân nghe thấy có người hốt hoảng gào thét, tận thế, là ngày tận thế đến đấy. Chạy mau, một số người bị dọa đến gào khóc, mọi người hoảng sợ nhìn bầu trời đen hơn mực la khóc không ngừng. Như con kiến nhỏ bé bị kẻ thù tấn công, bọn họ bắt đầu bối rối chạy loạn. Mấy giây sau tiếng nhạc vui vẻ vang tận mây xanh đột nhiên vang lên. Cùng lúc đó là tiếng nói cũng từ không trung truyền đến. Ten ten ten ten, chúc mừng trái đất xinh đẹp màu mỡ trở thành thế giới may mắn thứ 39 tham gia vào trò chơi chết chóc trực tiếp. Trong thời gian tới chúng ta sẽ cùng nhau trải qua một khoảng thời gian rất vui vẻ và hạnh phúc đó nha. Mau cuồng hoan đi, loài người. Đây là một giọng nói rất quái dị. Không, phải nói đây là vài giọng nói ghép lại với nhau. Tống Tân có thể nghe được trong đó ít nhất bao gồm trẻ con, phụ nữ trẻ, đàn ông trung niên và người già. Cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời đen như mực chúng nó, là từ phía trên kia truyền đến sao. Mí mắt lại nhảy lên một cái, Tống Tân đưa tay dụi, trong lòng sinh ra dự cảm cực kỳ không lành. Chung quanh tiếng la khóc càng ngày càng to. Mọi người đều sợ hãi, không ít người bắt đầu điên cuồng chạy về phía nhà, dường như chỉ cần vào nhà trốn là có thể an toàn. Có người ngã xuống, lại bị người phía sau dẫm lên, người đó kêu thảm thiết muốn đứng dậy, lại bị dẫm đạp hết lần này đến lần khác. Tống Tân Dịch lại gần tường, nhìn đám người đã sợ đến phát cuồng kia. Đột nhiên bên phải Tống Tân vang lên tiếng nổ bùm, cô quay lại nhìn, đúng lúc trông thấy một thân thể không đầu ngã xuống. Thân thể này dường như là một phụ nữ trung niên, phần từ vai đổ lên be bét máu thịt. Nổ đầu bà ấy nổ, một thanh niên hét toáng lên, ngã đặt mông xuống đất. Tiếng hét hoảng sợ xung quanh to đến điếc tai, những âm thanh này cũng che mất vài âm thanh khác. Cô chỉ có thể nhìn thấy mấy người vừa rồi còn đang la hét chạy trốn đầu đột nhiên nổ như dưa hấu, chớp mắt liền biến thành cái xác không đầu. Chút thịt nát bắn ra, thậm chí có một con mắt rơi xuống trước chân Tống Tân còn lăn hai vòng. Cô cúi đầu đối diện với con mắt ấy, khó khăn nuốt nước miếng một cái. Mọi người bị cảnh tượng đáng sợ này dọa tới mức quên cả sợ hãi, tất cả đều ngây ra như phỗng mà đứng tại nguyên chỗ. Ngay sau đó trên bầu trời lại truyền đến tiếng cười của nó. Giọng nam nói, hai, đừng sợ hãi như vậy, chúng ta chỉ làm mẫu cho các ngươi thấy hậu quả của việc không nghe lời mà thôi. Được rồi, không nói nhiều nữa. Giọng trẻ con trong trẻo non nớt cười hì hì nói, muốn sống sót sao? Giọng nữ thoải mái cười ha ha, kèm theo đó là giọng người già tang thương khàn khàn, vậy thì, rút thăm đi. Vừa dứt lời, trước mặt Tống Tân phải nói là trước mặt tất cả mọi người đều đột nhiên xuất hiện một trang giấy màu trắng lơ lửng trên không. Giọng trẻ còn có chút nghịch ngợm lại vang lên, trong vòng 10 giây mà không bốc sẽ tèo đó nha. Bốn giọng nói đồng thời bắt đầu đếm ngược bắt đầu, 19. Tống Tân mím môi từ từ vươn tay, nắm lấy phần dưới trang giấy. Trang giấy vừa bị cô đụng vào lập tức mất đi khả năng bay lơ lửng, vốn là trang giấy trắng lại tỏa ra ánh sáng trắng, khi ánh sáng biến mất thì đếm ngược giờ vừa lúc đếm tới một. Lúc này, không có ai chết. Tống Tân nhìn chung quanh một vòng sau đó lại nhìn về phía trang giấy, chẳng biết từ lúc nào trên trang giấy đã xuất hiện một biểu tượng màu bạc. Biểu tượng này nhìn giống như chữ D viết hoa, phía trên thêm một dấu gạch ngang. Một giọng nói nghe có chút hả hê vang lên trong đầu cô. Kẻ xui xẻo đáng thương. Chúc mừng bạn đã rút trúng vé tham gia trò chơi trực tiếp thế giới chết chóc, số thứ tự của bạn là 3003. Tống Tân chỉ kịp nhíu mày, mắt liền hoa, ngay sau đó chỉ còn lại một vùng trắng xóa. Bốn phía chỉ toàn màu trắng đến chói mắt, ánh sáng cực mạnh khiến người không mở nổi mắt. Người chơi Tống Tân, giới tính nữ, tuổi 22, chiều cao 163cm, nhóm máu lưu thông tin cá nhân ghi thành công. Quy tắc trò chơi sẽ được đưa trực tiếp vào não người chơi trước khi trò chơi bắt đầu lần đầu. Sau đây, xin mời các người chơi bốc thăm đạo cụ. Đạo cụ có rất nhiều chủng loại nhé, đây chính là thời khắc chứng kiến vận đỏ đen của mọi người. PS, đưa đầu qua đây người ta bắp cho một cái nào. Giọng nói vừa dứt, một lỗ đen đường kính khoảng 10 phân đột nhiên xuất hiện trước mặt Tống Tân, nhìn rất giống lỗ đen vũ trụ. Mời người chơi đưa tay vào trong, bốc thăm đạo cụ. Thời hạn 10 phút, trong vòng 10 phút ai không bốc thăm đạo cụ lập tức loại. Hai chữ loại bỏ khiến Tống Tân lập tức nhớ tới những người qua đường nổ đầu mà chết vừa rồi. Cô nhìn chằm chằm lỗ đen, càng nhìn càng cảm thấy đây giống như một cái miệng rộng ăn thịt người. Nhưng cô không có quyền lựa chọn, chỉ có thể chậm chậm đưa tay thò vào bên trong đó. Cùng lúc đó, trong thế giới thật trước mắt những người không rút trúng vé đều xuất hiện một màn hình chia làm 9 màn hình nhỏ. 9 hình là 9 người chơi đứng trong không gian màu trắng, bọn họ có người nhìn chằm chằm vào lỗ đen do dự, có dần đưa tay vào. 3 tấm thẻ bạc lơ lửng phía dưới 9 màn hình. Đang lúc mọi người sững sờ không hiểu thì âm thanh điếc tai nhức óc từ bầu trời vang lên. Tới giờ tuyên bố quy tắc trò chơi rồi, mọi người nhưng phải nghe cho kỹ nha. Quy tắc 1, trước mặt mọi người là màn hình 9 ô chiếu 9 người chơi gần các người nhất. Các người có 3 cơ hội đặt cược, cược cho người chơi các người cảm thấy có khả năng thắng nhất. Nếu cược chúng người thắng thì được gấp đôi số phiếu, thua trừ số phiếu đã đặt. Mỗi lần chơi ít nhất cược một phiếu, không có mức cao nhất bắt buộc phải cược. Thua hết 3 phiếu hoặc không tham gia đặt cược thì trước khi vòng chơi tiếp theo bắt đầu sẽ bị cưỡng chế loại bỏ. Cho nên, mọi người nhất định phải lựa chọn cẩn thận đó nha. Nhắc nhở thân thiện nè, cái phiếu này có thể cướp đoạt hoặc tặng người khác nhé. Quy tắc 2, tất cả mọi người cấm đàm luận bất cứ chuyện gì liên quan đến người chơi, bao gồm cả đạo cụ, năng lực, nội dung trò chơi của người chơi. Một khi phát hiện, lập tức loại. Quy tắc 3, nếu người thường muốn trở thành người chơi, có thể tự xin, cách xin là ở trong hiện thực giết chết một người chơi, hoặc 10 người thường. Ngoài ra, trong quá trình tiến hành trò chơi toàn thế giới sẽ biến thành đêm tối. Từ lúc trò chơi chấm dứt đến trước khi bắt đầu trận tiếp theo sẽ lại là ngày đêm luân phiên bình thường. Trên đây là tất cả quy tắc ngoa ngoa. Chúng ta bên này xin chân thành đóng góp ý kiến, chuyện liên quan đến sống chết nhất định phải nhớ kỹ trong lòng đấy nha. Như vậy bắt đầu đếm ngược bầu phiếu. Bầu trời đen nhánh bỗng nhiên sáng lên một chút, tất cả mọi người cùng ngẩng đầu, trông thấy này trên không trung tối như mực bỗng có thêm những con số đếm ngược 10 phút. Ông chủ cửa hàng bánh bao sững sờ nhìn chín màn hình trước mặt, ánh mắt chằm chằm dõi theo một khuôn mặt quen thuộc. Cô gái kia tóc ngắn thả xõa, tóc mái che mắt một chút, gương mặt trái xoan lớn cỡ bàn tay, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, mặc dù mặc một bộ đồ thể thao thùng thình bình thường cũng không cách gì các nghệ sĩ xinh đẹp nổi tiếng. Mới vừa rồi cô còn mua bánh bao hấp, lúc này còn đang cầm trên tay trái. Trong đôi mắt màu nâu sáng ngời có một chút bất an, nhưng so với những người hốt hoảng trong tám màn hình còn lại, nhìn cô có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Nếu không thì chọn cô ấy xem sao. Mọi người kinh hoàng, đồng thời cũng cố gắng để bản thân chấp nhận tất cả những chuyện vừa xảy ra trong thời gian ngắn nhất. Sự sống ngoài vũ trụ này có thể tùy ý khống chế sáng tối cả bầu trời của trái đất. Những người bình thường như bọn họ ngoại trừ mau chóng chấp nhận sự thật thì còn có thể làm gì đây? Sau một lát các người chơi lần lượt rút ra đạo cụ của mình. Có người rút ra dao, có người rút ra trường đao, có người rút ra cung nỏ, có người rút ra tấm thẻ, còn có người may mắn rút ra dị năng. Ngón tay Tống Tân sờ đến một thứ giống như tấm thẻ. Cô hít một hơi sau đó dần rút tay về. Giây phút rời khỏi lỗ đen, cô cảm nhận được rõ ràng tấm thẻ đột nhiên thay đổi dày hơn, cũng nặng rất nhiều, xúc cảm lạnh buốt làm cô lập tức nghĩ tới cục đá. Khi cô hoàn toàn rút tay ra, không ngoài dự đoán, trong tay là một hòn đá màu đen. Nó hình chứng to tầm lòng bàn tay, đen đến phản quang, dày chừng 2 mm, cầm trong tay thấy lạnh buốt. Nhìn qua, đây là một cục đá bình thường. Nhìn kỹ lại, thực ra là một cục đá bình thường. Thấy vậy, mọi người đều nhíu mày, yên lặng đá kẻ xui xẻo này khỏi danh sách những người nên đặt cược. Cô em này xui xẻo quá nhỉ. Một thanh niên đứng cá cửa hàng bánh bao không xa Thương Hải, người ta tệ nhất cũng rút được con dao gọt trái cây, cô ta chỉ rút ra được một cục đá. Ông chủ cửa hàng bánh bao nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn thanh niên kia. Ngay sau đó, đầu người thanh niên liền nổ tung, máu thịt đỏ chói văng tung tóe như một bông pháo hoa màu máu rực rỡ. Quy tắc 2, cấm tất cả mọi người đàm luận bất cứ chuyện gì liên quan đến người chơi. Chương 2, người chơi đối kháng. Tống Tân nhìn chằm chằm cục đá trong tay thật lâu cũng không nhìn ra cái gì đặc biệt, đành tạm cất nó đi trước. Áo thể thao của cô có túi áo, đặt một cục đá nhỏ cũng không thành vấn đề. Trong túi áo bên trái còn có di động, cô lấy ra nhìn một cái, lại phát hiện ngay cả màn hình cũng không bật lên được. Đếm ngược mới bắt đầu không lâu, Tống Tân một mình đứng trong không gian màu trắng này cũng không biết làm gì. Cô nghĩ một lát liền ngồi xuống, mở túi ra ăn bánh bao hấp. Mọi người đang xem trực tiếp, tuyệt đối không thể đặt cược vào cô ta, nhất định sẽ thua. Tống Tân cũng không biết những người khác nghĩ gì, cô chậm rãi ăn bánh bao uống sữa đậu nành, trong lòng yên lặng nhớ lại những chuyện vừa xảy ra. Thật sự là quá đột ngột, một giây trước còn gió êm sóng lặng, trong tích tắc cả thế giới liền biến đổi, không có bất cứ dấu hiệu báo trước, cũng không để người ta chuẩn bị tâm lý. Chúng nó rốt cuộc là cái gì? Câu chúc mừng trái đất xinh đẹp màu mỡ trở thành thế giới may mắn thứ 39 tham gia vào trò chơi chết chóc trực tiếp nghe giống như chúng nó mạnh đến mức có thể ở trong vũ trụ chọn hành tinh bất kỳ để giải trí. Đây là lần thứ 39, vậy trước trái đất đã có 38 hành tinh trải qua những chuyện đáng sợ này. Còn có cái gọi là trò chơi kia là gì? Lúc này đây, người chơi trong không gian màu trắng thậm chí còn không hiểu quy tắc trò chơi bằng những người thường bên ngoài. Với lượng tin tức ít ỏi này, Tống Tân thật sự không thể hiểu hết tình huống trước mắt, lúc này cô chỉ có thể đợi mà thôi. 10 phút đếm ngược chậm rãi trôi qua trong sự lo âu của người chơi và rối rắm của người thường. Vài chục giây cuối cùng, mọi người bắt buộc phải đưa ra lựa chọn của mình. Khi đếm ngược hoàn tất, 9 không hình biến đổi, 8 không hình biến mất, chỉ để lại duy nhất một người chơi được đặt cược. Cùng lúc đó, trong không gian màu trắng, Tống Tân đột nhiên cảm thấy cổ tay trái nóng lên. Cô vén ống tay áo lên xem liền thấy trên cổ tay có thêm một chiếc vòng tay mềm màu đen. Vòng tay hoàn toàn là màu đen, chỉ có chính giữa khảm một viên đá quý nhỏ màu đỏ. Người chơi có thể ấn này cái nút bất cứ lúc nào để xem số người đang theo dõi trực tiếp. Sẽ có nhiều chức năng khác được mở khóa dần, rất đáng được chờ mong đó nhá. Trong quá trình trực tiếp, khi người chơi thay quần áo, tắm rửa hoặc ngủ thì hình ảnh sẽ được đóng tạm thời, người chơi hãy yên tâm. Tống Tân sửng sốt dùng ngón tay trỏ ấn lên viên đá quý màu đó. Ngay sau đó, một dải hình ảnh hơi mờ xuất hiện ở phía trên, màn hình biểu thị số người đang quan sát trực tiếp 3.

người phụ nữ đi ra cửa, đưa tay ra hiệu mời tự mình đi ra cửa lớn trước. Thi thể vẫn còn ở đó, không biến mất, nhưng người phụ nữ này giống như bị mù vậy, ngay cả liếc cũng không thèm liếc lấy một cái. Các người chơi nhìn xem, gian nan cất bước đi theo. Mỗi người đi ra nhìn thi thể một cái, vẻ mặt có đồng tình, có tiếc hận, cũng có sợ hãi. Không phải bọn họ sợ thi thể này, mà là sợ mình chẳng mấy nữa chúng biến thành như vậy. Tống Tân đi trước Uông Minh, quay đầu nhìn thi thể một cái, đột nhiên ngừng chân, nghiêng người nói, anh đi trước đi. Uông Minh khó hiểu nhìn cô, cất bước đi về phía. Tống Tân lại quay ngược trở về, xuống dưới sân, đi đến cạnh thi thể không đầu, ngồi xổm xuống lục lọi khắp người cái xác. Những người khác nghe được tiếng dẫm tuyết đều dừng bước. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt nhìn Tống Tân đã trở nên kinh ngạc và kiêng kỵ. Chẳng bao lâu sau, Tống Tân sờ thấy tấm thẻ cứng trong túi áo thi thể. Cô lấy ra cũng không nhìn liền nhét luôn vào trong túi áo, đứng dậy nhìn về phía mọi người, bình tĩnh nói, nhìn tôi làm gì? Đi thôi, những người khác, tố chất tâm lý của cô ta sao có thể tốt như vậy? Uông Minh ho một tiếng, quay lại vài bước cười nói với Tống Tân, tôi chờ cô cùng đi. Chúng ta không phải là đồng đội à? Cái đùi vàng này anh chấm rồi, đừng ai mong đoạt với anh. Chương 4, bà già. 9 người dẫm lên lớp tuyết dày đặc đi theo sau nữ chủ nhà. Đi được vài phút mới dừng lại trước cửa một hộ gia đình. Người phụ nữ nói đây là nhà thôn trưởng, có thể ở một nửa số người, những người còn lại phải đến một nhà khác. Thôn trưởng trong thôn trang nho nhỏ như thế này có thể nói là người cầm quyền cao nhất. Hơn nữa làm thôn trưởng, hẳn là sẽ biết nhiều chuyện về thôn dân và những chuyện xảy ra trong thôn hơn, nếu có thể ở đây có lẽ sẽ tìm được nhiều manh mối. Trong lòng người chơi mặc dù vẫn thấp thỏm lo âu, nhưng đều đã nghĩ đến điểm này. Vì thế cả hai đội đều tranh nhau muốn ở nhà thôn trưởng. Hai bên thương lượng mỗi đội cử ra một người chơi hoàn tu ti. Đội đỏ là Uông Minh, đội xanh là cô gái kia, cuối cùng đội xanh thắng. Đội Tống Tân đành phải đến một nhà khác ở. Nhà này ở gần cuối thôi, là một tòa tứ hợp viện, gian phòng không ít nhưng lại chỉ có một đôi vợ chồng trẻ ở. Người phụ nữ đưa bọn họ tới nơi xong cũng không nói thêm gì liền quay về nhà. Chủ nhà này tên Mã Quý, vợ anh ta tên Lý Thúy, hai người nhìn có vẻ đều rất dễ gần, lúc nói chuyện luôn cười tủm tỉm, vô cùng nhiệt tình. Lúc chia phòng, Tống Tân biết được có một căn phòng trang trí đơn giản là phòng của mẹ già Mã Quý. Mã Quý còn có một anh trai ở thôn bên, mà bà cụ đang tạm thời ở bên nhà người anh trai. Cho nên các người chơi tạm thời có thể ở căn phòng này. Ngoại trừ phòng của hai vợ chồng, tổng cộng còn có 3 gian phòng có thể ở. Uông Minh một mình ở gian phòng nhỏ nhất, Tống Tân và cô gái buộc tóc đuôi ngựa cùng ở nhau, hai người đàn ông còn lại ở cùng một phòng. Chia phòng xong, Lý Thúy lại giúp bọn họ nhóm lửa sưởi giường, còn tìm tới quần áo sạch cho bọn họ thay. Người chơi vẫn còn ở giai đoạn khó chấp nhận sự thật cho nên tạm thời không ai nhắc tới chuyện đi tìm manh mối, đều ở lại phòng điều chỉnh tâm trạng. Tống Tân ngồi ở mép giường, cởi đôi giày thể thao ướt sũng cởi ra, vườn cuốn ống quần bị nước tuyết làm ướt, vừa nghe cô gái buộc tóc đuôi ngựa bên cạnh khóc. Trong phòng chỉ có tiếng khóc của cô ta, có thể là khóc mệt rồi nên giọng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành tiếng nức nở nghẹn ngào. Tống Tân cuốn xong ống quần, hà hơi vào hai tay, chà sát vài cái, mới cảm thấy đầu ngón tay bị lạnh đến đau nhức, dễ chịu đi một chút. Lúc này cô mới lấy tấm thẻ tìm được từ trên thi thể lúc trước ra nhìn kỹ. Kích thước và chất liệu không khác chi phiếu là mấy, màu đen bóng, chỉ ở chính giữa là có ký hiệu màu bạc. Tống Tân dùng ngón trỏ vuốt ký hiệu vài cách, lật mặt sau lại thấy hình vẽ Joker đang cười. Cùng lúc đó, một đoạn văn tự hơi mờ như được máy chiếu ra, hiện lên trên hình vẽ. Mặt nạ Joker, đeo nó lên, bạn chính là kẻ sát nhân đẹp nhất. Đạo cụ có thể sử dụng bất cứ lúc nào, số lần có thể dùng còn lại, 3 lần, thời gian duy trì, 3 phút, thời gian câu đao, 24 tiếng. Tuy miêu thật ngắn gọn đơn giản, nhưng đã đủ khiến người đọc hiểu đây là một đạo cụ có thể dùng để giết người. Nó là một chiếc mặt nạ Joker, hơn nữa cần đeo nó lên để tạo ra hiệu quả. Tống Tân nhếch môi, cô hết sức hài lòng với đạo cụ này. Mặc dù bình thường cô có tập thể dục nhưng cô biết mình không đủ mạnh để có thể đánh lại đàn ông, mà đạo cụ có lẽ có thể giúp cô vào thời điểm mấu chốt. Cô lấy cục đá từ trong túi ra, có thứ để so sánh khiến cô càng kỳ thị cục đá vô dụng này hơn đá. Tấm thẻ đạo cụ này sẽ tự động hiện ra cách sử dụng, nhưng cục đá lại không có bất kỳ miêu tả nào. Nó chắc hẳn là một cục đá bình thường, là cô quá xui nên mới bốc phải, mang theo thì vướng, dùng để ném người cũng không đau. Hay là vứt quét đi nhỉ, cô không sợ sao, cô gái buộc tóc đuôi ngựa đột nhiên nức nở khẽ hỏi Tống Tân. Tống Tân quay đầu nhìn cô ta, chỉ thấy hai mắt cô ta vừa đỏ vừa sưng, vẻ mặt lo lắng và bất lực, nhìn giống một con thỏ con đáng thương. Tống Tân nghiêng đầu, nói có chút, cô thực dũng cảm, tôi rất hâm mộ cô. Cô gái khịt mũi một cái, hai chân đặt trên mép giường đất, hai tay ôm lấy đầu gối, nước mắt vừa ngừng lại bắt đầu chảy ra, tôi sợ lắm, tôi thật sự rất sợ, tại sao đang yên ổn lại đột nhiên xảy ra những chuyện này. Tôi hôm nay vốn sẽ đi hẹn hò với bạn trai, hôm qua anh ấy vừa mới đồng ý làm bạn trai tôi, hôm nay là buổi hẹn đầu tiên của chúng tôi nhưng mà. Cô ta khóc một hồi, đứt quãng nói, sau khi bầu trời xuất hiện những giọng nói kia anh ấy liền kéo tôi trốn vào cửa hàng bên cạnh. Còn chưa chạy tới cửa, đầu anh ấy đã nổ tung ngay trước mắt tôi. Rất nhiều máu hu hu. Không biết là bởi vì nhắc tới vết thương lòng hay là bởi vì tìm được đối tượng lắng nghe, cô ta nói xong liền gào khóc. Mặc dù Tống Tân vốn không định nghe, cô yên lặng bỏ lại cục đá vào trong túi, nghĩ một lát lại rút dây buộc từ vành mũ áo hốt đi ra, buộc mấy vòng lên tấm thẻ đạo cụ rồi mới nhét lại vào trong túi áo. Chỉ là một tấm thẻ mỏng, sợ là mất lúc nào cũng không biết, buộc thêm một đoạn dây thừng sẽ yên tâm hơn. Cô gái kia thấy khóc một lúc lâu cũng không được Tống Tân an ủi, lấy một chữ liền lau nước mắt nhìn cô. Tống Tân nhận ra cô ta nhìn mình liền liếc cô ta một cái, trong vòng một tiếng nếu như cô không thể thu lại cái sự bánh bèo của mình, tôi sẽ coi như mình thiếu một đồng đội. Nói xong, cô xỏ đôi dép vải bông nữ chủ nhà Lý Thúy đưa cho, liền ra cửa ngoài. Phía ngoài tuyết đã rơi ít hơn rất nhiều, nhưng vẫn lạnh. Khí lạnh như len lỏi vào từng khớp xương, vừa ra khỏi cửa là ngay cả lông mi cũng bị phủ bởi một tầng sương mỏng. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa sửng sốt, nhìn Tống Tân đóng cửa lại, trong phòng lập tức tối om. Cô ta bởi vì khóc quá lâu mà đau đầu hoa mắt, nghĩ đi nghĩ lại câu nói kia của Tống Tân mấy lần mới hiểu. Tống Tân ra cửa cũng không dám đứng lâu, lập tức đi dọc theo mái hiên về phía phòng của hai vợ chồng chủ nhà, cô quyết định tìm hai vợ chồng hỏi xem có manh mối gì không. Hiện giờ cô không có quá nhiều thời gian để lãng phí, quy tắc trò chơi từng nói, bọn họ chỉ có 3 ngày để hoàn thành trò chơi. 3 ngày sau đó, nếu như không thể hoàn thành, sẽ nổ đầu mà chết giống như những người kia. Cô vẫn chưa muốn chết, cũng không thể chết lãng xẹt như vậy được, bởi vì mạng sống của cô là của chính cô. Tống Tân tạm bỏ qua những suy nghĩ cuồn cuộn trong đầu, đi tới trước cửa, vừa giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa, lại nghe thấy trong phòng có tiếng hai vợ chồng nói chuyện. Bà khọm già kia tốt nhất đừng quay về nữa, chết ở nhà ông anh ông thì càng tốt. Nhìn thấy cái bộ dạng bẩn thỉu của bà ta là tôi đã cảm thấy buồn nôn rồi. Đây là giọng Lý Thúy, giọng điệu căm tức ác độc, hoàn toàn không giống vẻ thân thiết khi nói chuyện với người chơi lúc trước. Tay Tống Tân dừng giữa không trung lại buông xuống, hơi nhíu mày. Sau đó, giọng Mã Quý cũng vang lên, được rồi, đừng tức giận. Không phải lần này là tự bà ta đi sao, còn không thèm nói với chúng ta một câu, anh thấy bà ta hẳn là không có ý định quay về rồi. Hứ, Lý Thúy cười lạnh một tiếng, bà ta không muốn về thì đã sao, cuối cùng rồi vẫn là ông anh ông đưa về thôi. Lần trước không phải cũng thế à, đủ một tháng là hắn liền vội vội vàng vàng đưa về, sợ bà già ấy ở rốn thêm nhà hắn một ngày. Mã Quy nói, lần này đã 33 ngày rồi, cũng không thấy anh hai đưa về, chưa biết chừng anh ấy để bà già lại bên kia thật. Sao ông còn nói đỡ cho thằng cha keo kiệt đấy à? Gần đây tuyết rơi lớn như vậy, hắn ta đương nhiên không đưa về được. Ông đừng có tưởng bở là hắn đột nhiên nổi lòng hiếu thảo. Lý Thúy cao giọng rồi lại nhanh chóng hạ thấp, dường như sợ người ngoài nghe thấy, ngày trước đã nói rõ ràng, nhà bọn họ mỗi tháng phải đưa chúng ta một đồng vì nhà ta phụ trách nuôi bà già. Mới 2 tháng hắn đã đổi ý rồi, tôi nhổ vào, đờ mẹ. Trong phòng im lặng một lát, Mã Quý mới nói, thôi, không phải bây giờ vẫn chưa về sao, đừng nói nữa, cẩn thận bị các vị đại sư nghe thấy. Chuyện nhà chúng ta tại sao phải sợ bọn họ nghe thấy, mắc mớ gì đến bọn họ. Mặc dù miệng nói vậy nhưng Lý Thúy vẫn giảm thấp âm lượng xuống, cũng thu bớt cảm xúc, giọng điệu nghe ôn hòa hơn nhiều. Cô ta còn càm ràm một câu, nói ra tại mấy người không biết là đại sư thật hay già kia mà bà đây phải dọn dẹp phòng của bà già, mệt chết mẹ. Còn lão già nhà ông chỉ biết nằm ườn ra đấy. Mã Quý cười he he 2 tiếng, ai bảo vợ anh giỏi giang, đúng không? Hai người trong phòng không biết đang làm gì, qua lớp cửa cách âm không tốt chỉ nghe tiếng bọn họ tán tỉnh. Tống Tân nhướng mày, xoay người đi về. Khi cô đẩy cửa đi vào liền thấy cô gái buộc tóc đuôi ngựa đang tập động tác đứng lên ngồi xuống ở khoảng đất trống giữa phòng. Nhìn thấy Tống Tân vào đi, cô ta lập tức đứng lên, hai tay dụi mắt thật mạnh, nói cảm ơn cô, tôi biết nên làm như thế nào rồi, tôi phải sống sót, tôi tuyệt đối sẽ không khóc nữa. Tống Tân nhếch môi, ngồi xuống mép giường, kéo chăn đắp lên người, lặng lẽ suy nghĩ về những lời của đôi vợ chồng mà cô vừa nghe thấy.

Khoảng hơn 20 phút, ở nấm mồ thứ 3 Tống Tân cuối cùng cũng phát hiện một thứ. Đó là một cái hang nhỏ tầm bát cơm bị giấu dưới tuyết nằm ở đống bùn đất bị đông cứng bên sườn nấm mồ. Có tuyết đã tràn vào trong hang, Tống Tân liền cẩn thận dùng tay đào ra. Nhưng đào đến cuối, trong tuyết lại mang theo thứ gì đó cứng cứng màu xám hồng. Khi cô dùng ngón tay gạt hết tuyết và vụn băng phía trên, nhìn rõ nó là gì thì cô suýt buồn nôn đến nỗi vứt nó ra. Đây là một con chuột chết. Chính xác ra là một con chuột chết bị vỡ bụng, chảy rất nhiều máu. Chương 6, mèo mướp. Người đàn ông đội xanh cách đó không xa đã chú ý tới bên này, đứng dậy đi về phía Tống Tân hỏi, phát hiện ra gì sao? Tống Tân ném con chuột vào trong hang, đáp, không có gì, một cái lỗ nhỏ mà thôi. Trong hang đen kịt con chuột chết màu xám sau khi bị ném vào thì lập tức hòa làm một với bóng tối, không nhìn ra chút dấu vết gì. Người đàn ông kia cũng không tin lời Tống Tân nói. Anh ta bước đến nhìn Tống Tân đầy nghi ngờ, nhưng nhìn vào cái hang nhỏ kia thì thật sự không thấy gì. Tống Tân đứng dậy, đút đôi tay đã đỏ lên vào túi, yên lặng đi về hướng tiếp theo. Cô vừa xoay người, thì lại thấy thấp thoáng Uông Minh từ đường mòn đi tới. Uông Minh nhìn thấy bên này có người cũng có chút kinh ngạc, ngay sau đó lại tăng tốc đi tới, cười nói với Tống Tân, tôi đến nhà Lý Đại Trụ người đầu tiên nghe thấy tiếng khóc một chuyến, đáng tiếc không phát hiện được gì. Tống Tân không nói gì, mặc dù cô cũng coi như có đôi chút phát hiện, nhưng ở đây có thành viên đội xanh, không phải nơi thích hợp để trao đổi tin tức. Sau khi Uông Minh tới, hai người hợp sức cùng tìm kiếm, tốc độ nhanh hơn không ít. Uông Minh vừa dùng tay đào tuyết vừa nhỏ giọng hỏi Tống Tân, tấm thẻ cô lấy được từ người chết là đạo cụ gì đấy? Có thể dùng để tấn công hoặc phòng ngự không? Tống Tân nghiêng đầu nhìn anh ta một cái, nhướng đuôi lông mày, không lên tiếng. Uông Minh ho khan, nói tôi tùy tiện hỏi thôi, cô không muốn nói cũng không sao. Cô cảm thấy chúng ta có thể thuận lợi hoàn thành trò chơi quỷ quái này không? Tống Tân nhàn nhạt nói, trận đầu tiên, mức độ khó sẽ không quá cao đâu. Manh mối đều đặt ở ngoài sáng, chỉ cần người chơi căn cứ tin tức thôn dân cung cấp thì nhất định có thể tìm được, độ khó thật sự không cao. Điểm khó khăn nhất là chỉ có một trong hai đội xanh đỏ có thể sống. Trong lúc hai người nói chuyện, người đàn ông đội xanh kia đi tìm một cành cây chọc vào cái hang Tống Tân vừa rồi phát hiện thử xem có gì không. Tống Tân ngừng tay, đi đến phía sau anh ta nhìn một lát lại không thấy anh ta tìm thấy bất cứ thứ gì. Tống Tân yên tâm đồng thời cũng hoài nghi. Con chuột chết này có lẽ cũng giống như manh mối lúc trước, chỉ cần thành viên của một đội phát hiện ra thì đội còn lại sẽ không xem được nữa. Cho nên, cho dù lúc ấy cô có cầm con chuột trong tay thì người đàn ông kia cũng sẽ không nhìn thấy được. Ba người hai đội tiếp tục tìm kiếm. Mãi cho đến khi tất cả các ngôi mộ xung quanh gần như đều đã lộ ra khỏi lớp tuyết đọng, bọn họ vẫn không phát hiện thêm bất cứ manh mối nào nữa. Người chơi đội xanh không thu hoạch được gì mà chỉ lãng phí thời gian cho nên lúc rời vẻ mặt anh ta cực kỳ khó chịu. Tống Tân và Uông Minh cùng nhau đi trên đường nhân tiện hỏi thăm manh mối từ các hộ gia đình khác. Trong lòng đa số thôn dân đều giống như mẹ Hỷ Từ cho rằng chuyện lạ lần này có quan hệ với chuyện mọi người dìm chết hoặc vứt bỏ bé gái mấy năm trước. Những bé gái kia là bị ném vào sông chết đuối, các thôn dân còn nói cho hai người những hộ nào từng làm chuyện này. Lúc này vừa qua giữa trưa, hai người mặc dù có chút đói, nhưng đều không có định về nhà họ mà ăn cơm, mà lần theo manh mối tiếp tục điều tra tìm tới một hộ gia đình từng dìm chết con gái. Gia đình này họ Sử bị Tống Tân và Uông Minh tra hỏi, nam chủ nhân nhà họ Sử thừa nhận 3 năm trước đây từng vứt một bé gái vào sông Đại Hà ở cửa thôn cho chết đuối cũng tỏ vẻ hết sức hối hận vì việc này. Trong khi người đàn ông tỏ vẻ áy náy nói mình có lỗi với đứa con gái đó đến nhường nào thì vợ anh ta đang vui vẻ đùa với đứa con trai trắng trẻo mập mạp trên tay. Trong lòng Tống Tân chỉ thấy đáng ghét lập tức bỏ đi, Uông Minh cũng nhanh chóng đuổi theo, nhỏ giọng nói, mấy kẻ trọng nam khinh nữ này thật chẳng ra gì. Hai người lại đi tới những nhà khác lấy được tin tức là gia đình dìm chết con gái lâu nhất là từ 13 năm trước, gần đây nhất cũng đã khoảng 2 năm trước. Những đứa bé chết oan 2 năm trước tới giờ mới về báo thù dường như có chút vô lý. Ngược lại Tống Tân càng hoài nghi trò chơi này có quan hệ với chuyện của nhà họ Mã hơn. Lúc này đã hơn 1 giờ, hai người quyết định về ăn cơm trưa trước nhân tiện trao đổi manh mối với những người khác. Ba người còn lại cũng đã về tới nhà họ Mã. Năm người ngồi trong nhà chính vừa chờ Lý Thúy Hâm lại đồ ăn, vừa nói những manh mối mình tìm được trong buổi sáng hôm nay. Nhưng Mã Duy cùng hai người chơi còn lại đều không tìm được gì, thật sự có thu hoạch chỉ có mình Tống Tân. Cô nói sơ qua một lượt xong vẻ mặt những người khác đều có chút kỳ lạ. Một lúc lâu sau, Mã Duy mới nói cô may mắn thật đấy, cái gì cũng tìm ra, đội chúng ta có lẽ cũng chỉ có thể dựa vào cô thôi. Tống Tân nhăn mày, vừa định nói lại nghe bên ngoài có tiếng Lý Thúy mắng chửi. Cô lập tức đứng dậy, đi về phía cửa, đang đưa tay ra định kéo cửa thì đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau, lông mày hơi nhíu lại. Bốn người kia vẫn ngồi im tại chỗ, nghe thấy giọng Lý Thúy cũng chỉ vểnh tai lên nghe chứ không có ai có ý định đứng dậy ra ngoài xem. Phản ứng của bọn họ nếu ở trong hiện thực thì vô cùng bình thường, mà giống như Tống Tân vừa nghe thấy động tĩnh là lập tức chạy ra xem mới là kỳ quái. Nhưng lúc này mọi người đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, bất kỳ tình huống nào dù là nhỏ nhất cũng phải chú ý, mà mấy người kia lại hiển nhiên là không nhạy bén như vậy. Những đồng đội này rốt cuộc là có tác dụng gì? Thôi, đừng cản trở là tốt rồi. Ngắn ngủi 2 giây, Tống Tân quay đi kéo cửa đi ra ngoài. Bởi vì các người chơi trở về muộn, 12 giờ đồ ăn đã sớm nguội cho nên Lý Thúy đang ở nhà bếp hâm lại đồ ăn. Tiếng mắng chửi của cô ta cũng từ đây truyền tới. Tống Tân bước ra cửa thì vừa khéo nghe thấy hai chữ xúc sinh cuối cùng. Cô đi dọc theo hàng hiên, lại nghe thấy bên trong có tiếng mèo kêu trầm trầm. Cửa nhà bếp mở nên cô đi thẳng vào, chỉ thấy Lý Thúy một tay cầm muôi một tay chống eo, đang nhìn chằm chằm phía trên xà nhà nghiến răng nghiến lợi. Tống Tân nhìn theo tầm mắt cô ta thấy một con mèo màu xám đang ngồi trên xà nhà, hai mắt trong bóng tối lập lòe, cũng thỉnh thoảng phát ra tiếng meo meo. Lý Thúy nhìn thấy Tống Tân liền cười, lại dùng muôi chỉ vào con mèo mắng, con xúc sinh chết tiệt còn không mau cút xuống đây cho bà. Để bà bắt được mày, bà lột da mày ra. Con mèo nghe không hiểu cô ta đang nói cái gì, chỉ dùng đôi mắt phát ra ánh sáng xanh lè nhìn cô ta, cái đuôi dài nhỏ đong đưa ở phía sau, còn dính phải không ít mạng nhện. Khoảnh khắc Tống Tân nhìn thấy con mèo đó, trong lòng liền có chút buồn cười, cảm giác mình sợ bóng sợ gió. Chẳng qua là Lý Thúy mắng một con mèo mà thôi, không liên quan gì đến trò chơi. Nhưng ngay sau đó, trong đầu cô lập tức nhớ tới con chuột chết cô tìm thấy lúc trước. Mèo và chuột luôn là hai loài đi liền với nhau. Con chuột vỡ bụng trên lớp lông màu xám còn có máu, rất giống như bị mèo cắn chết. Tóm lại con này mèo xuất hiện rất có thể là có tác dụng gì đó. Lý Thúy ra đằng sau bếp lò nhặt một cây củi, dường như định ném con mèo. Tống Tân liền nói, đồ ăn trong nồi sắp cháy rồi. Lý Thúy nhanh chóng quay đầu nhìn lại, cầm nuôi đảo nồi, miệng còn nói, con mèo chết tiệt này, không biết sao lại tự chạy về rồi. Tống Tân nghe được manh mối liền hỏi, nói như vậy, đây là mèo nhà cô sao? Thái độ của Lý Thúy đối vị đại sư là cô đây cũng khá tốt, cười cười nói, đúng thế, là mẹ Mã Quý nuôi. Bà qua nhà anh cả ở rồi, nên mèo cũng mang đi. Không biết đã xảy ra chuyện gì, người chưa về, mèo đã tự chạy về trước. Lại là bà Thẩm, trong lòng Tống Tân càng khẳng định hơn suy đoán mấu chốt của trò chơi này liên quan đến nhà họ Mã. Bốn người chơi kia cuối cùng cũng đi ra, có lẽ là thấy Tống Tân mãi chưa quay lại, mới cảm thấy bọn họ cũng nên ra xem. Tống Tân nhìn bọn họ một cái, quay đầu lại nhìn về phía con mèo trên xà nhà, trong lòng nghĩ cách dụ nó xuống. Lại không ngờ, khi bốn người kia lục tục đi vào nhà bếp, con mèo mướp đang ngồi trên xà nhà kêu meo meo đột nhiên nhảy từ xà nhà xuống. Bốn chân nó nhẹ nhàng đáp xuống cạnh bếp lò, sau đó lại nhảy về phía Mã Duy. Mã Duy không kịp phản ứng, vô thức duỗi hai tay ra, con mèo cứ thế mà nhảy lên cánh tay cô ta. Khi cô ta hoàn hồn liền vui sướng ôm lấy con mèo còn dùng đầu cọ tay cô ta, còn ngẩng đầu lè lưỡi liếm hai cái. Người đàn ông mặc áo đen đứng ở bên cạnh Mã Duy xùy một tiếng, nói, mèo còn xem mặt à, sao NPS không nhảy lên người tôi. Mã Duy cười hai tiếng, tâm trạng đau buồn bất an bỗng vì thiên sứ nhỏ xuất hiện mà tốt lên rất nhiều. Cô ta ôm con mèo nhẹ nhàng vuốt ve nó, còn cúi đầu hỏi, đáng yêu quá, em tên gì? Con mèo kêu meo meo, dùng đầu cọ cọ cô ta, trong cổ còn phát ra tiếng grừ grừ thỏa mãn. Lý Thúy nhếch miệng, nói con mèo này là mẹ Mã Quý nuôi, cũng 7-8 năm rồi, không đặt tên. Đại sư, cô tốt nhất là ném nó đi, nó bẩn lắm, trên người còn có bọ chết đấy. Nụ cười của Mã Duy cứng lại, ngẩng đầu nhìn Lý Thúy, mèo có bọ không phải vì các người không tắm cho nó sao, các người cũng không sạch sẽ hơn con mèo này đâu. Mèo duỗi chân trước nhẹ nhàng bấu hai cái lên tay Mã Duy, cô ta lại cúi đầu, vừa chọc nó vừa cười. Uông Minh thở dài, nói con gái các cô cứ thích mèo mèo chó chó, vừa thấy là quên hết mọi chuyện, xem cô vui chưa kia. Mèo đáng yêu như thế, ai không thích chứ? Mã Duy gãi cằm cho con mèo, ôm nó đi ra ngoài, vừa đi vừa nhỏ giọng nói, em gầy quá thật đáng thương, nhất định là em đói rồi đúng không? Đợi lát hâm đồ ăn xong chị cho em ăn thịt nhé. Ba người đàn ông nhìn nhau, bất đắc dĩ nhún vai, đều quay người đi. Tống Tân đứng ở trong nhà bếp nhìn bóng dáng Mã Duy khuất dần, nhíu mày. Chương 7, khác thường. Không lâu trước Mã Duy còn đang sợ hãi và đau buồn, nhưng bây giờ lại vì một con mèo mà trong mấy giây ngắn ngủi tính cách lại thay đổi như biến thành một người khác.

Con sông này nước chảy cũng không xiết, đến mùa đông mặt nước đóng băng thì lại càng lặng, theo lý thuyết thi thể không thể nào trôi xa như vậy được. Nhưng bọn họ vẫn không tìm được, ngay cả một cọng tóc cũng không thấy. Có người nói có lẽ bà Thẩm không chết, chỉ đánh rơi giày cùng hành lý ở đó mà thôi, nhưng không chết thì đi đâu. Trong khi những thôn dân khác còn đang suy đoán chuyện này thì Tống Tân có thể khẳng định bà cụ chắc chắn đã chết rồi. Nếu không, trò chơi lần này không có quái vật hung ác, cũng không có âm hồn dọa người, cần gì người chơi phải livestream mua vui cho chúng nó. Cô lại theo đám đàn ông tìm xuống hạ du thêm một đoạn, không có bất kỳ phát hiện nào, liền quay về thôn Dương Liễu. Những người khác tiếp tục tìm, cũng nhờ cô qua thông báo cho Mã Quý một tiếng, bảo ông ta nhanh chóng tới đây. Khi cô vào thôn, trên con đường mòn về nhà, Mã Quý liền bị hai thành viên đội xanh đuổi theo chặn đường. Vẻ mặt bọn họ có chút bối rối và chột dạ, tay phải hai người đều giấu ở sau lưng. Sau khi chặn đường Tống Tân, một người trong đó liền dùng cánh tay đẩy người bên cạnh. Người đàn ông bên cạnh ho nhẹ một tiếng, đưa tay phải từ sau lưng ra. Tống Tân trông thấy trong tay anh ta cầm một con dao nhỏ. Người còn lại cũng lấy ra tay, trong tay cũng cầm một con dao. Bọn họ chỉ mũi dao về phía Tống Tân, đứng cách cô 3 mét lắp bắp nói, mau mau dao nộp tất cả bằng chứng ra đây, nếu không tôi chúng tôi sẽ giết cô. Tống Tân nghiêng đầu im lặng đối mặt với bọn họ. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tuyết trắng xóa, ba người đứng trong đống tuyết, lặng lẽ rằng co chừng 3 phút. Dưới ánh nhìn bình tĩnh của Tống Tân, hai người đàn ông kia càng ngày càng căng thẳng. Một người trong đó đột nhiên chán nản hét lên một tiếng, dùng sức ném con dao găm vào đống tuyết bên cạnh, ôm đầu nói, con bà nó, ông đây làm người tốt bao năm nay, đột nhiên bảo tôi uy hiếp một cô gái, ông đây không làm được. Một người đàn ông khác cười khổ buông dao xuống, nghiêng người dịch sang một bên, nói cô đi đi. Tống Tân nhếch môi, yên lặng cất bước đi thẳng về phía trước. Cô đi một đoạn mới quay đầu lại nhìn, chỉ thấy hai người kia vẫn đang đứng nguyên tại chỗ, bất đắc dĩ nói gì đó. Thật đáng tiếc, trong lòng Tống Tân cảm khái. Là đáng tiếc hai người lương thiện bị chọn vào thế giới phải tàn sát lẫn nhau này, hay là đáng tiếc vừa rồi không có cơ hội đánh với họ thử một trận. Hay là đáng tiếc thay cho bọn họ vì một phút nương tay tha cho kẻ địch mà có khả năng sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình. Chính Tống Tân cũng không rõ, có lẽ cả ba đều có. Khi cô trở lại nhà Mã Quý, vừa vào cửa chính liền nhìn thấy người đàn ông mặc vest của đội xanh đang ngồi ngay trong nhà. Trước mặt anh ta có một chậu than đang đốt, giọng Mã Quý từ sau cửa truyền đến. Dường như ông ta đang nói về chuyện của bà Thẩm. Tống Tân hơi nhíu mày, bước nhanh chân hơn, đẩy cửa vào nhà chính. Mã Quý thấy có người đến liền tạm ngừng câu chuyện, quay ra chào hỏi Tống Tân. Người đàn ông đội xanh cũng cười với cô. Tống Tân ngồi xuống trước chậu than, đưa tay ra sưởi, sau khi cảm thấy đầu ngón tay lạnh buốt ấm lại một chút mới lên tiếng, nói tiếp đi. Mã Quý tiếp tục kể, nhưng nội dung còn không toàn diện bằng thiếu niên nhà hàng xóm mà Tống Tân hỏi. Theo lời ông ta, chỉ nói bà Thẩm đột nhiên biến thành kẻ điên lúc bệnh lúc không, sau đó còn châm chọc những chuyện bà làm sao khi phát điên. Mã Quý không biết vì sao bà lại điên, nhưng Tống Tân và người chơi đội xanh kia đều biết. Bà cụ không điên, chỉ bị bệnh mà thôi, bệnh mất trí nhớ ở người già. Đối với Tống Tân mà nói, những chuyện Mã Quý kể không cung cấp cho cô bất cứ manh mối hữu dụng nào, nhưng đội xanh thì khác, chuyện này có thể cho bọn họ một chút nhắc nhở. Nhưng Tống Tân cũng không thể vì vậy mà ngắt lời Mã Quý, bởi vì tin tức cô sắp nói cho Mã Quý càng dễ cung cấp manh mối cho đội xanh hơn những thứ ông ta đang kể. Cũng may, không bao lâu Lý Thúy liền thần thần bí bí mà gọi Mã Quý ra ngoài. Người chơi đội xanh ở lại nhà chính chờ Mã Quý quay lại nói chuyện tiếp. Ai ngờ Mã Quý lại vội vã đi tới, nói có chuyện gấp mang theo sẻng sắt đi mất. Tống Tân nhìn ông ta cầm theo sẻng, trong lòng cũng đoán được là có người trong thôn gặp được đám người đang tìm kiếm ngoài bờ sông nên về nói cho Lý Thúy. Trong nhà chính chỉ còn lại Tống Tân người đàn đội xanh. Anh ta ngồi im trước chậu than, hai cánh tay đưa ra sưởi ấm. Ánh lửa đỏ từ chậu than phản chiếu trong đôi mắt anh ta, thế nên khi anh ta nhìn Tống Tân, trong mắt giống như có một ngọn lửa cháy hừng hực cực kỳ sắc bén. Nhưng ánh mắt anh ta có sắc bén đến mấy cũng vô dụng, bởi vì Tống Tân vốn không hề nhìn anh ta. Cô đang cúi đầu chậm rãi cuốn ống quần ướt sũng lên, không thèm liếc anh ta lấy một cái. Người đàn ông kia có cảm giác như đấm phải bông, rụt tay lại xoa xoa, nói xem ra nhà họ Mã xảy ra chuyện, hơn nữa cô đã biết trước. Tống Tân ngẩng đầu lên, vẫy tay ra hiệu cho anh ta tới gần một chút. Người đàn ông nghi ngờ, nhưng vẫn từ từ tới gần. Ngay sau đó Tống Tân đưa tay lau lên vai anh ta, ngón tay dính nước và bùn lập tức sạch hơn nhiều. Vẻ mặt anh ta không khác gì đèn bảy màu, kinh ngạc nhìn áo khoác bị dính bẩn của mình, rồi lại lập tức ngẩng đầu nhìn chừng chừng Tống Tân, cô làm cái gì đấy? Tống Tân cười cười, bình tĩnh nhìn lại anh ta, thế các anh làm gì rồi? Người đàn ông ngẩn ra, anh ta biết Tống Tân rời khỏi thôn Dương Liễu sang thôn Đại Hà, cũng vì vậy mới tra được chuyện nhà họ Mã. Mà trước khi anh ta tới nhà họ Mã cũng đã dặn hai đồng đội canh ở đầu thôn, bảo bọn họ sau khi thấy Tống Tân về, nhất định phải ép cô nói ra manh mối, mặc kệ dùng cách gì đi chăng nữa. Mà vừa rồi nhìn thấy Tống Tân lành lặn, vẻ mặt lạnh nhạt trở về, anh ta còn tưởng là hai tên đồng đội heo kia không làm theo lời mình. Nhưng bây giờ nghe Tống Tân nói như vậy, anh ta mới hiểu được cô chắc chắn đã gặp hai người kia. Nếu cô bình tĩnh như vậy, có lẽ nào hai tên đồng đội heo kia đều đã bị cô đánh bại rồi. Thậm chí có thể đã bị cô giết rồi. Khuôn mặt người đàn ông kia biến sắc nhiều lần, cuối cùng đứng bật dậy, chạy ra ngoài. Lần trước cô gái này phản ứng nhanh nhất, lục tìm đạo cụ của người chết, hiện giờ một mình cô có hai đạo cụ, anh ta không nên cứng đối cứng thì hơn. Nếu cô gái này khó đối phó thì tốt nhất là ra ngoài xem nhà họ Mã rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tống Tân không ngăn cản, cô cũng cản không được. Mười mấy người từ thôn Đại Hà đi dọc theo sông tìm người, động tĩnh lớn như vậy, cho dù người này tạm thời không nắm được tình hình thì những người chơi khác cũng sẽ chú ý đến mà thôi. Vốn không thể giấu đội xanh mãi được, thay vì tìm giấu giếm manh mối, không bằng mau chóng tìm được cách hoàn thành trò chơi trước bọn họ. Tống Tân nhìn người đàn ông ra khỏi cửa xong mới từ từ đứng dậy, tới nhà thôn trưởng. Nếu cô có thể tìm được manh mối ở nhà họ Mã, vậy có lẽ cũng có đầu mối gì đó nằm ở nhà thôn trưởng mà đội xanh đang ở. Thôn trưởng biết được chuyện bà Thẩm mất tích nên đã ra bờ sông rồi, không ở nhà. Nhưng vợ ông thì ở. Tống Tân hỏi thăm về chuyện lạ xảy ra trong thôn gần đây, nhưng bà ấy cũng không đáp, giống như thể không nghe thấy vậy. Cái này giống hệt lúc Tống Tân tới nhà họ Lưu hỏi chuyện. Mặc dù không tìm được tin tức hữu dụng, nhưng có thể chứng minh nhà thôn trưởng thực sự có manh mối. Sắc trời dần tối, Tống Tân về nhà họ Mã chưa đến 10 phút thì Mã Duy ôm mèo về. Cô ta chỉ nhìn Tống Tân một cái rồi lại cúi đầu nói chuyện cùng con mèo. Vẻ dịu dàng yêu thương ấy giống như trong lòng đang ôm báu vật hiếm có gì đó vậy. Tống Tân nhìn cô ta chằm chằm, nhưng sự chú ý của Mã Duy hoàn toàn tập trung vào con mèo, không hề có ý định nói chuyện. Trái lại, con mèo trong lòng Mã Duy vẫn luôn dùng đôi mắt to tròn màu trà nhìn chằm chằm Tống Tân. Đồng tử của nó thu lại chỉ còn một đường thẳng dựng đứng bé tẹo, hai tai dựng thẳng, nhìn có vẻ cực kỳ có địch ý với Tống Tân. Tống Tân có chút không hiểu, cô cũng thích chó mèo, trước kia đi đường mà gặp được chó mèo còn thường hay dừng lại chơi với chúng nó. Chúng nó cũng rất ôn hòa, chưa bao giờ tỏ thái độ thù địch với cô như con mèo mướp này. Hơn nữa cô có từng đắc tội gì với con mèo này sao? Lúc này, ngoài nhà chính có tiếng động khẽ. Tống Tân ngẩng đầu nhìn, lại thấy Uông Minh đứng ở bên ngoài len lén nháy mắt ra hiệu với cô. Tống Tân nhìn Mã Duy một cái, đứng dậy, đi ra cửa. Uông Minh đưa tay kéo tay cô, vội vàng kéo cô vào phòng ngủ. Đến khi vào, Tống Tân mới phát hiện hai đồng đội còn lại cũng đều ở đây. Vẻ mặt hai người kia cũng mù mờ như Tống Tân vậy. Uông Minh xoay người đóng cửa lại, mới nghiêm túc nhỏ giọng nói, mấy người biết tôi đi theo Mã Duy nhìn thấy gì không? Người mặc áo đen nói, đừng úp úp mở mở nữa, nói nhanh đi. Uông Minh nhìn từng người một lượt xong mới nói, tôi thấy cô ta ôm mèo đến bãi Tha Ma sau núi. Tôi không dám đi theo quá gần, chỉ thấy cô ta đi vào sâu bên trong, cuối cùng cũng dừng lại trước một đống tuyết, thả con mèo ra liền đào tuyết. Mà khi Mã Duy điên cuồng đào tuyết thì con mèo kia lại xoay người chạy về phía Uông Minh khiến anh ta sợ hãi, vội trốn về đằng sau. Đến khi anh ta nhìn lại thì đúng lúc trông thấy con mèo kia từ trong nấm mộ chui ra, miệng còn công một con chuột chết. Con mèo ngồi cạnh Mã Duy ăn nửa con chuột thì Mã Duy đột nhiên ngừng đào tuyết. Uông Minh cách hơi xa nên ban đầu không nhìn rõ rốt cuộc Mã Duy đào từ trong tuyết ra được cái gì, chỉ thấy là một thứ gì đó đen xì như mực. Nhưng ngay sau đó anh ta đã chứng kiến một cảnh tượng kinh khủng. Con mèo mướp kia bỏ con chuột đang ăn giờ kêu meo meo một tiếng, lấy đà nhảy về phía thứ kia. Ngay khi nó nhảy qua thứ kia, nó lại đột nhiên rơi xuống đống tuyết như đã chết, nằm yên không động đậy. Còn thứ kia, Uông Minh trông thấy nó giật giật, sau đó đột nhiên ngồi dậy. Đến lúc này anh ta mới biết thứ bị Mã Duy đào lên không phải vật mà là người, một bà cụ tóc hoa râm lưng còng. Anh ta vừa hoảng vừa sợ, ngay cả chạy trốn cũng quên, chỉ sững sờ nhìn chằm chằm đằng kia. Sau khi bà cụ ngồi dậy lại nâng tay phải lên bên miệng, động tác như mèo liếm chân. Ngay sau đó, bà ta lại dùng cả tay lẫn chân phi về phía con chuột đang ăn dở, cũng cúi đầu dùng hai tay cầm con chuột lên gặm. Trong lúc cảnh tượng kinh khủng ấy diễn ra, Mã Duy vẫn mỉm cười đứng bên cạnh xem, thậm chí khi bà cụ ăn con chuột chết cô ta còn hiền lành đưa tay ra xoa mái tóc hoa râm của bà cụ. Giống như đang vuốt ve một con sủng vật vậy. Chương 9, đêm chết người.

Cô ta từ chối vô cùng kiên quyết còn dỗi Uông Minh. Buổi chiều cũng là bởi vì sự khác thường của Mã Duy mà Uông Minh mới đi theo cô ta ra bãi tha ma. Nếu không phải vì vậy, anh ta cũng sẽ không bị con mèo phát hiện chết thảm trong đêm. Tuy rằng sự khác thường của cô ta dường như không do lý trí khống chế, nhưng dù sao cũng có liên quan, khó tránh khỏi bị người đàn ông áo đen chút bực lên người. Mã Duy bị quát đến ngây ra như phỗng, ngay cả khóc cũng ngừng, chỉ ngơ ngác há hốc miệng, hoảng sợ nhìn anh ta. Tống Tân ngồi ở trên ghế yên lặng nhìn, trong lòng thầm nghĩ, lúc này tính cách Mã Duy rõ ràng lại thay đổi, yếu ớt nhát gan thích khóc giống ban đầu. Sự thay đổi này 100% là có liên quan đến việc con mèo biến mất kia. Nói cách khác, khi con mèo ở gần cô ta, cô sẽ chờ không để ý đến bất cứ chuyện gì, chỉ chú ý đến nó. Cho dù là mèo nhập vào xác bà cụ, cô ta cũng chỉ sẽ coi bà cụ như con mèo kia. Mà sau khi con mèo rời đi, Mã Duy mới có thể tỉnh táo trở lại với tính cách bình thường. Về phần tại sao con mèo lại chọn Mã Duy, và ngập tràn sự thù hận với Tống Tân, cô đoán rằng rất có thể là bởi vì cô từng tới bãi tha ma, hơn nữa động vào lương thực dự trữ của nó là con chuột chết kia. Đừng tức giận, một người đàn ông khác tiến lên kéo người đàn ông áo đen một cái, nói chúng ta mau thương lượng xem nên giải quyết chuyện này thì hơn. Người đàn ông áo hầm hầm nhìn Mã Duy, xoay người ngồi xuống một bên, nói hiện giờ đã rất rõ ràng rồi, là con mèo kia tác quái, chờ lần sau nó xuất hiện bắt nó giết quách đi là được, còn gì mà thương lượng. Nói là nói như vậy, người kia nói, vừa rồi chúng ta nghe thấy tiếng hét của Uông Minh thì lập tức mở cửa ra xem, hơn nữa lúc ấy cửa còn đóng, chúng ta cũng không thấy bất cứ cái gì từ bên trong đi ra, nhưng trong phòng ngoại trừ thi thể của Uông Minh thì đâu còn gì. Chứng tỏ thứ kia không phải là mèo bình thường, nào có dễ giết như vậy. Giờ nói chuyện này không phải là vô ích sao? Người đàn ông áo đen bực bội mà gãi gãi đầu, nói, được rồi, ngày mai nói sau, không phải vẫn còn 2 ngày à? Mã Duy không dám khóc thành tiếng nữa, một mình rúc vào bên trong giường, quấn chăn lặng lẽ rơi nước mắt. Sau khi không còn ai lên tiếng thì trong phòng lặng ngắt như tờ, bối rối cũng theo đó mà tới. Người đàn ông áo đen ngáp một cái, đề nghị, hay là chia 2 tổ gác đêm đi, tốt nhất là ngủ một lát, nếu không ban ngày cũng không có sức đi tìm manh mối. Tống Tân nghe vậy, lặng lẽ thở dài một hơi, rồi mới đột nhiên hỏi, Lý Thúy và Mã Quý đâu? Uông Minh hét thảm như vậy, bọn họ không thể nào không nghe thấy được. Đừng nói là đi ra nhìn, ngay cả cách cửa sổ hỏi một tiếng cũng không có. Không phải rất kỳ quái sao? Khi các đồng đội còn đang ngẩn ngơ, cô đã ra hiệu im lặng, sau đó nhẹ nhàng mở cửa phòng, lặng lẽ đi về phía nhà chính. 2 người đàn ông liếc nhau, cũng rón rén đi theo đằng sau cô. Mã Duy vốn cũng định đi theo, nhưng cô ta vừa mới vén chăn lên, đã bị người đàn ông áo đen hung dữ lườm cho. Mặc dù không nói chuyện, nhưng vẻ mặt kia rõ ràng là đang cảnh cáo cô ta không được đi cũng. Nước mắt Mã Duy lại lập tức chảy ra, không phải vì không cho cô ta đi cùng mà là sợ một người ở lại đây sẽ gặp nguy hiểm. Phòng ngủ của Lý Thúy và Mã Quý là liền với nhà chính. Tống Tân đến cửa phòng nhà chính, đang định đi vào thì lại ngừng lại, cô nghe thấy trong phòng có tiếng động nhỏ. 2 người đàn ông đi sau cũng nghe thấy, bọn họ đều dừng bước, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn nhau, không dám lại bước thêm một bước. Tống Tân nhẹ nhàng xoay người đi về phía mặt tường bên phải, nơi này có một cửa sổ. Cửa sổ là khung gỗ dính thêm giấy, Tống Tân rón rén đi đến ngoài cửa sổ, nín thở nghe ngóng. Vị trí này nghe rõ hơn nhiều, cô chỉ nghe thấy tiếng rộp rộp cùng tiếng nhai nuốt đang không ngừng vang lên từ bên trong phòng. Âm thanh này giống như có người đang nhai cái gì đó cứng. Trong mắt người đàn ông áo đen hiện lên sự hoảng sợ, lùi về phía sau 2 bước. Tống Tân quay đầu nhìn anh ta một cái, sau đó duỗi một ngón tay chậm rãi chọc giấy trắng trên cửa sổ. Dùng lực một chút liền chọc được một lỗ tròn nho nhỏ. Cô ghé mắt tới gần muốn nhìn tình hình bên trong, nhưng trong phòng thật sự quá tối, không nhìn thấy được gì. Trong lúc cô quyết định bỏ cuộc thì đột nhiên trông thấy trong phòng tối đen như mực xuất hiện 2 điểm sáng màu xanh. 2 điểm sáng này cũng không lớn, lập lòe trong bóng tối, cũng từ từ tiến gần về phía cửa sổ. Điểm sáng càng gần, tiếng nhấm nuốt giòn vang cũng càng ngày càng lớn. Tống Tân lập tức ra hiệu cho 2 người đằng sau, xoay người chạy. 2 người đàn ông sửng sốt, không kịp phản ứng tại sao Tống Tân lại đột nhiên xoay người chạy, cũng không kịp hiểu Tống Tân ra hiệu có nghĩa gì. Người đàn ông áo đen phản ứng nhanh hơn, liền vội vàng xoay người bỏ chạy. Mà người đàn ông còn lại chậm hơn, khi anh ta muốn rời đi, ánh mắt lại tình cờ liếc về lỗ thủng trên cửa sổ, không biết từ bao giờ trong đó lại phát ra ánh sáng màu xanh âm u. Trong đầu anh ta lập tức trống rỗng, chờ khi hoàn hồn liền sợ hãi hét lên, chạy trối chết. Tống Tân và người đàn ông áo đen chạy về phòng trước, không cửa đóng, chờ đồng đội về mới chốt cửa lại. người đàn ông vào cuối cùng sắc mặt rất xấu, hai chân mềm nhũn, ngồi bệt xuống mặt đất, sau đó nhìn về phía Tống Tân, chất vấn, tại sao cô nhắc bọn tôi? Tôi bị nó nhìn thấy rồi, lần tới chắc chắn sẽ muốn giết tôi. Cô cố ý phải không? Vì để mình sống nên cố ý làm tôi chết thay. Tống Tân còn chưa kịp nói gì, người đàn ông áo đen đã nói trước này, đừng có mà nói dối không chớp mắt. Lúc đó cô ấy rõ ràng đã ra hiệu mau chạy đi cho chúng ta, là tại anh phản ứng chậm có thể trách ai. Người đàn ông kia vẫn không nguôi giận, có miệng không biết nói à, cô ta rõ ràng là cố ý, anh đừng có ở đây mà giả làm người tốt. Nếu vừa rồi đổi thành tôi chạy trước anh bị thứ kia nhìn thấy, chưa biết chừng anh còn muốn giết cô ta hơn tôi. Tống Tân thật sự không muốn phí nước bọt với anh ta, im lặng ngồi xuống mép giường. Những đồng đội này gần như đều vô dụng. Uông Minh chết rồi, Mã Duy thì chẳng khác gì nội gián đội đối địch phái tới, không chỉ vô dụng còn kéo chân. Người đàn ông áo đen còn đỡ, mặc dù chưa có cống hiến gì nhưng ít nhất cũng sẽ không cản trở. Còn lại người đàn ông này đồng đội heo chính là dùng để chỉ anh ta. Trong tình huống vừa rồi, nếu như cô lên tiếng, vậy cô sẽ là người đầu tiên bị lộ, có thể ra hiệu cho họ trước lúc đi đã rất tốt rồi, anh ta còn muốn thế nào? Đương nhiên, Tống Tân không thể không thừa nhận cô thật sự dùng hai người kia làm đệm lưng. Khi cô rời khỏi căn phòng đi về phía phòng vợ chồng Mã Quý thì đã ra hiệu im lặng cho hai người họ. Làm vậy không chỉ là nhắc nhở bọn họ đừng lên tiếng, hơn nữa còn để ám chỉ bọn họ đi theo cô. Lỡ như gặp nguy hiểm, chia đều cho ba người, tỷ lệ thạch giảm 1/3, như thế tốt hơn hành động một mình nhiều. Cho dù là đồng đội heo thì cũng phải chết có giá trị như đồng đội heo mới được. Hai người kia lại cãi cọ vài câu, vẫn là người đàn ông áo đen lý trí hơn, được rồi, cãi nhau thì làm được gì. Cãi thắng thì anh không phải chết à. Người đàn ông kia nghe thế, ôm đầu bất an mà ngồi xổm dưới đất. Người đàn ông áo đen nhìn anh ta một lát rồi lại quay sang hỏi Tống Tân, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong đó có cái gì sao? Tống Tân nói qua về những gì mình đã thấy, Mã Duy nằm trong góc nghe được cũng run lẩy bẩy. Người đàn ông áo đen nói, ánh sáng xanh ấy nhất định là một đôi mắt rồi. Theo những gì cô nói thì chắc chắn cũng không phải mèo bình thường, bởi vì mèo không thể cao như vậy, hẳn là bà cụ bị nhập rồi. Ở trên tay Uông Minh có tóc trắng, vậy rất có khả năng chủ nhân đôi mắt này chính là bà Thẩm đã bị nhập. Sáng sớm ngày mai chúng ta ra bãi tha ma, đốt thi thể bà ta đi, người đàn ông kia vừa vội vừa sợ nói. Chờ đến khi thi thể bà ta bị đốt thành tro, con mèo kia sẽ không nhập vào được nữa. Đến lúc đó chúng ta lại giết chết nó, chắc chắn có thể hoàn thành trò chơi này. Người đàn ông áo đen nhìn Tống Tân, cô thấy sao? Tống Tân ngẫm nghĩ, lắc đầu, không ổn lắm. Tại sao? Anh ta hỏi, Tống Tân vén gọn vài sợi tóc từ từ nói, nhập hồn đâu nhất thiết chỉ có thể nhập vào một thi thể. Tính riêng nhà họ Mã hiện giờ đã có ít nhất là 3 thi thể cho nó dùng. Huống hồ nếu ngày mai chúng ta thiêu hủy thi thể, con kia mèo sẽ phát hiện ra chúng ta muốn ra tay với nó. Nếu như nó vì vậy mà trốn không để chúng ta tìm thấy, thì sau 3 ngày tất cả chúng ta đều sẽ chết. Cũng rất có thể, nó sẽ chọn cách trốn rồi sau đó tìm đối tượng phù hợp để nhập, đồng thời đến đêm lại tìm người thiêu hủy thi thể để báo thù. Tống Tân nhìn ba người một lượt nói, để cho chắc ăn, cái chúng ta phải giải quyết là thứ xuất hiện trong đêm. Nếu chúng ta giết con mèo trước thì sao? Người đàn ông ngồi dưới đất nói, không phải nó thích ở gần Mã Duy sao? Chờ nó về, chúng ta liền bắt nó, giết. Tống Tân cười một tiếng, anh cho rằng nó sẽ ngốc đến mức dùng hình dạng mèo trở về chịu chết à? Chương 11 kế hoạch. Trong phòng yên tĩnh một lát, người đàn ông áo đen mới hỏi, vậy chúng ta phải làm sao? Tống Tân nhìn sang Mã Duy, khẽ lắc đầu, chờ trời sáng đã, tạm thời chia hai tổ gác đêm ngủ đi. Mã Duy này tuy có cũng như không, nhưng ít ra vẫn có thể gác một đêm. Sau hừng đông, bọn họ mới tới gian phòng của vợ chồng Mã Quý. Cửa gian phòng này nằm trong nhà chính, Tống Tân tiến lên đẩy một cái, phát hiện cửa phòng đã khóa từ bên trong, không mở được. Cũng may đây chỉ là cửa gỗ mà thôi, hai người chơi nam dùng chút dụng cụ chẳng mấy chốc đã phá được cửa. Cửa vừa mở ra, mùi máu nồng nặc làm người ta buồn nôn liền ập vào mặt, nồng đến mức khiến bọn họ đều bất giác mà ngừng thở. Hai người đàn ông liếc nhau một cái, không ai chịu bước vào, Mã Duy che miệng lùi đến tận cửa nhà chính, xoay người dựa cửa nôn thốc nôn tháo. Tống Tân dùng ống tay áo che mũi giảm bớt một chút mùi máu tươi, bất đắc dĩ thành người đầu tiên bước vào. Cô vừa bước vào phòng đã cảm thấy không ổn, sàn nhà bằng đất đã biến thành bùn nhão, khiến giày của cô bị lún xuống một chút. Khi giơ chân lên thì đôi giày màu trắng đã bị nhuộm thành màu đỏ. Tầm mắt cô nhìn theo mũi chân mình về phía trước, chỉ thấy mặt đất màu vàng đã biến thành màu đỏ đậm, không biết đã thấm bao nhiêu máu. Xa hơn trước một chút, thứ đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt cô chính là một cái đầu nằm nghiêng trên mặt đất. Đó là đầu của Mã Quý. Vẻ mặt ông ta còn giữ nguyên sự tuyệt vọng và sợ hãi trước khi chết. Máu nhuộm đẫm cái đầu thành màu đỏ, chỉ có đôi mắt trợn ngược lộ ra lòng trắng mắt trắng dã, tạo thành đối lập cực kỳ rõ nét với khuôn mặt đầy máu đỏ lòm. Không chỉ thế, miệng Mã Quý há rất to, to đến mức người bình thường chắc chắn không thể làm được. Tống Tân dẫm lên máu, từ từ đi lên phía trước mấy bước mới nhìn rõ. Thì ra hai bên miệng ông ta đều đã bị xé nứt rồi, miệng gần như sắp toét tới mang tai. Trong khoang miệng đã há đến tận cùng, chỉ còn hàm răng bị máu tươi nhuộm đỏ, nhưng không có lưỡi. Lưỡi ông ta mất rồi. Tống Tân chớp mắt một cái, chuyển tầm mắt khỏi cái đầu người này, tiếp tục nhìn về phía trước. Một bàn tay phụ nữ, một mảng da đầu còn dính tóc dài, một khúc xương sườn còn dính thịt nát, còn chút nội tạng bị vứt sang một bên. Trên đống nội tạng đặt đầu của Lý Thúy, miệng cô ta cũng há lớn giống như Mã Quý, cũng không có lưỡi. Trên mặt đất còn chút xương vụn, điều này khiến cho Tống Tân nhanh chóng liên tưởng đến một vài khả năng làm người ta rợn tóc gáy. Cảnh tượng buồn nôn lại rùng rợn này khiến người có thần kinh thép như Tống Tân cũng cảm thấy có chút lạnh người. Tối hôm qua, khi nhìn thấy đôi mắt phát sáng thì cô cũng đã ngờ tới khả năng Mã Quý và Lý Thúy lành ít dữ nhiều rồi, nhưng cô thật sự không ngờ bọn họ lại chết thảm như vậy. Sau lưng vang lên tiếng chửi nhỏ, ngay sau đó là tiếng nôn khan không ngừng. Tống Tân quay đầu nhìn, chỉ thấy hai người đàn ông đang đưa lưng về phía này, khom người không ngừng nôn mửa. Tống Tân đi ra ngoài, chen qua giữa hai người kia, đi thẳng tới bên ngoài nhà chính mới buông tay đang che mũi xuống, hít sâu lấy không khí trong lành bên ngoài. Cảm giác muốn nôn mà không nôn được khiến lồng ngực có chút khó chịu, Tống Tân đứng một lát mới quay đầu lại nói với bọn họ, đi thôi. Cơm đương nhiên là không có, đừng nói không có người nấu cơm, cho dù thức ăn bày ở trước mặt chỉ sợ bọn họ cũng nuốt không trôi. Tống Tân đi đến cửa lại đột nhiên quay lại phòng Uông Minh nhìn một cái. Thi thể của anh ta không có gì khác tối hôm qua. Hiện giờ xem ra, so với vợ chồng Mã Quý mà nói, tử trạng của anh ta vẫn dễ nhìn hơn nhiều. Nhưng cũng là bởi vì các người chơi khác tới mà thôi, nếu như lúc ấy không ai biết, sợ rằng anh ta sẽ là người đầu tiên bị ăn sạch thi thể. Chỉ trong một đêm, nhà họ Mã đã chết ba người, khiến bầu không khí nơi đây trở nên nặng nề hơn rất nhiều, không ai muốn ở lại. Bốn người chơi đều đi ra khỏi nhà họ Mã, đi một đoạn rời xa căn nhà mới dừng bước. Mã Duy không biết là bởi vì lạnh hay là sợ mà cứ run rẩy không ngừng, nhưng đáng mừng là ít nhất cô ta không khóc nữa. Người đàn ông áo đen vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Tống Tân, nói thi thể của Mã Quý và Lý Thúy đều thiếu rất nhiều bộ phận, tối hôm qua chúng ta còn nghe thấy tiếng nhai nuốt. Tôi cảm thấy 100% là thứ kia ăn bọn họ rồi. Anh ta không dám nhìn kỹ, chỉ thấy được những thứ này, Tống Tân nhìn còn kỹ hơn anh ta. Thứ không chỉ ăn thịt hai người mà còn gặm cả xương nữa. Đây rốt cuộc là quái vật đáng sợ đến mức nào? Người đàn ông còn lại mặt đã trắng bệch không còn chút máu, bất an mà ngồi xổm ngay bên cạnh không hé răng. Có Uông Minh làm ví dụ, anh ta hiện giờ rất chắc chắn người chết tiếp theo sẽ là mình. Thế nên cảnh tượng máu me khủng bố vừa rồi đối với anh ta còn đáng sợ hơn gấp mấy lần. Mã Duy ôm lấy mình, cất giọng run run nói, sao, làm sao bây giờ, quái vật như vậy chúng ta vốn không thắng được nó. Tống Tân đi đi vài vòng để thuyết động giúp cô lau sạch máu trên giày. Khi giày biến thành màu trắng như lúc ban đầu, cô mới dừng bước quay đầu nhìn về phía ba người, nói, muốn sống hoàn thành nhiệm vụ thì làm theo lời tôi bảo. 10 phút sau, người chơi quay lại nhà họ Mã. Hai người đàn ông phụ trách đi thu dọn phần còn sót lại của thi thể vợ chồng Mã Quý, Mã Duy bị Tống Tân đuổi về phòng chờ lệnh, mà Tống Tân thì một mình tới phòng bếp cầm con dao vào phòng Uông Minh. Khi hai người đàn ông mặt tái mét vừa nôn khan vừa đi ra cửa nhà chính thì Tống Tân cũng đi tới. Người đàn ông áo đen cố gắng nuốt xuống một chút nước bọt nói, đã làm theo lời cô, thi thể còn sót lại đều bọc vào trong chăn bông, không để lại chút nào. Tống Tân gật đầu chỉ vào một góc sân, đào hố chôn đi. Có thể nói làm như vậy để làm gì sao? Người đàn ông áo đen hỏi. Người chơi còn lại hiển nhiên cũng tò mò. Tống Tân liếc mắt nhìn phòng Mã Duy, chỉ đáp qua loa, đợi lát nữa tôi sẽ nói cho hai người biết. Hai người chơi mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng chỉ đành làm theo lời Tống Tân. Những phần còn lại của thi thể bị chôn dưới đất, bọn họ lại dùng tuyết lấp lên, nhìn qua quả thực không thể phát hiện nơi này đã từng bị đào lên. Chờ bọn họ làm xong, Tống Tân liền gọi hai người kia ra ngoài. Sau khi ra khỏi nhà họ Mã, mới nhỏ giọng nói kế hoạch của mình cho họ. Sau một lát, Tống Tân mở cửa phòng, ngồi đối diện với Mã Duy mặt mũi trắng bệch trên giường, đi ra ngoài tìm manh mối thôi. Mã Duy sửng sốt bất an nói, còn phải ra ngoài tìm sao? Hẳn là không còn manh mối nào để tìm nữa. Còn gần 2 ngày, không tìm manh mối chẳng lẽ ở đây chờ chết à? Người đàn ông áo đen đứng sau lưng Tống Tân, hung dữ lườm Mã Duy. Mã Duy đành phải xuống giường, bất đắc dĩ đi ra ngoài. Tống Tân nói, chia nhau ra đi, tôi qua nhà con cả nhà họ Mã một chuyến, hỏi xem có manh mối gì không. Mã Duy hỏi, ông ta biết gì sao? Có thể, Tống Tân nghiêm túc nói, Lý Thúy từng nói, bà Thẩm qua thôn Đại Hà mang mèo đi cùng. Con mèo kia đã ở nhà ông con cả một thời gian, ông ta ít nhiều cũng phải biết chút gì đó. Cô nói xong, nhìn về phía hai người đàn ông, hai người tên gì? Hạ Nghị, người đàn ông áo đen nói, tôi tên Cổ Nhân. Tống Tân gật đầu, nói với Hạ Nghị, anh phụ trách đi theo người chơi đội xanh, nhất là người mặc vest, trông chừng kỹ một chút. Cổ Nhân thì đi từng nhà trong thôn hỏi chuyện có liên quan đến bà Thẩm và con mèo. Mã Duy cô, Mã Duy vẻ mặt cầu xin, nước mắt đã bắt đầu rơm rớm. Tống Tân thở dài, nói tiếp, cô không gây cản trở là được rồi, tùy tiện đi ở trong thôn đi, cứ ở đây không an toàn. Hạ Nghị vỗ tay, lớn tiếng nói, được rồi, mọi người nhanh chóng hành động. Anh ta nói xong, cũng là người đầu tiên đi ra ngoài cửa. Tống Tân và Cổ Nhân cũng đi về phía cửa chính, lúc bước qua bậc cửa, hai người lặng lẽ liếc nhau một cái. Cổ Nhân nháy mắt lại gật đầu với cô, giống như đang nói, yên tâm đi, không thành vấn đề, chỉ có một mình Mã Duy không biết nhiệm vụ thật của anh ta hôm nay không phải hỏi thăm thôn dân manh mối về mèo mà là theo dõi Mã Duy. Khi chỉ có một mình Mã Duy, con mèo kia rất có thể sẽ đi tìm cô ta. Hạ Nghị quay đầu lại liếc nhìn Tống Tân, cất bước nhanh chóng đi về phía nhà trưởng thôn. Tống Tân thì đi sau cùng, không nhanh không chậm mà đi về hướng đầu thôn. Cô và Hạ Nghị tạm thời đi cùng hướng, chỉ khi đi đến một căn nhà nằm ở khúc cua, Hạ Nghị mới đột nhiên đi chậm lại, hai tay cũng đút vào trong túi quần, hơi cúi đầu, tiếp tục đi về phía trước. Chẳng lâu sau, Hạ Nghị liền chạm mặt thành viên đội xanh từ đằng trước đi tới. Đó là người chơi nữ duy nhất trong đội. Hạ Nghị vẻ mặt nghiêm trọng ngẩng đầu nhìn cô ta một cái, lại cúi đầu chậm rãi đi lướt qua nhau. Ngay sau đó anh ta ngừng chân, quay đầu lại nói, chờ một chút. Người chơi nữ dừng bước quay đầu cảnh giác nhìn về phía anh ta, có chuyện gì? Hạ Nghị nhìn chằm chằm cô ta, hỏi khẽ, thì tối hôm qua đội cô có xảy ra chuyện gì không? Người chơi nữ nhíu mày, có ý gì? Xem ra là không rồi. Hạ Nghị cố nặn ra một nụ cười, không có gì, tạm biệt. Anh ta nói xong liền lập tức rời đi, nhưng như vậy lại khơi dậy lòng hiếu kỳ của người chơi đội xanh. Người chơi nữ gọi anh ta lại, hỏi, rốt cuộc là làm sao tối hôm qua đội anh gặp chuyện à? Hạ Nghị không nhìn thẳng cô ta mà nhìn tuyết đọng trên mặt đất nói, không, đương nhiên là không. Tôi còn có việc, đi trước nhé. Anh ta quay đầu rời đi, bước chân cũng trở nên gấp gáp. Biểu hiện như vậy càng khiến người ta cảm thấy anh ta nói dối. Người chơi nữ đội xanh do dự một lát liền đổi hướng, vội vàng quay ngược lại đường cũ. Chương 12, uy hiếp. Đối phương tăng tốc, chẳng mấy đã vượt qua Hạ Nghị. Hạ Nghị lại chậm lại, nhãn nhã tiếp tục đi. Còn Tống Tân, từ lúc ở ngã ba thì đã rẽ sang đường khác đi về phía đầu thôn rồi. Gần bờ sông ngoài thôn Dương Liễu, lớp tuyết đọng đã bị người đi qua đi lại dẫm bẩn, để lại hàng loạt dấu giày mất trật tự. Lúc này, mấy thôn dân đang cầm dụng cụ đi trên mặt băng, cẩn thận nhìn bên dưới lớp băng. Những người này đều thuộc thôn Dương Liễu, bọn họ là nhóm tự phát đi tìm bà Thẩm, mà người Tống Tân cần tìm là một trong số đó, chính là cậu thiếu niên tay cầm sẻng, đang cẩn thận tìm kiếm dọc theo bờ sông kia. Thiếu niên nhìn thấy Tống Tân liền gọi cô từ xa. Tống Tân liền đi tới hỏi, hôm nay con cả nhà họ Mã có tới không? Thiếu niên gật đầu chỉ về phía Hạ Du, ông ấy cùng vài người đi đằng kia tìm, bảo là đi xa thêm một chút biết đâu lại tìm thấy. Cậu nói xong, lại hạ giọng thần thần bí bí hỏi, đại sư, chuyện ma quái trong thôn chúng ta có liên quan đến chuyện này không? Chẳng lẽ là bà Thẩm? Tống Tân không phủ nhận, cô ra vẻ thần bí ra hiệu im lặng, cũng quay đầu nhìn về mọi người xung quanh một vòng, sau đó ra dấu cho thiếu niên ghé sát tai tới, thì thầm với cậu ta mấy câu. Nét mặt cậu ta không ngừng thay đổi theo từng câu cô nói. Đến khi Tống Tân nói xong, cậu ta liền dùng vẻ mặt kinh ngạc đồng thời cũng kiên quyết gật đầu, đại sư yên tâm, không thành vấn đề. Tống Tân cười vang, đưa tay vỗ vai cậu ta, chuyện này chính là then chốt quan trọng nhất, có thể thành công hay không đều nhờ hết vào cậu, chị tin cậu nhất định có thể làm được. Thiếu niên giống như đại tướng quân nhận nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, ưỡn lưng, vỗ ngực hứa nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tống Tân lại theo cậu ta cùng tìm kiếm trên mặt sông một lát mới về thôn. Cô không thấy những người chơi khác, cũng không định tìm, đi thẳng về nhà Mã Quý. Khi cô đi đến cửa nhà họ Mã liền lập tức phát hiện một vấn đề, cánh cửa đóng quá chặt. Tống Tân giả vờ như không phát hiện, cứ thế bình tĩnh đẩy cửa ra.

vết thương rất nông, không ảnh hưởng gì, máu chảy ra cũng không nhiều. Cô rút con dao giấu bên hông ra, xoay người đóng cửa lại mới đi vào phòng nhỏ bên cửa xem xét. Thi thể của Uông Minh vẫn nằm trên mặt đất, máu đã khô, máu trên mặt đất cũng ngấm vào bùn đất tạo thành một vòng tròn màu đỏ đen xung quanh thân thể anh ta. Thi thể có dấu vết bị lật qua lật lại, quần áo xộc xệch hơn, không biết bọn họ là muốn tìm đạo cụ hay là vì tìm manh mối. Nếu như muốn tìm đạo cụ e là phải thất vọng rồi. Tống Tân đã tìm, trên người Uông Minh không có đạo cụ, không có gì cả. Trong lượt bốc ngẫu nhiên hẳn là anh ta đã bốc được dị năng đính luôn lên thân thể. Tống Tân vào phòng bếp uống chút nước, nhân tiện lau máu trên cổ, lại đi ra ngoài. Chừng 5 phút sau, cô mới tìm được Hạ Nghị vừa từ một hộ gia đình đi ra. Hạ Nghị gặp cô, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền bước nhanh tới, hỏi, không phải cô tới nhà con cả nhà họ Mã sao? Sao ấy, cậu cô sao vậy? Tống Tân cũng không kỳ vọng quá lớn vào đầu óc của đồng đội mình. Cô ra hiệu cho Hạ Nghị cùng cô về nhà họ Mã, mới nói ra kế hoạch thực sự của mình cho anh ta nghe. Hạ Nghị nghe xong, có chút chần chờ, như vậy không tốt lắm thì phải. Đây là cách duy nhất tôi nghĩ ra được, có tác dụng hay không cũng không chắc chắn 100%. Tống Tân nói, anh có thể lựa chọn không phối hợp nhưng trong vòng một ngày rưỡi còn lại anh phải nghĩ ra biện pháp giải quyết tốt hơn. Hạ Nghị nhíu mày, suy nghĩ 2 phút liền vò đầu mấy cái, cắn răng nói, thôi, làm theo cách cô nói đi. Tống Tân thản nhiên nói, anh phải biết một khi quyết định nghe tôi thì nhất định phải làm theo đến cùng. Được không thành vấn đề. Tống Tân lúc này mới đưa một bọc đồ cho anh ta, muốn sống thì làm theo, đi đi. Hạ Nghị nhận lấy, vẻ mặt buồn nôn nhưng vẫn phải cố chịu, nhét nó vào trong túi. Sau đó anh ta gật đầu, đi ra ngoài. Đi đến cửa lớn, anh ta lại quay đầu, hô một câu với Tống Tân, nếu như có thể thành công, từ nay về sau tôi sẽ coi cô như chị đại của tôi. Tống Tân nhướng mày chỉ. Loại chị chuyên đi giúp đàn em chùi đít ấy hả? Cô ngồi trong phòng một lát ước lượng chuẩn thời gian mới ra ngoài. Dọc theo con đường ra bãi tha ma, vừa đi vừa nhìn xung quanh. Hơn 10 phút sau, cô nhìn thấy Mã Duy từ đằng trước đi tới. Chương 13, Mồi nhử. Mã Duy nhìn thấy Tống Tân thì lập tức bước vội tới, nói Tống Tân, gặp cô thật tốt quá. Thật kỳ lạ, tôi đi một vòng cũng không thấy những người chơi khác. Cô ta đương nhiên không gặp được bởi vì một người trong số đó vẫn đang âm thầm theo dõi cô ta. Mà 4 người chơi đội xanh ở nhà thôn trưởng thì vì tin tức Hạ Nghị để lộ ra mà hiện giờ cùng nhau hành động. Tống Tân chưa đáp lời Mã Duy, bây giờ còn có một chuyện nhất định phải làm. Cô ngẫm nghĩ, nói, nếu cô sợ có thể ra bờ sông ngoài thôn ở cùng thôn dân. Mã Duy cũng biết mình không giúp được gì, nghe vậy vội gật đầu, xoay người định đi. Đợi một chút. Tống Tân gọi cô ta lại, hỏi, hôm nay cô có nhìn thấy con mèo kia không? Mã Duy hơi sững sờ, ngay sau đó lắc đầu, không, nếu như nó xuất hiện tôi nhất định sẽ sợ chết ngất mất. Tống Tân gật đầu, ra hiệu cô ta có thể đi rồi. Mã Duy chậm gì gì mà đi về phía cửa thôn, Tống Tân thì đứng nguyên tại chỗ, nhìn cô ta đi đến ngã rẽ phía trước mới xoay đi tiếp. Đi chưa được mấy bước cổ nhân trốn sau vách tường đằng trước liền đi ra. Anh ta lắc đầu với Tống Tân, nói con mèo kia chưa từng xuất hiện, cô ta cũng không làm chuyện gì kỳ lạ, cứ đi rồi dừng lung tung vậy thôi. Cô ta dừng ở đâu lâu nhất? Tống Tân hỏi, cổ nhân suy nghĩ một hồi, mới nói, đằng sau căn nhà bên kia không phải có một rừng trúc sao, cô ta đứng ở đó một lát, hình như còn ngồi trên đống tuyết làm cái gì đó, nhưng tôi không dám tới gần, không thấy được. Tống Tân nheo mắt hơi nhếch môi, hiện giờ không có người khác ở đây, tôi sẽ nói chi tiết kế hoạch cho anh biết. Gạch nối dài. Khoảng 9 giờ tối, ngoài trời đã đen kịt, các thôn dân đã sớm về nhà, nằm trên giường đất ấm áp dần dần chìm vào mộng đẹp. Từ bầu trời lại rơi xuống những bông tuyết li ti, nhiệt độ vốn đã rất thấp lại giảm xuống không ít, lạnh đến mức toàn thân nổi da gà. Trong sân nhà họ Mã, trên nền tuyết màu trắng đặt một thi thể nằm ngửa. Mặc dù không có trăng, nhưng bởi vì tuyết trắng nên người chơi còn có thể nhìn thấy vài thứ. Dưới mái hiên, Mã Duy co rúm ở cạnh tường, hai tay ôm thật chặt chân mình, cố co nhỏ người lại, giống như làm thế thì quái vật kia sẽ không nhìn thấy cô ta vậy. Hạ Nghị ngồi trên ghế cách cô ta không xa, mắt nhìn chằm chằm vào thi thể Uông Minh nằm trong sân. Trong nhà họ Mã cũng chỉ có hai người bọn họ, gió rét căm căm chui vào tận xương, lạnh đến mức toàn thân bọn họ đều cảm thấy đau, chỉ muốn lập tức chui vào trong nhà sưởi ấm. Nhưng bọn họ không rời đi, cho dù là Mã Duy cũng phải kiên cường mà ở lại đây. Thời gian từng chút trôi qua, khi hai người gần như đông thành tượng băng thì trên nóc nhà bỗng có tiếng vang nhỏ, đó là tiếng hòn đá ném vào mái ngói. Hạ Nghị đứng dậy quay đầu cùng Mã Duy nhìn nhau một cái. thấy cô ta lại tỏ vẻ sợ sệt, anh ta liền hung dữ lườm cô ta. Mã Duy lúc này mới run rẩy đứng dậy, nói chúng ta làm như vậy thật sự có tác dụng sao? Lỡ như nó không tới đây thì sao? Hạ Nghị nhìn cửa lớn quát ngậm cái miệng quạ đen của cô lại, nó không thể nào không đến được. Đừng quên Uông Minh chết như thế nào, tối hôm qua tôi cũng gặp chuyện giống anh ta, con quái vật kia tối nay nhất định sẽ tới giết tôi. Tôi sợ. Mã Duy khóc, Hạ Nghị bực bội gắt, khóc lóc cái gì, gặp nguy hiểm là tôi chứ có phải cô quái đâu. Đợi lát nữa chúng ta cứ làm theo kế hoạch, nếu may mắn tối nay là có thể thắng trò chơi này rồi. Chờ rời khỏi chỗ quỷ quái này, cô thích khóc thế nào thì khóc, không ai cản. Anh ta vừa dứt lời, cửa chính đang đóng chặt của nhà họ Mã liền bị người từ bên ngoài đá văng ra. Bốn bóng người cao thấp béo gầy từ ngoài cửa đi đến, cho dù thấy không rõ khuôn mặt, Hạ Nghị và Mã Duy cũng biết bọn họ là người chơi đội xanh. Mã Duy bất giác mà lui về phía sau một bước, lưng tựa vào mặt tường thô ráp, vẻ mặt căng thẳng. Hạ Nghị quay đầu nhìn cô ta một cái, hơi dịch chân đứng chắn trước mặt cô ta xong, mới nhìn bốn người kia, hỏi, sao các người lại ở đây? Người đàn ông mặc vest đi đầu nhìn quanh sân một vòng, suy cười, các người còn có hai người thôi à? Liên quan quái gì đến anh? Hạ Nghị lạnh lùng đáp. Người đàn ông mặc vest giận quá hóa cười, có khi nào là bởi vì buổi chiều cô ta nói cho tôi biết vài chuyện nên các người đuổi người đi rồi không? Hạ Nghị khóe miệng giật giật, không nói gì. Đối phương hiển nhiên cũng không có ý định lãng phí thời gian vì vấn đề này. Người đàn ông mặc vest đưa tay phải sờ sờ sau thắt lưng, rút ra một con dao găm sắc lẹm, sau đó giơ hai tay chỉ về phía trước, lớn tiếng nói với ba người sau lưng, canh cẩn thận, đừng để bọn họ chạy. Ba người đằng sau vội vàng nghe lệnh, chia ra đứng ở ba chỗ khác nhau. Bốn đối hai không đúng. Người đàn ông mặc vest mân mê dao găm trong tay, nhàn nhã nói, bối đối một, muốn thử không? Hạ Nghị không đáp, chỉ oán hận mà nhìn đối phương. Hai người nhìn nhau một lát, người đàn ông mặc vest nhếch môi, đột nhiên xông về phía Hạ Nghị. Hạ Nghị bỗng nở nụ cười, khi dao găm của người đàn ông mặc vest sắp đâm tới thì nhanh chóng lách mình sang bên tránh thoát. Mà lúc này, người đàn ông mặc vest cũng không đuổi theo. Anh ta đắc ý cười lạnh một tiếng, đột nhiên chuyển hướng bên trái, sau đó bắt lấy Mã Duy đang dựa vào cạnh tường run lẩy bẩy. Anh ta kéo Mã Duy về phía mình, cũng lập tức kề con dao găm lên cổ Mã Duy. Mã Duy run rẩy, sợ đến nhũn cả da, chỉ có thể vô lực mà dựa vào người anh ta. Hạ Nghị trợn mắt giận dữ hét, mau thả cô ấy ra. Người đàn ông mặc vest lại cười to, cánh tay trái kẹp cổ Mã Duy dùng sức cúi đầu hung dữ nói bên tai cô ta, kế hoạch vừa rồi các người nói là gì, lập tức nói hết ra, nếu không đừng trách ông đây xin cho cô mấy phát. Mã Duy khóc òa, nước mắt càng không ngừng rơi xuống, một lúc lâu mới thút thít nói, tôi nói hết, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Mắt Hạ Nghị đã sắp chừng lồi ra khỏi hốc mắt rồi, con mẹ nó cô bị ngu à. Cô nói cho hắn biết chúng thua trò chơi này cũng sẽ chết thôi. Người đàn ông mặc vest cười nhẹ, ít nhất lúc chết còn có thể kéo thêm mấy người làm đệm lưng, phải không? Mã Duy run lẩy bẩy, đứt quãng nói, tôi, kế hoạch của chúng tôi là Hạ Nghị bị thứ kia theo dõi, nó tối nay nhất định sẽ đến tìm anh ta, kế hoạch của chúng tôi là coi anh ta như mồi nhử, chờ con quái vật kia xuất hiện thì cùng bắt nó, sau đó giết nó. Một đồng đội nam khác của chúng tôi bây giờ đang chờ ở bên ngoài, chỉ cần nhìn thấy quái vật lại đây, anh ta sẽ phát tín hiệu cho chúng tôi. À, tóc ngắn đâu? Người đàn ông mặc vest hỏi. Mã Duy lắc đầu ngoài ngoậy, không biết, tôi không biết, buổi chiều chúng tôi phát hiện cô ta nói cho các người một chút manh mối, nên đuổi cô ta đi rồi. Sau khi cô ta đi thì không thấy về nữa. Chợt người đàn ông mặc vest nhếch môi, nhổ nước miếng xuống mặt tuyết, hất cằm về phía thi thể nằm giữa sân, thi thể này mang ra ngoài làm gì? Mã Duy khóc thút thít nói, chúng tôi nghĩ quái vật kia đến đây biết đâu lại ăn thi thể này trước, nếu vậy có thể kéo dài được nhiều thời gian hơn. Ái chà, nghĩ chu đáo phết. Người đàn ông mặc vest nói xong, đẩy cô ta sang một bên, cười lạnh nói, yên tâm, chúng tôi hiện giờ sẽ không giết các người, cũng không cần phải giết các người. Chờ chúng tôi hoàn thành trò chơi, các người sẽ được cùng nhau xuống địa ngục thôi. Anh ta vặn vặn cổ, từ từ nói, về phần kế hoạch của các người ngại quá, hiện giờ nó là của tôi rồi. Hạ Nghị đỡ lấy Mã Duy, hơi kéo cô ta ra phía sau mình, mắt luôn nhìn chằm chằm người đàn ông mặc vest. Đối phương lại hoàn toàn không để anh ta vào mắt, dù sao hiện giờ thì đây là sân nhà của đội xanh rồi. Cùng lúc đó, cổ nhân men theo tường ngoài, cẩn thận lách vào sau nhà, cũng rúc vào trong đống củi. Anh ta vừa lạnh vừa sợ, toàn thân đều đang run, nhưng lại không dám làm sằng làm bậy, chỉ có thể làm theo kế hoạch Tống Tân nói cho mình, lặng lẽ trốn vào đây. Cô nói, thứ kia đêm qua đã nhìn thấy anh ta, tối nay nhất định sẽ tới giết anh ta, mà cô cùng Hạ Nghị lừa người chơi đội xanh đến đây chính là để bốn người kia làm kẻ chết thay. Chỉ cần anh ta trốn ở đây, thứ kia đến thấy trong nhà nhiều người như vậy sẽ xuống tay với bọn họ mà không đi tìm anh ta nữa. Nhiệm vụ tối nay của anh ta chỉ có một, chính là trốn ở ngôi nhà gần đường nhỏ, chờ người chơi đội xanh xuất hiện thì dùng một cục đá nhỏ ném lên nóc phòng. Sau khi quái vật kia xuất hiện, anh ta cũng chỉ cần ngoan ngoãn trốn ở đây, chờ Tống Tân về. Kế hoạch của cô là dùng mạng của người chơi đội xanh kéo dài thời gian, mà cô mai phục ở thi thể bà Thẩm. Chỉ chờ con mèo kia xuất hiện, đổi thi thể xong, liền lập tức mang theo bản thể của nó chạy đến. Đương nhiên không chỉ có thế, cô còn nhờ thiếu niên cạnh nhà họ Mã vào thôn mượn một con chó, cũng tạm thời giấu ở nhà thiếu niên. Đợi khi Tống Tân trở về, sẽ đi gọi thiếu niên, mang chó đến nhà họ Mã. Thứ kia sợ hãi đương nhiên sẽ chạy trốn, nhưng bản thể của nó ở trong tay Tống Tân rồi thì đừng hòng trốn. Dù nó trốn được tối nay, chờ ban ngày đến, nó cũng nhất định phải quay lại thân thể của mình. Kế hoạch nghe rất khả thi, mặc dù vẫn phải đề phòng rủi ro, nhưng ít ra đáng giá thử một lần. Nhưng cổ nhân vẫn rất sợ, anh ta sợ đến mức ngay cả nước bọt trong miệng cũng không tiết ra nổi nữa, miệng đắng lưỡi khô, trong lòng cũng cực kỳ hoang mang, luôn sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mà chuyện duy nhất anh ta có thể làm chỉ là không ngừng lặng lẽ cầu nguyện, hy vọng kế hoạch này có thể thành công. Không biết đứng chờ trong trời tuyết lạnh giá này bao lâu, cả người cổ nhân lạnh đến cứng đờ, ngay cả cử động ngón tay cũng cảm thấy đau buốt. Anh ta đang do dự có nên đứng dậy cử động một chút hay không thì lại đột nhiên nghe thấy tiếng động trên đầu. Chỗ anh đứng là ở đống củi chất ngoài tường sau nhà, trên đầu có mái che. Nghe được tiếng động, cổ nhân thầm nghĩ trong lòng, đến rồi. Nó nhất định là từ trên nóc nhà vào rồi. Vừa nghĩ vậy anh ta liền ngẩng đầu nhìn lên trên. Khi tầm mắt anh ta bất ngờ đối diện với một đôi mắt màu xanh u ám, anh ta lập tức sững sờ, như rơi vào hầm băng. Anh ta theo bản năng muốn trốn, nhưng lại tuyệt vọng phát hiện thân thể anh ta hoàn toàn không động đậy được, mà ngay cả đôi mắt đang đối diện với cặp mắt xanh kia cũng không thể nhúc nhích được chút nào. Cổ nhân đến tận lúc này mới hiểu được tại sao Uông Minh chỉ kịp hét một tiếng liền chết, mặc dù nhìn thi thể rõ ràng không phải là chết ngay lập tức. Hóa ra là bởi vì anh ta không kêu được cũng không động đậy được. Đôi mắt xanh kia trong bóng tối lập lòe mấy lần, nương theo tiếng động rất nhỏ, cổ nhân trông thấy rõ ràng bóng đen hơi còng kia đã bắt đầu chậm rãi bò từ mặt tường xuống như thằn lằn. Cổ nhân khóc, sợ hãi và tuyệt vọng khiến nước mắt chảy xuống như mưa. Mà khi đối mặt với cái chết, đầu óc của anh ta lại tỉnh táo lạ thường. Anh ta nhận ra được một sự thật làm anh ta vô cùng tức giận, nhưng lại không thể làm được gì. Mồi Nhử vốn không phải là người chơi đội xanh. Từ đầu tới cuối, chỉ có anh ta mới là kẻ bị ném ra làm mồi nhử thôi. Chương 14, hoàn thành trò chơi. Bóng người lưng còng dùng tư thế quái dị bò từ vách tường xuống nơi anh ta nấp cũng dần dần xuất hiện rõ trước mặt anh ta. Tóc trắng rối bù xõa trên mặt, đôi mắt màu xanh âm u phát ra ánh sáng lập lòe nguy hiểm, mà miệng mũi dưới hai mắt lại giống miệng mũi mèo như đúc. Cái miệng há to, lộ ra răng nanh trắng héo, còn có chút chất lỏng tanh hôi nhỏ giọt rơi xuống mặt cổ nhân. Hai tay bám trên tường đất mọc ra móng vuốt vừa dài vừa sắc bén. Những móng vuốt kia thậm chí có thể dễ dàng cắm vào trong vách tường, giúp nó bám được trên mặt tường thẳng đứng. Đồng tử của cổ nhân co lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt nửa người nửa mèo, cơ thể không ngừng run rẩy, sợ đến mức muốn tè ra quần. Giờ phút này, anh ta thậm chí còn nảy sinh ra một suy nghĩ trong đầu, nếu như có thể anh ta thà rằng bị nổ đầu mà chết. Ít nhất nổ đầu chỉ cần chớp mắt là tạch, có khi còn không cảm nhận được đau đớn. Mà còn quái vật trước mắt này, không chỉ sẽ giết anh ta, còn có thể sẽ xé nát anh ta ra nuốt vào bụng. Một bước, sau đó lại một bước. Quái vật chẳng mấy chốc đã đến gần cổ nhân, anh ta cũng đã có thể ngửi thấy rõ ràng mùi tanh hôi trên người nó. Chết chắc rồi, nhất định là chết chắc rồi. Cổ nhân tuyệt vọng mà nhìn nó nâng lên chân trước, nó sắp tấn công anh ta rồi. Tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cổ nhân đứng chôn chân tại chỗ không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn móng vuốt sắc bén của nó vồ về phía đầu mình. Nhưng mà đau đớn hoặc tử vong trong dự kiến lại không đến. Chân trước với móng vuốt sắc nhọn lướt qua bên tai cổ nhân, đặt lên mặt tường. Cổ nhân ngẩn người, cố gắng liếc mắt nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy nó lại bò theo mặt tường ra đằng sau anh ta. Nơi đó là một đống củi. Mắt anh ta không thể nhìn thấy phía sau, chỉ nghe được tiếng sột soạt. Quái vật bới loạn trồng củi cũng nhanh chóng tìm được bọc vải nhét bên trong. Miệng nó phát ra tiếng xịt nho nhỏ, sau đó liền nhét bao vải vào miệng. Nhưng lớp vải phía ngoài khiến nó không ăn được, nó lại nhổ ra, dùng móng tay sắc bén như dao cào cào. Lớp vải phía ngoài rách ra, để lộ vật thể màu đỏ bên trong. Quái vật có vẻ vui sướng, cái miệng giống miệng mèo lập tức há to đến cực hạn, chớp mắt đã nhét cả bọc vải vào mồm, dùng sức mà nhai nuốt. Đúng vào lúc này, một cái bóng nhanh như sói thoát cái từ góc tường bên trái phòng lao ra, dùng tốc độ cực nhanh vồ về phía con quái vật. Trong đêm tối yên tĩnh, tiếng sủa gâu gâu đầy khí thế hung mãnh càng trở nên vang dội. Quái vật mới vừa rồi còn đang thưởng thức mỹ thực lập tức ré lên một tiếng như tiếng mèo, cũng vội xoay người chạy thục mạng về phía ngược lại. Con chó săn màu vàng đen thân hình cường tráng lập tức đuổi theo, chỉ chưa đến 10 giây đã đuổi theo con quái vật biến mất trong bóng tối. Khi cổ nhân còn đang sững sờ thì một bàn tay khẽ vỗ lên vai anh ta. Đến lúc này anh ta mới chợt nhận ra mình có thể cử động rồi. Anh ta quay đầu lại liền nhìn thấy Tống Tân đang ôm con mèo mướp, đằng sau cô là thiếu niên nhà hàng xóm. Tống Tân nhìn thấy cổ nhân không sao, thầm nghĩ trong lòng, cũng may lưỡi uông minh có tác dụng, nếu không anh ta không chết cũng trọng thương. Buổi sáng hôm nay cô đi cắt lưỡi uông minh, sau đó giao cho Hạ Nghị giấu ở đây. Ngoài ra cô còn bảo Hạ Nghị chặt tay chân thi thể uông minh, để đề phòng khả năng quái vật vứt bỏ thi thể bà Thẩm mà nhập vào uông minh. Nửa thật nửa giả mà lừa cổ nhân cũng là bất đắc dĩ, đổi thành bất cứ ai, đều sẽ không đồng ý mạo hiểm nguy hiểm làm mồi nhử. Huống chi, buổi chiều cô đã tìm được thi thể bà Thẩm còn giấu ở một nơi xa chỗ này, chính là để phòng ngừa con mèo kia sẽ đem thi thể đến nơi khác. Đợi cho đến đêm, con mèo nhập vào cơ thể người, thân thể nó sẽ ở nguyên vị trí giống như đã chết. Mà Tống Tân nhất định phải nhân lúc này lấy thi thể của nó chạy về nhà họ Mã. Nhưng tốc độ của cô đương nhiên kém con quái vật kia, cho nên người bị làm mồi nhử có tỷ lệ rất cao sẽ chết. Khi cô vạch ra kế hoạch này thì đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng cổ nhân sẽ chết. Cũng may cái đầu lưỡi kia kéo dài được chút thời gian. Tống Tân không chắc lưỡi có hữu dụng hay không, chỉ là căn cứ vào thi thể vợ chồng Mã Quý cô thấy sáng nay mà suy đoán rằng con quái vật này hẳn là rất thích ăn đầu lưỡi. Nếu không nó cũng sẽ không bỏ lại cả cái đầu mà chỉ ăn mỗi lưỡi. Cổ nhân lúc này đã hoàn hồn, căm tức nhìn Tống Tân, đang định chất vấn thì con mèo mướp nhìn như đã chết kia đột nhiên sống lại. Nó hơi nhúc nhích, dường như nhận ra có chuyện không ổn nên lập tức muốn chạy. Nhưng nó giãy giãy lại phát hiện mình vẫn nằm trong lòng Tống Tân, trên thân thể nó chẳng biết từ lúc nào đã bị quấn mấy vòng dây thừng buộc nó và cánh tay Tống Tân lại với nhau. Hai mắt nó trợn to lập lòe trong bóng tối, bốn cái chân đạp đạp khua khoắng, miệng phát ra tiếng kêu ô ô quỷ dị nghe cực kỳ giống tiếng trẻ con khóc. Đúng vào lúc này, tiếng bước chân hỗn loạn dồn dập vang lên từ bên phải phòng, đồng thời còn kèm theo tiếng người đàn ông mặc vest chửi bới. Tống Tân nhếch môi, bình tĩnh nhận lấy con dao từ tay thiếu niên. Khi thành viên đội xanh vừa từ khúc cua chạy tới, cô liền dùng sức đâm vào tim con mèo. Mũi dao xuyên qua thân thể nó, thậm chí còn có đâm một chút vào cánh tay cô. Khi vừa cảm nhận được đau đớn thì trên bầu trời đen như mực đột nhiên xuất hiện vô số pháo hoa nhiều màu rực rỡ. Trong tiếng pháo nổ, giọng chúng nó lại vang lên, giọng điệu vô cùng vui sướng. Chúc mừng người chơi đội đỏ đã hoàn thành trận đấu đầu tiên. Quả là kích thích quá đi thôi. Vùng hoa, chúc mừng người chơi số 3003 Tống Tân, được 1.458 người xem ở hành tinh chúng tôi ủng hộ. Sau khi cô thành công hoàn 3 trận sẽ được một phần quà lớn bí mật nha. Đồng thời chúng tôi cũng vô cùng lấy làm tiếc cho đội xanh, tất cả thành viên đội xanh đã thua, sau khi trò chơi chấm dứt lập tức loại. Ok, sau đây thì trò chơi kết thúc. Vừa dứt lời, các người chơi đội xanh chỉ kịp phát ra một tiếng hét tuyệt vọng bất lực, ngay sau đó, đầu bốn người đồng thời nổ tung. Giống như màn pháo hoa đầy trời kia vậy. Cùng lúc đó, cảnh tượng trước mắt Tống Tân bỗng nhiên biến đổi. Đêm tối yên tĩnh, nhà cao tầng san sát, một chút ánh sáng từ trong nhà chiếu ra cộng thêm đèn đường khiến cô nhìn thấy khu chung cư quen thuộc. Quay đầu, phía sau là cửa hàng bánh bao đã đóng cửa. Trên mặt đất còn có máu, nhưng thi thể đã không thấy đâu rồi. Xung quanh dường như không có ai, Tống Tân chỉ thấy bóng người in trên cửa sổ. Nếu như là bình thường, dù là đêm khuya thì thành phố này cũng sẽ không yên tĩnh như thế, có lẽ dùng lặng ngắt như tờ để hình dung càng phù hợp hơn. Tống Tân đứng tại chỗ một lát, đưa tay vén mái tóc rối bời, rồi mới cất bước đi về nhà. Nhà cô chỉ là một căn hộ nhỏ, một phòng ngủ, một phòng khách thêm bếp, nhà vệ sinh và ban công, một người ở là vừa vặn. Chiếc điện thoại đột nhiên biến mất lúc bước vào trò chơi đã lại xuất trong túi quần, chìa khóa cũng ở trong đó. Tống Tân rút chìa khóa mở cửa, nhìn gian phòng đen kịt, cô liền đưa tay bật đèn. Cũng may mặc dù cả thế giới đều đen, ít nhất đèn điện vẫn dùng được. Việc đầu tiên sau khi Tống Tân về đến nhà đó là tìm quần áo đi tắm nước nóng, sau đó lên giường nằm. Khi quay về với cái hang ổ nhỏ quen thuộc, thể xác và tinh thần mệt mỏi cuối cùng cũng có thể an tâm thư giãn được đôi chút. Cô cầm điện thoại lên lại phát hiện đã hoàn toàn không có tín hiệu, mạng cũng không dùng được. nút ấn trên cổ tay cũng không phản ứng, hẳn là vì cô đã rời khỏi trò chơi. Tống Tân dựa vào gối, đột nhiên không biết làm gì. Cô nghĩ nghĩ, liền cầm đạo cụ đặt trên tủ đầu giường tới. Cái thẻ đạo cụ kia khi lật qua mặt trước luôn hiện lên hướng dẫn sử dụng. Mà cục đá kia cũng vẫn không có tí tẹo phản ứng nào. Tống Tân có chút buồn cười, cục đá này không khác những cục đá ven đường là mấy, chắc chỉ là cục đá bình thường mà thôi. Cô lại cứ giữ kè kè bên mình, đúng là quá ngốc. Chẳng lẽ lúc đánh nhau với người ta, dùng cục đá này đập bể đầu đối phương sao? Cô tiện tay đặt cục đá lên tủ đầu giường, thẻ đạo cụ thì nhét dưới gối, cắm tai nghe vào điện thoại, nghe kể chuyện từ từ chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ này cũng không an ổn, cô mơ thấy trên bầu trời đột nhiên tối đen xuất hiện một khuôn mặt khổng lồ há miệng nuốt người đi đường, nhai nhai, cuối cùng xương rơi xuống còn đập chết vài người đang hốt hoảng chạy thục mạng. Khi cô suýt chút nữa cũng bị hút lên ăn tươi nuốt sống thì bỗng giật mình tỉnh lại. 3 giờ sáng, cô bật đèn đầu giường lên, trong lúc miên man suy nghĩ lại từ từ ngủ thiếp đi. Lần này cô lại mơ thấy một giấc mơ hoang đường nữa. Cô nhặt được một cục đá vô cùng bẩn, vừa định ném đi thì cục đá này lại lên tiếng. Nó nói, ném tôi đi cô sẽ phải hối hận. Không biết tại sao, ở trong mộng Tống Tân còn có thể trông thấy cục đá có một khuôn mặt cực kỳ kiêu ngạo. Vốn định ngày mai sẽ vứt cục đá với đống đồ bỏ trong nhà, nhưng khi Tống Tân tỉnh lại nhìn thấy cục đá này thì không thể không nghĩ tới câu nói trong mơ kia. Hay là giữ lại đi, trong nhà không phải còn có quả hạch đào sao? Kích cỡ cục đá này có lẽ không đập chết người được, nhưng đập quả hạch đào thì vẫn ý gì. 10 giờ sáng, Tống Tân ở trong nhà rảnh rỗi đến phát chán liền ra ngoài, thói quen trước kia mà chạy bộ buổi sáng nhưng có lẽ nên coi như chạy bộ đêm khuya thì đúng hơn. Dù sao thì bầu trời vẫn còn đen sì như mực, nhưng khi cô ra ngoài mới phát hiện thế giới bên ngoài đã loạn cao cao lên rồi. Đêm qua cô không nhìn kỹ mà về nhà luôn, nhưng hiện tại cô mới chú ý tới cửa của siêu thị nhỏ dưới tầng không biết đã bị phá hỏng từ bao giờ. Trong siêu thị vung vãi hàng hóa, thậm chí còn vãi ra tận ngoài đường. Cô đi ngang qua thì một đứa nhỏ 8 tuổi đang từ trong chạy ra, trong lòng còn ôm một túi đựng kẹo. Nhìn thấy Tống Tân, nó cũng không hề chột dạ, chỉ tăng tốc chạy về phía chung cư, giống như sợ cô sẽ xông lên cướp đồ vậy. Tống Tân nhíu mày, đi vào siêu thị nhìn một lượt mới phát hiện hàng hóa còn lại đều là đồ dùng hàng ngày, mà thức ăn và nước uống thì đã chẳng còn mấy. Cô mới chợt nhận ra, thì ra thế giới này đã loạn đến như vậy rồi. Bên ngoài còn loạn hơn, dọc theo lối đi bộ mấy bước cô liền nhìn thấy một chiếc minibus cố tình đâm vào cửa chính một cửa hàng nằm bên đường. Sau khi đâm vỡ cửa kính, xe lùi lại một chút liền có hai người đàn ông xuống xe. Bọn họ cầm hai cái thùng rỗng, đi vào cửa hàng. Cửa hàng kia ngày nào Tống Tân cũng đi qua, nếu như nhớ không lầm là tiệm tạp hóa do một đôi vợ chồng già mở. Đôi vợ chồng già khoảng 6-70 tuổi, bình thường luôn tươi cười đón khách, nhìn có vẻ rất ôn hòa dễ gần. Mà nơi ở của bọn họ chính là gian nhỏ sau cửa hàng. Nói cách khác, nếu như đôi vợ chồng này còn sống thì lúc này họ đang ở trong kia. Tống Tân không muốn xen vào việc của người khác, cô cũng không cho là mình có thể đánh thắng hai người đàn ông khỏe mạnh. Cô quay đầu đi về, sau khi đi mấy bước liền ngừng chân, lại quay lại. Trong quán có chút động tĩnh, dường như là hai người đàn ông đang chuyển đồ. Mà kèm theo đó là một giọng nói già nua, van xin các cậu ít nhất cũng để lại một ít, bà nhà tôi không được khỏe. Hai người đàn ông mắng chửi mấy câu, một người trong đó còn nói, không phải càng tốt sao? Lũ già chúng mày sống chỉ lãng phí lương thực, chết đói mẹ luôn đi. Tống Tân vừa đi về vừa lặng lẽ nhìn vào trong quán. Hai người kia đang nhét đồ vào thùng, cũng không ngừng đe dọa ông bà cụ, hoàn toàn không để ý đến Tống Tân đi ngang qua. Cô liền dừng bước, mặt quay về phía cửa hàng, chân lại rón rén lùi về sau, chẳng mấy chốc đã đến bên chiếc xe. Cô nghiêng đầu nhìn cửa xe không đóng, khẽ mỉm cười, sau đó mở cửa chui vào, dẫm chân ga thuần thục mà quẹo trái phi ra đường lớn. Qua kính chiếu hậu cô thấy hai người đàn ông kia đang tức giận đuổi theo cô. Đáng tiếc chẳng bao lâu bọn họ đã chạy hết nổi rồi, chỉ có thể dừng lại, vừa thở vừa chửi. Tống Tân dừng xe quay đầu nhìn đồ ăn trong xe, hơi nhướng mày, lại quay đầu xe lái ngược về. Cô hạ cửa kính xe xuống một chút, khi đi ngang qua hai người đàn ông kia thì hô to cảm ơn nhé. Suýt nữa thì khiến bọn họ tức chết. Chương 15, trận đấu thứ hai. Con đường bên ngoài bãi đỗ xe đã bị ai đó phá hỏng, bảo vệ cũng không thấy bóng dáng đâu. Tống Tân cứ thế lái xe vào bãi đỗ xe ngầm, bật đèn xe trước nhàn nhã mà chuyển đồ ăn trên xe vào thang máy rồi đi về nhà. Thức ăn nước uống có không ít, cô chuyển mấy mới hết, tốn kha khá mồ hôi. Chuyển đồ xong, Tống Tân vốn định đi tắm.

bất chấp gạch vụn đổ nát dùng tốc độ cực nhanh chạy ra xa. Người chơi đằng sau dường như đuổi theo một đoạn ngắn, cô có nghe thấy tiếng bước chân, nhưng chẳng bao lâu tiếng bước chân liền biến mất. Thật ra vừa vào trò chơi thì không nên lập tức giết người. Lúc này người chơi còn chưa có được vật tư, nếu như tấn công người khác ngay từ đầu thì chưa biết chừng sẽ khiến cả hai bên bị thương, giúp kẻ khác chai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Người chơi vừa rồi có lẽ cho rằng giết một người phụ nữ khá dễ dàng nên đã đuổi theo, nhưng không đuổi kịp thì cũng bỏ qua. Sau khi chắc chắn xung quanh an toàn, Tống Tân mới có thời gian quan sát kỹ hoàn cảnh. Cô nhanh chóng phát hiện ra rằng dưới đống đổ nát kia có thi thể. Nhìn qua khe hở của đống gạch vụn cô thấy một đầu người be bét máu, mà ở dưới một đống gạch khác lại là một cánh tay chẳng chịt vết thương. Móng tay trên bàn tay kia đều bật lên hết, đầu ngón tay cũng rách ra, dính đầy máu. Nhìn giống như chủ nhân của nó bị chôn sống phía dưới, sau đó còn cố dùng tay đào bới tìm lối thoát. Tống Tân lùi về sau hai bước, xoay người leo lên đỉnh đống gạch vụn nhìn ra xa hơn, lông mày hơi nhíu lại, những nơi tầm mắt có thể nhìn đến đều đã đổ nát, tràn ngập khói thuốc súng, phía xa còn khói đặc bốc lên cuồn cuộn giống như chiến trường vừa mới đánh giặc xong vậy. Cô không có sức quan tâm xem đống đổ nát này từng xảy ra chuyện gì, chỉ thấy đau đầu vì tìm cách sống sót thật khó. Ở chỗ như thế này cho dù có thể tìm được chỗ trốn cũng không có thức ăn nước uống. Nếu như muốn dựa vào trốn để hoàn thành nhiệm vụ sợ là không ổn. Mà một khi trốn đến cuối trận đấu, những người chơi yếu đều đã chết sạch còn lại đều là những người lợi hại. Đến lúc đó, một khi cô bị phát hiện 100% không sống được. Suy nghĩ một lát, Tống Tân quyết định từ từ tiếp cận một điểm vật tư gần đó. Phía trước bên trái có một mũi tên khổng lồ, cô tìm được trong đống đổ nát một thanh sắt cong cong, cầm chặt vừa cẩn thận quan sát xung quanh vừa đi về phía đó. Bản đồ này không lớn, bởi vì ba mũi tên chỉ hướng khác nhau, nhưng nhìn có vẻ không cách nhau quá xa. Nhưng cho dù không xa, muốn đi tới cũng không dễ dàng. Mặt đường gần như hoàn toàn không còn chỗ nào lành lặn. Đống đổ nát liền kề nhau như dãy núi kéo dài ngàn dặm vậy. Tống Tân phải đi rẽ rẽ ngoặt ngoặt như trò rắn săn mồi, có khi còn phải leo lên đống đổ nát để đi qua. Trong đống gạch vụn cũng không thiếu cạnh góc sắc bén, trên bắp chân cô đã bị cứa một đường, cũng may chỉ là bị thương ngoài da, không ảnh hưởng đến hành động. Cứ đi như vậy 20 mấy phút, khi cô vừa leo qua một đống đổ nát thì nghe thấy phía trước loáng thoáng có tiếng đánh nhau. Tống Tân lập tức dừng lại, cẩn thận nhìn quanh bốn phía, mới rón rén đi lên vài bước nấp sau một đống bê tông nhìn tình hình bên kia có hai người đàn ông đang đánh nhau. Bọn họ đứng ở khe hở hẹp giữa hai ngôi nhà sập chỉ đủ cho hai người, không ngừng ra đòn tấn công đối phương. Hình thể hai người tương đương, nhìn có vẻ đang tạm thời ngang cơ. Lúc này, một người để lộ sơ hở, người còn lại đấm một phát lên mặt anh ta, thuận thế đạp thêm một cái khiến người kia ngã rúi xuống đất. Thật không may là chỗ người kia ngã lại có một đoạn thép chồi lên. Đoạn thép đâm qua eo anh ta, để lại một vết thương rất sâu. Anh ta hét lên đau đớn, dường như đã hoàn toàn bị dồn đến đường cùng. Thế nên khi đối phương xông lên, anh ta rõ ràng có thể né tránh nhưng lại chỉ đỡ. Lúc nắm đấm nện lên gò má anh ta cũng vung tay đấm lại. Chỉ có điều nắm đấm này lại nhắm vào bụng người kia. Với tư thế bây giờ, người kia không thể nào né kịp, mà có lẽ người kia cũng cảm thấy bị đánh vào bụng sẽ không chí mệnh cho nên cũng không tránh, còn muốn cầm một cục đá sắc nhọn bên cạnh bồi thêm cho anh ta một phát cuối cùng. Nhìn qua thì người đàn ông bị thương chết chắc rồi, nhưng Tống Tân lại cảm thấy không đơn giản như vậy. Quả nhiên, ngay sau đó, nắm đấm đang nhắm vào bụng đối phương của người đàn ông này đột nhiên biến thành một thanh đao lớn. Tống Tân tưởng mình hoa mắt, nhưng thanh đao sáng loáng quả thật đã đâm vào bụng người kia, khi rút ra cũng khiến máu bắn tung tóe. Tay anh ta thật sự từ cổ tay đổ xuống đã biến thành một thanh đao sắc bén. Lưỡi đao ngay sau đó lại biến về thành tay phải người đàn ông kia, mà trên tay anh ta cũng dính đầy máu tươi giống như lưỡi đao vừa nãy. Người đàn ông kia lao tay lên vạt áo ôm vết thương trên eo, nhấc chân đá kẻ địch đã tắt thở nằm trên mặt đất hai phát. Anh ta dường như còn nói với thi thể cái gì đó nhưng Tống Tân ở xa không nghe thấy. Sau đó anh ta lại ngồi xuống cạnh thi thể, lục lọi một lát liền tìm được một cái thẻ, mỉm cười hài lòng cất vào trong túi. Trước khi đi anh ta còn nhổ nước miếng lên thi thể. Tống Tân lần đầu tiên nhìn thấy người khác sử dụng đạo cụ, trước đây cô hoàn toàn không biết sẽ có thứ thần kỳ như vậy. Trận đánh vừa rồi, người đàn ông kia đột nhiên biến tay mình thành đao, trong giây lát đã chuyển bại thành thắng, thật sự khiến cô kinh ngạc. Cô sờ túi bí mật trong lòng thầm nghĩ, không biết đạo cụ của cô có hữu dụng không đây. Có lẽ ông trời nghe được tiếng lòng cô vừa mới nghĩ tới đây thì đột nhiên nghe thấy sau lưng có tiếng đá vụn lăn xuống. Tống Tân vội xoay người, chỉ thấy một người đàn ông đầu trọc cao lớn thô kệch từ đằng sau đống đổ nát đi ra. Hắn xì một tiếng, cười nói, ấy già, không cẩn thận bị phát hiện rồi. Tống Tân siết chặt thanh sắt trong tay, chĩa mũi nhọn về phía hắn, chân lại dần dần lùi về phía sau. Đầu chọc nhếch môi, lộ ra hàm răng vàng khè, đừng lùi nữa, cô em nhìn đằng sau đi. Tống Tân hơi quay đầu, một người đàn ông khác đã đứng ở sau lưng cô từ lúc nào không hay. Trong lòng cô thầm kêu không ổn, nhưng người đưa lưng về phía đống đổ nát bên cạnh, để có thể đồng thời nhìn thấy người hai bên. Chật thật là đáng tiếc. Đầu chọc nói, nếu không có trò chơi quỷ quái này, tao cũng không nỡ bắt nạt người đẹp thế này đâu. Người đàn ông đằng sau vác thanh thép lên vai, nói ở đây vô dụng nhất chính là khuôn mặt, nếu cô là đàn ông, bọn này chưa biết chừng còn có thể hợp tác với cô, đáng tiếc cô lại là phụ nữ yếu ớt. Cô có chết cũng đừng trách chúng tôi, dù sao ai mà chả muốn sống, đúng không? Vẻ mặt và giọng điệu của hai tên này đều vô cùng ung dung, mà Tống Tân thì hoàn toàn trái lại. Thậm chí cô còn căng thẳng đến mức cảm thấy trên trán đã rịn ra một tầng mồ hôi. Không thể cứng trọi cứng rồi. Cô lập tức đưa ra quyết định sử dụng thẻ đạo cụ. Chỉ trong chớp mắt một chiếc mặt nạ dày cộm đột nhiên xuất hiện trên mặt cô, nói đúng ra là đội trên đầu cô. Đây là một chiếc khăn trùm đầu vừa đủ để cuốn lấy cả đầu, không biết làm bằng chất liệu gì mà lại cực mềm cực nhẹ, tuy nhiên nó lại tỏa ra một mùi lạ rất khó ngửi. Trong tay cô còn đột nhiên có thêm một cái gì đó, cúi đầu nhìn, chỉ thấy ngoài thanh thép trong tay còn cầm một cái rìu rỉ sét loang lồ cực lớn. Mà tay cũng đã không giống của cô nữa, vừa to vừa đầy lông, gân xanh hơi gồng lên, nhìn kiểu gì cũng thấy đây là tay đàn ông. Ngoài ra, mặc dù có thể cảm nhận được trên đầu đang đeo thứ gì đó, nhưng tầm mắt Tống Tân lại hoàn toàn không bị cản trở giống như khi đeo mặt nạ bình thường. Cô có thể nhìn thấy xung quanh một cách rõ ràng. Cô nhìn thấy hai tên kia cũng đã biến sắc, không còn vẻ cười cợt nhàn nhã nữa, thay vào đó lại nghiêm túc hơn rất nhiều. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, đầu chọc gằn từng tiếng, này tốc chiến tốc thắng thôi. Tên còn lại gật đầu, hai người gần như đồng thời cùng tấn công Tống Tân. Tống Tân biết tạm thời không thể chạy được, chỉ phải hạ quyết tâm cho dù chết cũng phải kéo đối phương chôn cùng. Thế nên khi đầu chọc xông đến, cô liền dùng sức vung cái rìu trong tay lên. Sức mạnh của mặt nạ lúc này đã hoàn toàn được thể hiện, động tác của cô cực nhanh, mà sức vung cũng lớn kinh người. Đầu chọc trốn nhanh nhưng vẫn bị rìu chém trúng tay phải, tạo thành một vết thương sâu tầm 1 cm, dài 10 cm. Mà chiếc rìu cũng không vì thế dừng lại, chém lên tường, ngay cả tường bê tông cũng bị chém nứt. Người đàn ông phía sau thấy thế liền ngừng lại, quăng thanh thép trong tay, lớn tiếng nói, mẹ nó, xem ra chúng ta thực sự phải ra tay rồi. Hắn vừa dứt lời, hai mắt bỗng dưng biến thành màu đỏ. Tống Tân không thể ngồi chờ chết, cô xông tới, đồng thời vung rìu về phía cổ hắn. Người đàn ông này lại không thèm tránh, ngay khoảnh khắc rìu sắp chạm vào cổ hắn, Tống Tân động tác bị khựng lại. Tuy chưa tới một giây, nhưng thời gian này đã đủ để đối phương hành động. Hắn nâng đùi phải, dùng đầu gối cứng rắn thụi mạnh vào bụng Tống Tân. Tống Tân bị ép lùi về sau hai bước, sau đó, người đàn ông kia cũng ôm đầu gối không ngừng kêu đau. Con mẹ nó, bụng mày làm bằng sắt à? Hắn đau đến nghẹn đỏ cả mặt mắng Tống Tân. Tống Tân đột nhiên cảm thấy thật may mắn khi mình mang theo cục đá này. Nhưng cô không thể thả lỏng dù chỉ một giây, bởi vì tên đầu chọc kia đã đánh tới rồi. Hắn hình như không dùng đạo cụ, nhặt một thanh thép dưới đất, mũi nhọn đưa về phía Tống Tân, hai tay dùng sức đâm thanh thép về phía cô. Tống Tân chỉ có thể tránh, nhưng cô vừa mới nghiêng người thân thể lại đột nhiên không cử động được. Lại là trong một giây ngắn ngủi, đầu chọc liền nhân cơ hội dùng thanh thép đâm vào mắt cô. Chưa bao giờ cô ở gần với cái chết như thế. Trong nháy mắt này, Tống Tân không biết lấy từ đâu ra sức lực, cô dùng tốc độ nhanh đến mức ngay cả bản thân cũng không thể nào tin được, vung búa lên. Keng một tiếng, hất văng thanh thép đã gần đâm vào mắt. Sức va đập lớn đến mức đầu chọc cũng lảo đảo. Tống Tân nhân sơ hở này, lại chém thêm một nhát. Dòng máu ấm áp bắn cả lên mặt cô. Tuy cách một lớp mặt nạ nhưng cô lại có thể cảm nhận được rõ mồn một. Rìu chém thật sâu vào cổ tên đầu chọc, hắn kinh ngạc trợn tròn hai mắt, chỉ kịp a một tiếng, sau đó liền đổ vật về đằng sau. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com. Chương 17, đối mặt với cái chết. Người đàn ông còn lại ngây ra như phỗng, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm Tống Tân. Tống Tân vừa rút cây rìu từ cổ tên đầu chọc ra liền cảm thấy thân thể lại cứng mất một giây. Nhân lúc đó, đôi mắt hắn cũng đã khôi phục lại như bình thường, đồng thời cũng xoay người bỏ chạy. Người xem, Tống Tân sợ thời gian duy trì của đạo cụ mặt nạ này không đủ, cũng sợ trong lúc đuổi theo sẽ gặp phải những kẻ địch khác, vậy nên chỉ giả vờ đuổi theo mấy bước. nhìn thấy người đàn ông đó biến mất sau đống đổ nát phía xa liền quay về. Nhìn thi thể đầm đìa máu trên mặt đất, tim cô đột nhiên đập thình thịch. Cô giết người mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần muốn sống sót thì nhất định sẽ phải giết người khác, nhưng khi thật sự xảy ra thì trong lòng cô vẫn cảm thấy khủng hoảng. Tim đập cực nhanh, Tống Tân cảm thấy cổ họng như nghẹn một vật cứng, khiến cô cực kỳ khó chịu. Thậm chí cô có thể cảm thấy ngón tay đang run rẩy, nhưng bây giờ không phải lúc để hoảng sợ, lý trí mách bảo cô phải kìm chế nỗi sợ hãi trong lòng, nếu không thì chẳng mấy nỗi cô cũng sẽ biến thành một thi thể. Lần này cô thắng, ngoại trừ bởi vì sử dụng đạo cụ thì còn có một nguyên nhân vô cùng quan trọng, đó là do hai người đàn ông này quá khinh địch, nhất là tên đầu chọc đã chết kia. Hắn không thèm sử dụng đạo cụ và dị năng, thế nên mới khiến cho Tống Tân có cơ hội lợi dụng. Nếu như hai người kia đều coi cô như một đối thủ ngang tài ngang sức thì chưa biết trận rồi ai thắng ai thua đâu. Lần này xem như cô may mắn, nhưng lần sau sợ là không được may như vậy nữa đâu. Không có thời gian đắm chìm trong khủng hoảng giết người, Tống Tân cắn môi đi đến bên cạnh thi thể, lục khắp người hắn nhưng lại chẳng tìm được gì. Lúc cô đứng lên, mặt nạ Joker cũng đã hết thời gian sử dụng. Khăn trùm đầu lập tức biến mất, cây rìu nhuốm đầy máu kia cũng biến mất theo. Tống Tân không dám ở lâu, nhìn mũi tên khổng lồ phía trước, nhặt thanh thép trên mặt đất lên, tiếp tục đi về phía đó. Những đống gạch vụn gây trở ngại cho tốc độ di chuyển của cô, cho dù là nơi lành lặn nhất thì cũng đầy đất đá vụn, thỉnh thoảng còn cả mảnh kính vỡ sắc nhọn. Tống Tân cẩn thận đi về phía trước, cũng thỉnh thoảng nhìn xem xung quanh có người chơi khác hay không. Nhưng cho dù cô cẩn thận thế nào đi nữa thì nếu thật sự có người nấp trong những tòa nhà cao tầng đổ nát kia, cô cũng sẽ không tài nào phát hiện ra được. Hành động một mình thật sự quá nguy hiểm, nhất là một cô gái nhìn có vẻ yếu ớt. Nếu như có thể tìm được người chơi tạo thành tổ đội như hai người vừa rồi, tình huống sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng mà ngay cả Tống Tân cũng tự biết bằng sức và thể lực của mình không thắng nổi đàn ông, muốn gặp được người chơi đồng ý tổ đội cùng cô rất không dễ. Hơn nữa, trong chế độ đấu đơn này, ai có thể đảm bảo đồng đội sẽ không đột nhiên bán đứng mình? Trừ phi, là tổ đội cùng một người chơi nữ khác. Tống Tân nghĩ thầm, nếu có thể gặp được cũng nên thử một lần xem. Cô vừa nghĩ vừa chậm chậm đi đến một đống đá vụn thấp trước mặt, cẩn thận tránh né những vật sắc phía trên, dùng tốc độ rùa bò đi về phía trước. Trong lúc ấy cô nghe thấy hai lần bên trái có tiếng đánh nhau, nhưng cô không đi xem, để đề phòng tự mình bại lộ. Khi nghe thấy tiếng động cô sẽ dừng lại tìm chỗ nấp, chờ sau khi tiếng động biến mất một lúc mới đi tiếp. Trong khoảng thời gian ngắn, cô không chỉ gặp được người khác đánh nhau, còn tự mình trải qua một lần, cộng thêm tiếng đánh nhau sau đó đã thể hiện rõ tính chất nguy hiểm của trò chơi lần này. Thậm chí cô còn có suy nghĩ, nơi đặt vật tư có khi nào đánh nhau thành đàn luôn rồi không? Tuy nói cô ngày càng tới gần vật tư, nhưng đến nơi rồi, chưa chắc cô đã làm được gì. Lúc này trong lòng cô đã quyết định tạm thời trốn ở chỗ xa, ghi nhớ những người lấy được vật tư, xem trong đó có kẻ nào ngáo ngơ thì giật đồ. Làm như vậy đương nhiên cũng gặp nguy hiểm, nhưng dù sao cũng an toàn hơn là đến thẳng chỗ vật tư cướp đồ. Nhưng đây vẫn chỉ là nghĩ mà thôi, cụ thể làm thế nào phải đến nơi xem tình huống rồi tính. Mũi tên kia đã không còn xa nữa, khoảng 10 phút là cô có thể đến nơi rồi. Tống Tân ngẩng đầu nhìn phía trước, đống đồ nát ấy dường như từng là một tòa nhà chọc trời, thế nên đống gạch nát cũng chất thành một ngọn núi nhỏ, hoàn toàn chặn đường đi về phía trước của cô. Cô phải chọn cách đi vòng, thấy đường bên phải dường như dễ đi hơn một chút liền đi về bên phải. Xung quanh yên ắng giống như không có bất kỳ sinh vật nào khác, mùi khói thuốc súng gay, đá vụn gạch ngói vụn đầy đất cấn đến đau chân. Tống Tân đi khoảng 3 phút, ngay khi cô sắp rẽ thì có tiếng nói chuyện đột nhiên vang lên ở phía trước. Đó là giọng đàn ông, cô không nghe được đối phương đang nói cái gì, nhưng giọng điệu dường như không tốt lắm. Nếu chỉ có một mình anh ta không cần phải nói thành tiếng. Nói cách khác phía trước chí ít có hai người. Tống Tân lập tức dừng bước, cũng dựa sát vào đống đổ nát nấp đi. Giọng người đàn ông đó ngừng một lát lại vang lên, giọng điệu dường như có chút sốt ruột. Tống Tân nghe trộm được vài từ, đại khái là giết rồi đạo cụ đồ ăn. Tống Tân giữ vững hô hấp, vểnh tai lên chăm chú lắng nghe động tĩnh bên kia. Cô không quan tâm bọn họ đang nói cái gì, chỉ cần bọn họ không phát hiện ra cô cũng không đi về phía này tốt rồi. Nhưng kỳ lạ là chẳng bao lâu sau bên kia lại vang lên giọng nói của người đàn ông này. Người nói chuyện với anh ta đâu? Tại sao vẫn luôn chỉ có mình anh ta nói? Tống Tân nhíu mày, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm không lành. Cô lập tức quay lại nhìn đằng sau, sau lưng không một bóng người. Là cô quá nhạy cảm sao? Tống Tân nuốt nước bọt, vẫn cứ lựa chọn lặng lẽ lùi về phía sau. Cho dù là cô suy nghĩ nhiều, nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn. Nhưng khi cô vừa mới đi được vài bước, phía trên đống đổ nát bên cạnh đột nhiên có tiếng động mạnh. Cô lập tức ngẩng đầu lên nhìn, ngay sau đó kinh ngạc phát hiện một người đàn ông tóc vàng đang nhấc một tấm ván gỗ trên đống gạch vụn dùng sức đẩy xuống. Tống Tân kinh ngạc lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Sau lưng rầm một tiếng, đó là tiếng tấm ván gỗ rơi xuống đất vỡ nát, ngay sau đó lại là tiếng một vật nặng nện vào tấm ván gỗ, hiển nhiên là người đàn ông đó từ phía trên nhảy xuống. Tống Tân không quay đầu lại nhìn, nhìn chằm chằm mặt đất trước mắt để tránh bất cẩn dẫm lên vật sắc nhọn. Nhưng tiếng bước chân sau lưng lại càng ngày càng gần. Hai người ngay từ đầu đã cách nhau không xa, tốc độ của người đàn ông tóc vàng cũng nhanh hơn cô rất nhiều. Chẳng bao lâu Tống Tân đã nghe thấy tiếng bước chân ngay sát phía sau cô. Cô biết nếu tiếp tục chạy cũng sẽ bị bắt được ngay thôi, liền cắn răng ngừng lại cũng lập tức dùng thanh thép trong tay đâm về phía sau. Tên kia dường như cũng không ngờ cô lại đột nhiên làm vậy nên tốc độ tránh né chậm một chút. Mũi thép nhọn đâm vào vai phải của hắn, hắn hét lên đau đớn. Tống Tân nhân cơ hội dùng sức một lần nữa đâm thanh thép vào mắt hắn. Nhưng lần này tên kia đã có đề phòng nên tránh thoát cũng túm được thanh thép. Tống Tân lập tức buông tay, bỏ chạy. Mới chạy vài bước phía sau lưng cô đã bị một hòn đá lớn đập trúng. Bụp một tiếng, Tống Tân ngã dúi về phía trước. Một cục xi măng to bằng chậu rửa mặt rơi xuống bên cạnh, sau lưng đau đến tê dại, cô thở hổn hển, thậm chí còn cảm thấy trong cổ họng có chút ngai ngái. Này, ngay cả một đứa con gái mày cũng không xử lý được à? Một giọng nữ nói vang lên bên cạnh Tống Tân con người, nhìn sang. Một người phụ nữ tóc quan dài đang đứng đằng trước đống đổ nát. Mặc dù mặc quần áo đơn giản để tiện hành động nhưng lại trang điểm đầy đủ. Đôi môi đỏ chuét nhìn còn chướng mắt hơn máu. Chỗ này lúc trước hoàn toàn không có ai, cô ta đến từ lúc nào? Tại sao lại có thể ném được cả tảng xi măng to như chậu rửa xa như vậy? Nhưng những điều này đã không còn quan trọng rồi. Cơn đau dữ dội sau lưng khiến trong lòng Tống Tân sinh ra cảm giác cực kỳ bất lực. Cho dù cô muốn sống đến thế nào đi nữa cũng không địch nổi đối phương nhiều người như vậy. Tên đàn ông tóc vàng cầm thanh thép chậm rãi đi tới, Tống Tân nghiêng đầu nhổ ra một ngụm nước bọt mang máu, cố gắng đứng lên. Cô nhìn chằm chằm người đàn ông tóc vàng một hồi, lại nhìn người phụ nữ kia, hỏi các người tại sao lại tổ đội. Người phụ nữ nhướng đuôi lông mày được tô vẽ tỉ mỉ, đôi môi đỏ mọng mỉm cười, khinh thường nói, sao cô cũng muốn gia nhập à? Đáng tiếc tôi không cần phế vật vô dụng. Tống Tân quả thật đã nghĩ, nếu như có thể gia nhập ít nhất tạm thời giữ được mạng sống. Nhưng hiển nhiên là đối phương vốn không định cho cô bất cứ cơ hội nào. Lúc này, từ sau đống đổ nát lại có một người đàn ông khác đi ra, hẳn chính là người vừa nãy giả vờ nói chuyện cố ý đánh lạc hướng sự tập trung của Tống Tân. Hắn ta vừa bước đến liền lập tức nhìn người phụ nữ kia, có vẻ như cô ta mới là đội trưởng. Người phụ nữ kia nhìn hắn một cái, sau đó lại nhìn người đàn ông tóc vàng, vẻ mặt cực kỳ kiêu ngạo, này, tóc râu ngô còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau giết cô ta đi. Tống Tân cảm thấy có chút kỳ quái, bọn họ thay vì nói là đồng đội, không bằng nói người phụ nữ kia là chị đại, hai người đàn ông là đàn em. Nhưng bọn họ cũng không phải người quen từ thế giới thực, bởi vì người phụ nữ kia không gọi người đàn ông tóc vàng bằng tên. Hơn nữa, khả năng gặp được người quen trong đám người chơi khi mà trò chơi vừa mới bắt đầu chỉ sợ cũng là không có. Chứng tỏ người phụ nữ này mạnh hai cả hai người đàn ông kia. Tống Tân hít một hơi, chịu đựng cơn đau sau lưng, vừa lùi về phía sau vừa nói, hiện giờ giết người không có lợi cho các ngươi, tôi có thể làm mồi cho mấy người, dẫn người chơi khác tới đây, các người úp sọt giết bọn họ, không phải càng tốt sao? Người phụ nữ cười một tiếng, thật đáng tiếc, bọn này không cần. Dầu ngô còn không nhanh lên. Tống Tân thật sự không nghĩ ra cách nào khác, cô chỉ có thể xoay người chạy trốn. Nhưng cô bị thương càng sau chạy nhanh bằng người đàn ông kia. Mới chạy 10 bước đã bị hắn túm được cổ áo đằng sau. Tên đàn tóc vàng ném cô xuống đất, giơ thanh thép về phía cô, hung dữ nghiến răng nói, vừa rồi không phải còn dám cầm cái này đâm tao sao? Giờ ông đây muốn xem, rốt cuộc ai sẽ bị nó giết chết. Hắn vốn còn định nói thêm mấy câu, người phụ nữ tóc uốn xoăn kia nữ liền hứ một tiếng, nói nhiều chết sớm, nói ít thôi, ra tay đi. Người đàn ông tóc vàng liền ngậm miệng, dùng cả hai tay cầm thanh thép, cắn răng dùng sức đâm vào đầu Tống Tân. Tim Tống Tân đập thình thịch, khi thanh thép đâm xuống cô liền lăn sang bên cạnh chật vật tránh thoát. Cô thử sử dụng thẻ đạo cụ lần nữa, nhưng nó không có bất kỳ phản ứng, thời gian câu đao còn chưa tới. Thật sự phải chết ở đây sao? Tống Tân không cam lòng, khi người đàn ông tóc vàng cầm thanh thép đâm tới lần nữa thì cô dùng hai tay chộp lấy nó, muốn giữ nó lại. Sức của cô quả nhiên không đủ để đối chọi lại với hắn, mà sự chống cự của cô đã chọc giận hắn. Người đàn ông tóc vàng hừ lạnh một tiếng, đá vào má trái cô. Mùi máu tươi lập tức tràn ngập trong miệng, đầu cũng ong ong. Thanh thép bị cô giữ trong tay cô cũng bị người đàn ông kia rút về. Trước khi Tống Tân tiếp tục tránh né, hắn liền cầm thép bằng cả hai tay, dùng lực lớn nhất đâm vào bụng cô. Mặc dù có cục đá, Tống Tân vẫn cảm thấy cơn đau như cắn nuốt cô. Cô loáng thoáng nghe được tiếng tách rất nhỏ không biết từ đâu phát ra, ngay sau đó, mũi thép nhọn liền đâm vào thân thể của cô. Cục đá cũng dễ dàng mà vỡ vậy sao? Chương 18, trọng trọng phong hỏa. Tống Tân không hiểu vì sao trong lúc bụng đau muốn chết mà mình lại chú ý đến chuyện còn con là cục đá kia đã vỡ. Nhưng cũng may cục đá đã đỡ giúp cô phần lớn lực, mũi thép nhọn đâm vào dường như cũng không quá sâu, nếu không dù cô bây giờ không chết cũng đã ngất xỉu rồi. Nhưng dù thế, vết thương ở lưng và bụng cũng đủ khiến cô mất khả năng phản kháng. Cô bất đắc dĩ nhìn bầu trời u ám, vài khuôn mặt bỗng hiện lên trong đầu, trong giây lát cô đã cố hết sức rồi, nhưng cuối cùng vẫn đành xin lỗi họ vậy. Tống Tân khẽ thở dài, nhắm mắt yên lặng chờ cái chết đến. Người đàn ông tóc vàng cười nhạt, rút thanh thép lên, hai tay dùng sức lạnh lùng nói một tiếng, vĩnh biệt. Dứt lời hai tay hắn cũng nâng cao, dùng tất cả sức lực đâm vào mắt Tống Tân. Đây là bộ phận mềm nhất, có thể đâm rách mắt xuyên vào não. Hắn nở nụ cười tàn nhẫn khát máu, giống như đang nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu sắp xảy ra ngay sau đây vậy. Nhưng chỉ trong tích tắc khi mũi thép nhọn nhuốm máu mang theo tất cả sức lực đâm đến trước mắt Tống Tân cách chưa đầy 5 cm thì lại bị một bàn tay đột nhiên xuất hiện bắt lấy. Bàn tay trắng đến mức nhìn có chút không khỏe mạnh lại có thể giữ lấy thanh thép đang đâm tới. Không biết lực cánh tay này khỏe đến mức nào thế nhưng lại có thể giữ được một thanh thép đang theo đà quán tính đứng yên không nhúc nhích. Người đàn ông tóc vàng ngẩn ra, nhìn theo cái tay kia kinh ngạc phát hiện không biết từ bao giờ bên cạnh mình lại xuất hiện một người đàn ông cao lớn. Từ trên xuống dưới đều mặc độc một màu đen, khuôn mặt tái nhợt lại có một đôi mắt màu đỏ đầy nguy hiểm. Anh ta dùng tay trái bắt lấy thanh thép, vì thế còn hơi cong người. Mà trên tay phải anh đang cầm một thanh đao cổ chưa rút khỏi vỏ, cuối vỏ đao còn đặt trên bờ vai. Khi người đàn ông tóc vàng còn đang kinh ngạc, tay trái anh dùng lực giật lấy thanh thép vứt nó xuống đất. Cái chết cũng không tới như dự đoán. Khi Tống Tân đang nghe thấy tiếng thanh thép rơi trên mặt đất thì cũng mở mắt. Cùng lúc đó, người đàn ông kia hơi quay đầu chậm rãi hạ thanh đao đang gác trên vai xuống, vẻ mặt vô cảm nhìn chằm chằm người đàn ông tóc vàng 2 giây. Ngay sau đó khóe miệng anh cong lên, nở nụ cười khát máu giống hệt người đàn ông tóc vàng lúc trước, lạnh lùng nói, vĩnh biệt. Lời còn chưa dứt, đao đã ra khỏi vỏ. Tống Tân chỉ thấy anh ta dùng tốc độ khiến người ta hoa mắt vung đao, ngay sau đó là mưa máu bay đầy trời. Có vài giọt rơi lên mặt Tống Tân. Rõ ràng là có người chết trước mặt nhưng trong lòng Tống Tân lại thở phào một hơi, hình như cô sống rồi. Cô nằm trên mặt đất thấy đầu tên tóc vàng lìa khỏi cổ, theo động tác rút đao của người đàn ông kia cái đầu đã rời khỏi thân cũng bay lên không trung rồi rơi bụp xuống. Đến khi rơi xuống đất miệng hắn còn hơi khép mở hai cái. Người đàn ông cầm thanh đao sắc bén chậm rãi quay đầu nhìn hai kẻ còn đứng sững sờ đằng kia một cái. Chỉ nhìn một cái, hai người kia lại như bị ấn chốt mở chạy trối chết. Người đàn ông cầm đao không đuổi theo, anh cắm thẳng đao vào thi thể tên tóc vàng, sau đó ngồi xuống bên cạnh Tống Tân, vẻ mặt vô cảm đỡ cô ngồi dậy. Tống Tân đột nhiên không biết nên phản ứng thế nào. Cô hoàn toàn không quen người đàn ông này, sao anh ta có thể tốt bụng cứu cô như vậy? Nhưng nếu như không muốn cứu cô, hiện giờ anh ta nên giết luôn cô đi chứ, tại sao phải đỡ cô ngồi dậy? Vết thương trên bụng còn đang chảy máu. Người đàn ông kia sau khi nâng cô dậy liền nhìn vết thương của cô, ngay sau đó lập tức đứng dậy đi đến cạnh thi thể, rút đao lên cắt quần áo của thi thể thành mảnh nhỏ, lại quay về chỗ Tống Tân, dùng những mảnh vải rách nát kia ấn lên vết thương của cô. Tống Tân hiểu anh ta muốn giúp cô cầm máu, nhưng anh ta không chỉ có hành vi quái dị mà ngay cả sức cũng không khống chế tốt. Tay ấn lên vết thương của cô mà không khác gì đấm. Tống Tân đau đến mức môi cũng trở nên tái nhợt, đành phải cố gắng đưa tay tự mình ấn lên đống vải rách kia, nói cảm ơn, để tôi tự làm là được rồi. Người đàn ông chớp chớp mắt, sau đó mới buông tay ra. Đến lúc này, Tống Tân đã có thể hoàn toàn khẳng định là anh ta đang giúp cô. Mặc dù cơ thể đau đến mức không muốn nói chuyện, nhưng cô vẫn hỏi, chúng ta có quen biết sao, tại sao anh lại giúp tôi? Người đàn ông hơi nghiêng đầu, sau đó nói, người máy trí năng số 001 cài đặt duy nhất cho dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng cũng phải bảo vệ chủ nhân. Tống Tân ngẩn ra, anh nói gì? Người đàn ông duỗi tay chỉ vào bụng cô. Sau một lúc lâu Tống Tân mới chợt nhận ra đúng rồi, cục đá trong túi cô đâu. Lúc này, trong túi áo chỉ còn lại thẻ đạo cụ, cục đá đáng lẽ phải vỡ nát đã biến mất rồi. cô mất một lúc mới hiểu được tình hình, sau đó lại hỏi một câu mà chính cô cũng không dám tin, anh chính là cục đá đó hả? Người đàn ông khẽ gật đầu, vẫn dùng gương mặt vô cảm nhìn chằm chằm cô, đôi mắt màu đỏ khẽ chớp chính là cục đá cô dùng để đập hạch đào đó. Tống Tân ho một tiếng, nếu như tôi biết anh có thể biến thành người thì đã không dùng anh để đập hạch đào rồi. Khó trách đôi nam nữ kia lại chạy mất dép, hẳn là nhìn thấy người đàn ông này bỗng nhiên từ không khí xuất hiện liền cho rằng thực lực của anh ta cao hơn bọn họ. Đây không phải vấn đề quan trọng lúc này, vết thương của cô mặc dù không sâu, nhưng cũng cần thuốc nếu không có thể sẽ bị nhiễm trùng. Cô nghĩ một lát lại hỏi anh tên gì, sau này có còn biến thành cục đá không hay vẫn luôn duy trì hình người. Mặc dù đá biến thành người là một việc thần kỳ, nhưng từ giây phút bầu trời bỗng nhiên biến thành đêm đen thì đã không thể nào dùng lẽ thường để lý giải mọi chuyện được nữa. Bởi vậy Tống Tân cũng chấp nhận chuyện này một cách nhanh chóng. Người đàn ông nói, không không một người máy trí năng không phải cục đá. Cách nói chuyện của anh ta có hơn kỳ quái, nhưng cũng may đã đủ để cho người ta nghe hiểu. Tống Tân chỉ thi thể bên kia, nói phiền anh giúp tôi lấy số quần áo còn lại tới cũng đừng cắt nát nữa. Anh ta chấp hành rất tốt, Tống Tân lại mượn đao của anh ta cắt quần áo thành từng dải quấn quanh vết thương vài vòng. Xử lý xong vết thương, cô theo thường lệ lục tìm trên thi thể một lượt, không tìm thấy thẻ đạo cụ nhưng lại chú ý thấy trên tay người đàn ông này có đeo một chiếc nhẫn. Đeo nhẫn vốn là chuyện bình thường, sở dĩ cô chú ý tới nó là vì bề ngoài nó đen tuyền, chỉ có chính giữa là khảm một viên đá quý màu đỏ rất giống vòng tay trên cổ tay người chơi, vừa nhìn đã biết là đồ chúng nó tạo ra. Tống Tân tịch thu tạm thời không quan tâm. Cô dùng thanh thép làm gậy, tay phải chống thép, nhìn mũi tên khổng lồ cách đó không xa, anh đã là đạo cụ của tôi thì tôi cũng không cần khách sáo nữa. Bên kia có vật tư tôi cần, chúng ta cùng đi. Vật tư hẳn sẽ bao gồm cả dược phẩm, đó là cô thứ hiện tại cô còn cần hơn đồ ăn. Anh ta ừ một tiếng, nhặt thanh đao nhuốm máu lên lau lau lên quần thi thể mấy cái rồi đút lại vào vỏ, đưa cho Tống Tân. Tống Tân không biết anh ta có ý gì, liền đưa tay nhận lấy. Ngay sau đó, anh ta quay lưng lại với cô, hơi khom người xuống, nghiêng đầu nói tôi cõng cô. Tống Tân rất kinh ngạc, nhưng không từ chối, dù sao thì bây giờ cũng không phải là lúc cô sĩ diện. Huống chi, anh ta mặc dù nhìn giống người, nhưng thật chất chỉ là một đạo cụ cho cô sử dụng. Người đàn ông cõng cô lên, im lặng cất bước đi về phía trước. Bước chân anh ta rất vững vàng, rõ ràng mặt đất đầy đá vụn nhưng lại không khác gì đi trên đất bằng. Tống Tân nhìn gáy anh ta một lát thầm nghĩ trong lòng, ngay cả vân da cũng có, nhìn gần còn thấy cả lông tơ tóc cũng không có gì khác với tóc thật. Nhìn kiểu gì cũng thấy đây chẳng qua chỉ là một người có làn da hơi nhợt nhạt một chút mà thôi. Nếu có gì để bắt bẻ thì ấy là đôi mắt màu đỏ nhìn không giống màu mắt người. Trình độ khoa học kỹ thuật của chúng nó thậm chí đã tạo ra được người máy trí năng rồi ư. Chúng nó rốt cuộc mạnh đến mức nào? Loài người trước mặt chúng nó có khi nào còn không bằng con kiến? Nếu như chúng nó muốn sợ là có thể hủy diệt trái đất trong chớp mắt. Loài người yếu ớt nhỏ bé dường như chỉ có thể hành động theo ý muốn của chúng thì mới có khả năng sống sót. Phản kích, vĩnh viễn không thể, trong lòng Tống Tân giống như có một tảng đá ngàn cân đang đè, bức bối đến khó chịu. Đặt tên, người đàn ông đột nhiên nói với Tống Tân. Tống Tân bị cắt đứt dòng suy nghĩ, cô hoàn hồn lại cũng thực sự cảm thấy gọi anh ta là không không một quả thật có hơi kỳ quái, nhìn có vẻ như chính anh cũng muốn có một cái tên. Nhưng tự nhiên muốn nghĩ ra một cái tên hay cũng không dễ. Tống Tân nhìn một vòng, tầm mắt dừng lại ở những căn nhà sụp đổ phía xa. Dưới bầu trời u ám, khung cảnh hoang tàn, khói đen bay lên từ những đống đổ nát rất giống chiến trường sau cuộc chiến. Cô trầm ngâm một lúc mới nói, Trọng Phong đi, có nghĩa là tầng tầng khói lửa. Trọng Phong, vẻ mặt anh ta không chút thay đổi, gật nói, rất hay. Vẻ mặt anh không nhìn ra nó hay chỗ nào. Ok. Tống Tân nói qua sở trường của anh đi, ví dụ như ưu điểm và nhược điểm của người máy trí năng. Cách nói chuyện của anh không thuần thục lắm, Tống Tân mất một thời gian phân tích mới hiểu được vài chỗ. Trước mắt thì người máy trí năng chỉ mình cô có, là vật thí nghiệm chúng nó đặt vào đống đạo cụ để tất cả người chơi rút thăm ngẫu nhiên, sau khi người chơi rút chúng thì lại căn cứ vào quốc tịch của người chơi để đặt ra vẻ ngoài và sức mạnh của người máy trí năng. Trong phong là Tống Tân rút chúng, nên có vẻ ngoài của người châu Á. Mà năng lực của anh là tập hợp bởi rất nhiều loại võ công, vũ khí cũng là miêu đao thời cổ chế tạo ra. Nói cách khác giá trị vũ lực của anh siêu cao, người thường không thể nào sánh bằng. Nhưng anh cũng có một chút thiếu hụt, ví dụ khả năng ngôn ngữ trước mắt còn chưa cao, khả năng lý giải cũng có chút sai sót khi thấy Tống Tân bị thương, mặc dù anh muốn giúp cầm máu, nhưng lại không hoàn toàn biết phải làm thế nào. anh cũng không biết biểu hiện ra vui mừng tức giận như con người, bị thương cũng sẽ không chảy máu, không thấy đau. Mà khi bị vết thương chí mệnh thì cũng sẽ chết, nhưng khả năng học tập của anh cực kỳ cao. Lúc trước tên tóc vàng kia khi định giết Tống Tân đã nở nụ cười tàn nhẫn khát máu, cũng nói vĩnh biệt sau khi Trọng Phong xuất hiện anh đã bắt chước lại hoàn mỹ cả biểu cảm lẫn lời nói. Tóm lại, chỉ cần ở chung với con người một thời gian ngắn, anh sẽ học được càng ngày càng nhiều, tất cả các phương diện sẽ càng trở nên hoàn mỹ. Thậm chí ngay trong quá trình Trọng Phong nói cho Tống Tân những tin tức này, Tống Tân đã có thể cảm nhận rõ ràng sự tiến bộ trên phương diện ngôn ngữ của anh. Trọng Phong đi đường vừa nhanh vừa vững, bọn họ vừa nói chuyện vừa đi khoảng 10 phút thì đã tới gần chỗ đặt vật tư. Tống Tân bảo Trọng Phong ngừng lại, hai người tìm chỗ nấp đi, lẳng lặng nhìn về phía vật tư cách đó không xa. Nói là hai người, thật ra cũng chỉ có mình Tống Tân quan sát. Hiện giờ khả năng lý giải của Trọng Phong còn chưa đủ để suy nghĩ loại tình huống phức tạp này. Chương 19, bẫy dập. Điểm vật tư không cao lớn như Tống Tân nghĩ mà chỉ là một bãi đất trống bằng phẳng to bằng sân bóng rổ giữa đống đổ nát. Có mấy chiếc ba lô to nhỏ dài ngắn đủ kiểu vứt lộn xộn trên bãi đất trống. Vốn Tống Tân còn tưởng rằng sẽ có súng, không ngờ chỉ có vũ khí lạnh, hơn nữa toàn là đao các loại. Nhưng nhìn đống lộn xộn kia thì hẳn là đã có người lấy đi một phần rồi. Tống Tân nghĩ thầm, chờ một lát xem tình hình thế nào, xung quanh đây 100% là có người cũng đang nấp, không thể quá lỗ mãng. Không ngờ, mới qua chưa tới 5 phút cô đã thấy một bóng người từ sau đống đổ nát đối diện điểm vật tư phi như bay về ra. Có người, Tống Tân chăm chú quan sát thấy người kia thuận lợi chạy tới điểm vật tư, vừa căng thẳng nhìn xung quanh vừa đưa tay định cầm lấy chiếc ba lô lớn nhất. Ngay khi anh ta xoay người nhấc ba lô lên thì từ xa view một tiếng, ngay sau đó, một mũi tên đã cắm thẳng vào bắp đùi anh ta. Anh ta hét thảm thiết bởi vì đột nhiên bị bắn trúng đùi, anh ta liền theo quán tính ngã xuống đất. Một giây sau, một mũi tên lại phóng tới, cũng bắn trúng bụng anh ta. Người đàn ông này từ lúc đi đến chỗ ba lô thì đã bắt đầu biến thành một bia ngắm đứng yên, hiện giờ còn ngã xuống thì càng dễ dàng khiến người ta ngắm trúng. Lúc này anh ta còn chưa chết, hơn nữa vẫn tỉnh táo. Anh ta hiển nhiên cũng nhận ra được tình hình, liền bò dậy, dùng cả tay chân bò về phía đống đổ nát. Tống Tân nhìn hướng mũi tên bắn ra, chỉ thấy trên đỉnh đống đổ nát bên trái có một người đàn ông cầm cung lập tức nằm sấp xuống. Sau khi anh ta nằm sấp xuống liền gần như hòa làm một thể với đống đổ nát, hơn nữa đó là ở trên đỉnh, không ngẩng đầu lên nhìn kỹ thì không thể nào phát hiện ra được. Tống Tân trầm ngâm, người kia có vẻ như đã quyết định sẽ cố thủ ở đó. Anh ta chiếm được chỗ cao, lại có vũ khí uy lực mạnh cự ly tấn công xa, chính xác dường như cũng không tồi. Nếu cô muốn đi lấy vật tư, một là chờ người này đi, hai là phải giết được anh ta. Nhưng muốn giết anh ta sợ là không dễ, trước khi người khác bỏ lên được đống đổ nát tiếp cận anh ta thì rất có thể đã bị anh ta từ trên bắn chết rồi. Người đàn ông bị thương kia bò chưa được 10 mét liền ngã xuống, không nhúc nhích, sau lưng chỉ để lại một vết máu thật dài. Tống Tân ngồi đằng sau nửa tấm xi măng, thông qua những thanh thép lộ ra khỏi xi măng, nhìn về phía trước bắt đầu nghĩ cách. Một phút sau, cô thấy vai mình bị chọc chọc. Tống Tân quay đầu lại thấy Trọng Phong đang dùng đôi mắt màu đỏ nhìn cô, rồi lại không nói gì. Cô chợt nhớ ra lúc bọn họ núp cô đã ra hiệu cho anh im lặng. Nghe lời quá thể rồi. Tống Tân nhỏ giọng nói, anh có thể nói, nhỏ giọng chút là được. Anh dùng giọng mũi ừ một tiếng, nói tôi đi lấy. Tống Tân cười cười, không được, phía trên kia có người, nơi khác cũng có thể có người nấp, giờ qua đó rất nguy hiểm. Trọng Phong hiểu, nhìn về phía bụng cô hỏi, vết thương làm sao bây giờ? Tống Tân cũng không biết nên làm sao bây giờ, vết thương hiện giờ vẫn rất đau, lưng bị cả tảng bê tông đập trúng cũng đau vô cùng, chỉ cần nhúc nhích một chút cũng đủ khiến cô đau đến cắn răng. Cô lắc đầu, nói, để tôi nghĩ, sẽ có cách thôi, anh không cần lo lắng. Trọng Phong thật ra cũng không lo lắng, bởi vì trước mắt anh còn đang thiếu hụt tình cảm giống con người. Anh để ý vết thương của Tống Tân chỉ đơn giản vì anh là đạo cụ của cô. Tống Tân hiểu được điểm này, chỉ thuận miệng nói vậy mà thôi. Anh giúp tôi để ý đằng sau, nếu có bất cứ kẻ nào tới gần hoặc xuất hiện động tĩnh lạ thì lập tức nhắc nhở tôi. Cô nói xong cũng quay đầu đi, cẩn thận quan sát tất cả địa điểm trong phạm vi tầm nhìn. Trò chơi lần này có tổng cộng 80 người chơi, điểm vật tư chỉ có 3, hơn nữa trò chơi này tuyệt đối sẽ không chuẩn bị đủ vật tư cho tất cả người chơi. Hiện giờ nơi này còn 5 ba lô và một vài vũ khí, chứng tỏ người đến đây đi vật tư hẳn là rất ít. Nhưng phần lớn người chơi vì sinh tồn hẳn là sẽ đến điểm vật tư xem một chút, cho dù không đi lấy cũng sẽ ở gần đấy quan sát tình huống. Cho nên Tống Tân gần như có thể xác định trong đống đổ nát lộn xộn kia sẽ không chỉ núp một người. vũ khí bên ngoài không thể mang vào, mà nơi này chỉ toàn những đống đổ nát, không thể nào có khả năng tìm được cung tên. Chứng tỏ kẻ núp trên đỉnh đống đổ nát kia là người chơi đã lấy được vật tư. Liệu có còn những người đã lấy được vật tư nhưng vẫn ở gần đây ôm cây đợi thỏ như anh ta không? Tống Tân lặng lẽ nghĩ một lát, quay đầu nói với Trọng Phong, chờ một lúc nữa, nếu vẫn không có cách nào khác chúng ta sẽ chờ đến tối rồi đi lấy. Đêm đen là màu sắc tự vệ rất tốt, những người khác nhất định cũng sẽ nghĩ như vậy. Đợi đến khi trời tối 100% sẽ có người hành động, đến lúc đó lại xem tình hình hành động, có thể an toàn hơn bây giờ rất nhiều. Trọng Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, lại dùng đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm cô. Tống Tân nhướng mày, trong lòng thầm nghĩ, chúng nó đúng là thích phối màu đỏ đen, ngay cả người máy trí năng cũng không ngoại lệ. Nghĩ đến đây, cô lấy chiếc nhẫn lấy được từ tên tóc vàng ra ấn lên viên đá quý màu đỏ. Ngay sau đó, một dòng chữ hơi mờ màu xanh hiện ra là hướng dẫn sử dụng. Nhẫn chứa đồ, bên trong là không gian 1m² cho người cầm đặt vật phẩm, ngoại trừ vật còn sống và vật phẩm bên ngoài trò chơi. PS linh cảm đến từ tiểu thuyết huyền ảo của người trái đất, tiểu thuyết của loài người đúng là thú dị nha. Tống Tân đọc hết miêu tả, lập tức đeo nhẫn lên ngón tay. Ngay sau đó tập trung, liền nhìn thấy không gian 1m² này. Nhưng bên trong trống rỗng, không có gì cả. Cô thử cầm lấy một cục xi măng bên cạnh, trong lòng nghĩ thầm, cục xi măng liền biến mất khỏi tay cô, xuất hiện trong không gian trong nhẫn. Đây là một đạo cụ rất thực dụng. Tống Tân mỉm cười, hết sức hài lòng với đạo cụ hơn bởi vì, sau khi cướp được vật tư sẽ càng thuận tiện hơn. Cô tiếp tục nhìn chằm chằm về phía trước, chậm rãi đưa tay ra sau sờ lên chỗ đau trên lưng. Chỗ này còn đau hơn ở bụng, à tóc uốn xoăn kia đúng là nữ lực sĩ. Cô đang nghĩ, đột nhiên nghe thấy trên đống đổ nát bên trái giống như có tiếng động. Trước khi cô kịp nhìn lên thì một tiếng hét cực kỳ chói tai đã vang lên. Tiếng hét này không phải là từ người chơi núp trên đống đổ nát mà là từ đằng sau đống đổ nát nơi tầm mắt không thể nhìn đến. Cùng với tiếng hét còn có tiếng rất nhiều đá vụn lăn xuống. Tống Tân trông thấy xung quanh đống đổ nát bay lên chút bụi, tiếng rầm rầm từ mặt khác không ngừng vang lên. Ngay sau đó, một người đàn ông mặc áo phông màu xanh quân đội từ bên trên đống đổ nát đứng lên, trong tay còn xách cổ áo một người đàn ông khác, chính là người đàn ông dùng cung phục kích trên cao. Lúc này, người đàn ông kia đã mềm oặt bị người ta cầm lấy cổ áo, hai tay vô lực rũ xuống trước, nhìn có vẻ như đã chết. Cây cung cũng đã rơi vào tay người đàn ông mặc áo phông xanh. Anh ta vứt nó ra sau lưng, nhưng sau đó lại xoay người hô to, thành công, đi đi. Ngay sau đó, Tống Tân trông thấy một người đàn ông cao lớn từ sau đống đổ nát xông ra, chạy cực nhanh về phía đống vật tư giữa sân. Anh ta nhanh chóng lấy hai chiếc ba lô, cũng cầm lấy một thanh đao dài nhất, chạy về đống đổ nát, đến tận khi anh ta chạy được ra sau đống đổ nát cũng không xuất hiện bất kỳ nguy hiểm gì. Có lẽ là vì thấy anh ta thuận lợi nên các người chơi trốn ở những nơi khác cũng lục tục chạy ra. Từ các hướng khác nhau, dùng tốc độ khác nhau, điên cuồng chạy về phía vật tư. Trong đó có hai người ở nửa đường lộ còn trùng lối, nhưng chỉ liếc nhau một cái chứ không đánh cướp được vật tư rồi hẵng đánh, đây là suy nghĩ chung của bọn họ vào giây phút này. Những người kia lần lượt chạy tới điểm vật tư, lại bởi vì kích cỡ và số lượng ba lô mà đánh nhau. Đây dường như là một cơ hội tốt, Tống Tân không dám chần chờ nữa, lập tức quay đầu nói với Trọng Phong, nhanh anh nhân lúc này xông ra, lấy một cái là được. Trọng Phong không nói một lời, lập tức đứng dậy. Tống Tân nhìn bóng lưng anh, la lớn, gặp nguy hiểm quay về ngay. Không biết có nên bảo cô miệng quạ đen hay không mà cô còn chưa kịp dứt lời thì súng tiếng đột nhiên vang lên. Đạn bắn vào mặt đất, vào bụi đất bay lên mù mịt. Làn đạn dày đặc như mưa từ tất cả các hướng bắn ra, chỉ trong 5 giây, những người chơi còn đang vì vật tư mà đánh nhau đã ngã xuống 3 người. Vốn ngoại trừ Trọng Phong cũng chỉ có 7 người mà thôi, lần này liền chết một nửa. Phía trên đống đổ nát, người đàn ông mặc áo phông buông cổ áo người kia ra, mà người đàn ông giống như chết kia cũng đứng dậy, nhàn nhã sửa sang lại quần áo. Đây là cái bẫy bọn họ tạo ra. Tống Tân trong lòng kêu không ổn, vội vàng hô lớn với Trọng Phong, mau quay lại. Không cần đồ nữa, không biết có phải do tiếng súng tiếng quá lớn hay không mà Trọng Phong không hề phản ứng với tiếng hô của cô. Anh vẫn đang chạy về phía vật tư, một viên đạn gần như sượt qua cơ thể anh. Tống Tân căng thẳng đến mức siết chặt nắm tay, từ sau tấm xi măng đứng dậy, vừa định gọi anh lần nữa, lại thấy anh đột nhiên lăn một vòng về phía trước, khéo léo tránh thoát mấy viên đạn, cũng sắp đến gần với đống ba lô rồi. Anh cầm liền hai chiếc ba lô, vừa chạy về vừa mạnh mẽ những viên đạn bắn về phía anh. Bốn người chơi còn lại không dám lấy vật tư nữa, bắt đầu chạy trối chết về bốn hướng, cũng bởi vậy mà giúp phân tán mục tiêu cho Trọng Phong thời gian an toàn ngắn ngủi. nhưng khi những người dần ngã xuống, đạn bắn về phía Trọng Phong càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày. Tim Tống Tân như muốn nhảy ra khỏi lồng ngư xê, vội vàng hô to, đeo ba lô lên, một trước một sau. Trọng Phong nghiêng về bên trái tránh thoát một viên đạn vốn ngắm tới lồng ngực anh. Vừa chạy băng băng về phía trước vừa theo lời Tống Tân đeo ba lô lên một trước một sau. Tống Tân ngẩn người anh rõ ràng có thể nghe thấy tiếng cô, vừa rồi lại vẫn cố chấp. Hiển nhiên, người máy trí năng này có suy nghĩ riêng bản thân, sẽ không hoàn toàn răm rắp nghe lệnh cô. Khi người chơi cuối cùng ngã xuống thì tất cả những viên đạn đều tập trung về phía Trọng Phong. Mà từ chỗ anh đến Tống Tân còn tận 7-8 mét. Người cầm súng hiển nhiên là chưa được học bắn, tỷ lệ bắn lệch quá cao, nhưng số lượng viên đạn dù sao cũng quá nhiều. Tất cả đạn đều hướng về phía Trọng Phong, mặc dù đại đa số đều không thể bắn trúng vì tốc độ của anh quá nhanh, nhưng dù thế nào vẫn có một hai lần chó ngáp phải ruồi. Anh tránh thoát tất cả đạn mà mắt thể trông thấy nhưng một viên bắn từ phía sau vẫn trúng vào lưng anh. Tống Tân thấy anh hơi khựng lại, tim cô cũng muốn ngừng đập theo là cô bảo anh đi lấy vật tư. Anh đừng xảy ra chuyện gì nhé. Cô ngẩng đầu nhìn thấy trong đống đổ nát có một cánh cửa có chút biến dạng, liền dùng hai tay cầm lấy nó, cắn răng dùng hết sức rút nó ra. Nhưng nó vẫn nằm yên trong đống đổ nát không xi nhê chút nào. Trọng Phong vẫn đang cố gắng chạy về phía cô. Một viên đạn bắn vào xi măng bên chân anh, phát ra một tiếng bộp cũng để lại một vết tích sâu hoắm. Tống Tân bất đắc dĩ buông cánh cửa ra, nhìn chằm chằm Trọng Phong đã sắp chạy tới, vội tiến lên trước hai bước đón. Chân của anh rất dài, một bước bước đến mặt sườn đống đổ nát. Bởi vì góc độ nên làn đạn bị đống đổ nát chặn lại, bắn lên đất đá vang lên tiếng cạch cạch. Đây là đoạn lún thấp giữa hai đống đổ nát, chỉ cần anh chạy về đến đây trừ phi là đứng đối diện bắn vào, nếu không thì rất khó bắn tới. Tống Tân thở vào một hơi, nhìn Trọng Phong chỉ cần hai bước nữa là có thể chạy trước mặt, cô vươn tay ra với anh. Bàn tay Trọng Phong nắm chặt tay cô, Tống Tân liền kéo anh trốn ra sau. Cho dù cơ thể đau đến mức nào, cô cũng phải chạy thật nhanh. Bọn họ không thể ở lại đây, những người kia nhất định sẽ đuổi theo. Nhưng mà, đã muộn rồi. Khi bọn họ chạy qua đống đổ nát bên cạnh từ người đàn ông mặc áo phông màu xanh từ sau đống đổ nát bước ra. Họng súng đen ngòm trong tay hắn nhắm thẳng về phía Tống Tân. Chương 20, Tống Tân khựng lại, mắt nhìn chằm chằm họng súng đen ngòm phía bên phải này, một giọt mồ hôi lạnh theo thái dương trượt xuống. Người đàn ông áo phông xanh nhếch môi cười lạnh, không nói một lời liền nổ súng. Sau một giây, tiếng súng vang lên. Ngay khoảnh khắc trước khi tiếng súng vang lên, Tống Tân có thể thấy rõ ràng động tác bóp cò của hắn, cơ thể cũng vì thế mà tự động né qua một bên. Cùng lúc đó, cô thấy mình bị kéo về phía sau, một cái bóng màu đen như tấm khiên vững vãi nhanh chóng chắn trước mặt cô. Trong không khí là mùi thuốc súng nhàn nhạt, Tống Tân khiếp sợ ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng chắn trước mặt mình. Mặc dù cô né nhưng chính cô cũng không chắc có thể tránh thoát viên đạn này không, mà anh lại có thể không chút do dự đứng chắn cho cô. Bởi vì là người máy trí năng nên hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của mình sao. Khuôn mặt Trọng Phong vẫn không có bất cứ cảm xúc gì, tay trái che chở cô cẩn thận, nâng tay phải rút miêu đao bị cô đeo sau lưng ra. Người đàn ông kia bắn một phát không trúng, lại bắn thêm lần nữa. Trọng Phong vùng đao đỡ, chỉ nghe thấy canh một tiếng, viên đạn kia liền chệch khỏi quỹ đạo, bắn lên đống gạch. Tên kia ngẩn ra, trong mắt ngập tràn sợ hãi, ngay sau đó giơ súng lên, nói, này, đừng đánh, không bằng chúng ta tổ đội đi. Trọng Phong chớp mắt một cái, hai tay cầm thanh miêu đao sáng lóa trước người, đôi mắt thản nhiên nhìn tên kia. Tên kia hất cằm về phía Tống Tân, nói anh rất lợi hại, nhưng à phụ nữ này thì vô dụng. Anh che chở cô ta sẽ bị liên lụy mà thôi, không bằng giết cô rồi gia nhập với chúng tôi, chúng ta cùng sống đến cuối cùng, thế nào? Trọng Phong nghiêng đầu nhìn Tống Tân, đột nhiên mỉm cười lại không hề có độ ấm. Trong chớp mắt, anh dùng tốc độ nhanh đến mức gần như không thấy rõ lao về phía đối phương. Rõ ràng hai bên đàm phán, anh lại không nói một lời đột nhiên tấn công, khiến tên kia không kịp phản ứng, ngay cả nổ súng cũng không kịp. Chờ khi hắn hoàn hồn, muốn bóp cò, ngón trỏ vừa cong lại, đã thấy luồng sáng lóe qua trước mắt như tia chớp. Một giây, hai giây đến khi cảm thấy cánh tay đau đớn kịch liệt hắn mới nhận ra tay phải của mình đã bị Trọng Phong chém đứt lìa. Còn không đợi hắn kêu ra tiếng thì thanh đao lạnh buốt nhuốm máu kia đã kề lên cổ hắn. Người đàn ông đồ đen cao lớn hơi nghiêng đầu, nụ cười không chút độ ấm kết hợp với đôi mắt đỏ kia càng trở nên tàn bạo. Giết cô, hả, anh lạnh lùng nhắc lại ba chữ kia, sau đó khuỷu tay khẽ thu lại, đao trong tay anh liền cứa qua cổ tên kia, để lại một vết thương dài nhỏ. Vết thương mảnh như thể chỉ bị thương một chút ngoài da, mà ngay cả trên lưỡi đao cũng không dính nhiều máu, giống như chỉ khẽ lướt qua một cái mà thôi.

để tránh lại ngủ thẳng đến sáng, tối nay đổi thành Trọng Phong ngủ trước, có điều lần này anh chỉ ngủ khoảng 40 phút đã dậy rồi. Đối với anh mà nói, thời giờ này đã đủ để hồi phục năng lượng hôm nay tiêu hao rồi. Tống Tân hỏi đi hỏi lại, chắc chắn anh thật sự không cần ngủ nữa mới đồng ý thay ca. Nửa đêm giờ cô tỉnh lại một lần, thấy anh đã ngồi bên cạnh không biết từ bao giờ, đang cúi đầu nhìn thanh miêu đao đặt trên đùi. Người máy trí năng có cảm thấy buồn chán không nhỉ? Hiện giờ anh đang nghĩ gì? Hay là giống như ở chế độ chờ, không nghĩ gì cả cho đến khi người sở hữu ra lệnh? Tống Tân chờ mình, vừa định gọi anh một tiếng, lại thấy anh quay đầu nhìn cô còn chủ động hỏi một câu, sao đã tỉnh rồi? Tống Tân sửng sốt, nghi là mình nghe không rõ bốn chữ ngắn ngủn này là giọng điệu hỏi thăm, hoàn toàn khác giọng điệu đều không cảm xúc lúc trước. Cô lắc đầu, hỏi anh ngồi đây một mình là đang suy nghĩ hay chỉ ngồi không thôi? Trọng Phong chớp mắt, xem lại bộ nhớ, học tập hành động của con người. Xem ra anh sẽ không cảm thấy buồn chán đâu. Tống Tân nói mấy câu với anh sau đó lại ngủ. Lần này cô ngủ đến no giấc là bị một giọng nói cực to đánh thức. Thông báo trước mắt tổng số người chơi còn sống là 10 người, trong đó hướng Đông Nam 3 người, Tây Nam 5 người, phía Bắc 2 người. 10 phút sau, địa điểm của các người chơi sẽ bị mũi tên đánh dấu, xin các người chơi sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu. Tống Tân lập tức ngồi dậy, lấy từ trong nhẫn không gian ra 3 khẩu súng. Ném một khẩu cho Ngô Tam đang hốt hoảng. Cô nghiêm túc nói, anh nghe thấy rồi đúng không, hiện giờ chúng ta đã bị cưỡng chế trở thành đồng đội, khẩu súng này anh hẳn là biết nên nhắm vào ai. Ngô Tam cũng gật đầu, hai người yên tâm, tôi không phải loại người vong ân phụ nghĩa, cũng sẽ không cho tự chuốc phiền phức không cần thiết cho mình. Lúc này nếu anh ta lựa chọn đối đầu với họ là hoàn toàn bất lợi, ngược lại sẽ tự hại chết mình. Trừ phi anh ta bị điên, nếu không ngu gì làm như vậy. Tống Tân giữ một khẩu, lại đưa cho Trọng Phong một khẩu, khẽ hỏi, loại súng này anh biết dùng không? Bởi vì cô hỏi nhỏ nên Trọng Phong cũng thì thầm theo trong kho tư liệu có biết dùng. Vậy là tốt rồi, anh dạy chúng tôi, chú ý đừng để lộ thân phận của anh. Tống Tân nói xong liền vẫy tay gọi Ngô Tam đến. Đôi mắt màu đỏ của Trọng Phong hơi lóe lên một cái, giống như đang đọc thông tin. Khi Ngô Tam chạy tới, anh đã khôi phục bình thường, bắt đầu dạy hai người cách sử dụng súng. Mặc dù học bắn súng không phải việc khó, nhưng muốn bắn chuẩn thì không thể lập tức học được. Tống Tân nói với Ngô Tam, tôi và anh cầm súng chỉ để dọa người thôi, đến lúc cần chúng ta phụ trách hiểm hộ cho anh ấy. Hiện giờ tìm một nơi để ẩn náu đi, nhất định sẽ có người chủ tới đây. Cô có thể chắc chắn như vậy là vì thông báo vừa rồi số người chơi phía bên cô là ít nhất, chỉ có 2 mà thôi. Mặc dù nhìn giống như 3 người, nhưng Trọng Phong rõ ràng không tính là người chơi. Bắt nạt phải bắt nạt kẻ yếu nhất trước, ít nhất thì 5 người kia chắc chắn sẽ ra tay với họ đầu tiên. Bọn họ đi đến đống đổ nát cao nhất gần đó, leo đến giữa liền để Trọng Phong và Ngô Tam đào chút đá vụn ra, đi tìm một cánh cửa chống trộm chắc chắn dựng thành chỗ trú ẩn dễ thủ khó công. Ván cửa dựng đằng trước, 3 người ngồi giữa cửa và đống đổ nát. Muốn nổ súng thì đứng lên, nếu như đối phương cũng dùng súng đánh trả thì bọn họ trốn sau ván cửa. Tống Tân ngồi phía sau cánh cửa, ngẩng đầu nhìn mũi tên màu đỏ khổng lồ trên trời, thứ này xuất hiện khi bọn họ đang tiến hành chuẩn bị chỗ ẩn nấp. Ngoại trừ nơi này, hai đầu khác cũng xuất hiện mũi tên màu đỏ khổng lồ như vậy. Ngay từ khi giọng nói kia thông báo phương hướng của người chơi, bọn họ đã lựa chọn hướng mặt điểm ẩn núp dễ thủ khó công này về phía 5 người hướng Tây Nam. Hiện giờ cứ khoảng 5 phút Tống Tân có thể trông thấy mũi tên màu đỏ hướng Tây Nam di chuyển về phía bọn họ một chút. Ngô Tam ở bên ngoài quan sát hướng Đông Nam, phát hiện người chơi bên kia cũng di chuyển về phía này. Anh ta cười nói, hai người phía Đông Nam kia to gan thật, chúng ta nhiều người hơn mà bọn họ còn dám đến, hay là muốn hợp tác với chúng ta. Tống Tân không nói cho anh biết, bên người ta không phải hai người, chúng ta mới là hai người. Còn mục đích của bọn họ là tới bắt nạt hay hợp tác thì không biết. Nhưng tỷ lệ là phương án số 2 lớn hơn nhiều. 10 phút sau, đầu tiên là mũi tên phía Đông Nam đến gần bọn họ thêm một đoạn dài, sau đó là hướng Tây Nam cũng kéo gần cự ly. Dường như hai bên đều đang chạy đến bằng tốc độ nhanh nhất. Đội 5 người bên kia không cần phải nói cũng biết là sợ hai đội bọn họ hợp thành một đội. Đến lúc đó sức lực ngang nhau, ai thắng ai thua còn chưa chắc đâu. Mà tổ 3 người bên kia, xem tình huống hẳn là muốn đến hợp tác cùng bọn họ. Tống Tân liếc mắt nhìn Trọng Phong đang yên lặng cầm súng, trong lòng lặng yên nghĩ thân phận của anh có thể để cho người chơi khác biết không? Nếu như không để lộ thân phận của anh, bên này cũng sẽ bị coi như 3 người, chờ 3 người kia chạy đến phát hiện số người không đúng, hai bên rất khó hợp tác. Nếu như để lộ,

con đường này vốn có mấy cửa hàng quần áo, nhưng khi bọn họ đến thì lại phát hiện chỉ có một cửa hàng mở cửa. Trên cửa ra vào dán một tờ thông báo viết tay, cửa hàng chỉ chấp nhận đổi đồ, ưu tiên đồ ăn. Tống Tân nhíu mày, có chút không nỡ nhìn thoáng qua thùng mì tôm. Trong nhà đã không còn nhiều đồ ăn rồi, cô không biết sau này phải làm thế nào để có đồ ăn. Nhưng trên quần áo Trọng Phong có vết đạn, cũng không còn bất cứ bộ nào để thay, không thể không mua. Cô quay đầu nhìn anh, cười nói, đi thôi, mua quần áo mới cho anh. Trọng Phong cũng nở một nụ cười tiêu chuẩn. Tống Tân thấy anh gật đầu rồi lại đột nhiên vứt thùng mì đang ôm trong tay, túm cô kéo giật ra sau. Ngay sau đó, một con dao phay sắc bén liền chém vào chỗ cô đứng lúc trước. Một người phụ nữ tóc tai bù xù như phát điên vùng con dao phay, điên cuồng hét lớn, tao muốn giết mày, đồ giết người. Trả mạng cho chồng tao. Chương 24, Đại Loạn. Trước đây Tống Tân chưa bao giờ ngờ trong hiện thực cũng phải đề phòng có người tới giết mình. Sau khi đâm lén thất bại, người phụ nữ kia vẫn không từ bỏ, trong mắt bà ta ngập tràn oán độc hận thù, hai tay cầm chặt con dao phay vung loạn xạ về phía Tống Tân. Đôi mắt đỏ của Trọng Phong lóe lên, kéo Tống Tân ra sau lưng, sau đó dùng tốc độ cực nhanh rút miêu đao treo bên hông ra. Ngay lúc anh sắp vung đao, Tống Tân kịp thời ngăn cản, không thể giết bà ta. Đây không phải thế giới trò chơi, xung quanh còn có binh lính tuần tra có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Nếu như bị bọn họ nhìn thấy Trọng Phong giết người, sợ rằng sẽ lập tức nổ súng. Trọng Phong nghe Tống Tân nói vậy liền lập tức dừng tay, đá một phát vào bụng người phụ nữ kia, mạnh đến nỗi con dao bà ta cầm trên tay văng ra xa vài mét. Keng một tiếng, con dao rơi xuống đất, người phụ nữ ngã vật ra như bị một chiếc xe tông trúng, lưng đau như nát xương, nhất là bụng, làm cô ta cong người lại như con tôm. Qua một lúc lâu sau, mới từ từ hoàn hồn. Mà khi bà ta đứng lên muốn giết kẻ thù của mình thì đã thấy hai người kia ôm thùng mì ăn liền sắp đi vào cửa hàng bán quần áo. Bà ta ngồi dưới đất tức giận nhìn chằm chằm bóng lưng Tống Tân, hận thù xông thẳng lên đầu, làm bà ta mất hết lý trí, chỉ có thể hét lên như dã thú. Tống Tân, không phải mày ỷ vào có một kẻ lợi hại bảo vệ mày sao? Vì một dị năng mà thôi, mà mày lại bảo hắn giết chồng tao. Trả mạng cho chồng tao. Chữ đây còn chưa kịp nói ra, bỗng bùm một tiếng, lập tức máu thịt văng khắp nơi. Tóc đen và thịt nát quấn vào nhau, bắn đầy đất, hai con người tức giận và oán độc lăn trên mặt đất dính đầy bụi đất. Khi Tống Tân cùng Trọng Phong quay đầu nhìn thì đúng lúc thấy thi thể mất đi kia ngã xuống. Tống Tân sửng sốt trong lòng thầm than, người phụ nữ này thật sự không nên tới. Những trò chơi chết tiệt kia nào có ai muốn chơi, càng không ai muốn giết chết người khác để đổi lấy cơ hội sống cho mình. Nhưng nếu như không làm vậy thì mình sẽ chết, bọn họ đều là bất đắc dĩ mà thôi. Người phụ nữ này trong lòng nhất định cũng hiểu, nhưng loài người là động vật có tình cảm, nhiều khi lý trí không khống chế nổi cảm xúc. Tống Tân biết lần này bà ta đến tìm cô, ngay từ đầu đã xác định sẵn tâm lý phải chết. Số người đi đường ít ỏi xung quanh lặng lẽ nhìn thi thể này, bọn họ ngoại trừ thương cảm thì còn có chút cảm giác cáo khóc tang thỏ. Tống Tân nhìn bọn họ, hơi mím môi, nói với Trọng Phong, đi thôi. Cô liếc nhìn thi thể người phụ nữ lần cuối, liền dẫn Trọng Phong vào tiệm bán quần áo. Về phần người phụ nữ này là vợ ai, cô không muốn biết, biết rồi thì có thể làm gì, chẳng lẽ muốn đi thắp nén nhang cho vợ chồng bọn họ sao? Điều duy nhất cô muốn biết là người này làm cách nào mà tìm được cô. Đáng tiếc người đã chết rồi, đương nhiên, cho dù còn sống, cô cũng không có khả năng hỏi được gì từ một người điên rồ căm hận cô. Tống Tân nhớ rõ, khi bọn họ đi đến gần đây thì cô có nhìn thấy người phụ nữ kia. Lúc ấy bà ta đi từ con đường đối diện về phía bọn họ, chỉ là xung quanh cũng có người đi đường nên không gây chú ý. Đến khi người phụ nữ ấy đi đến bên cạnh cô, mới đột nhiên rút con dao từ cái túi đeo trước người, đột nhiên bổ về phía Tống Tân. Lúc ấy Tống Tân đang quay đầu nói chuyện với Trọng Phong nên chỉ có anh thấy được, cũng may anh phản ứng rất nhanh. Tóm lại, chuyện hôm nay đã nhắc nhở Tống Tân, cho dù mọi người không thể bàn tán về những chuyện liên quan đến người chơi cũng không có nghĩa là trong hiện thực không bị trả thù. Từ nay về sau, cho dù là ở thế giới thật có binh lính đi tuần tra, cô cũng phải luôn đề cao cảnh giác, không thể không hề đề phòng như hôm nay được. Em thích bộ nào? Tiếng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của Tống Tân, cô ngẩng đầu lập tức đối diện với tầm mắt của Trọng Phong. Tống Tân cười, anh mua quần áo, đương nhiên là chọn bộ anh thích rồi. Trọng Phong chớp mắt nghiêng đầu nói, tôi thích bộ em thích. Tống Tân nâng trán, ngôn ngữ của anh tiến bộ nhanh quá. Anh hoàn toàn không nhận ra những lời anh nói rất ấy ấy sao? Cô nhìn một lượt tất cả đồ nam trong tiệm, cầm mấy bộ so thử trước mặt Trọng Phong, cuối cùng chọn ra hai bộ. chất lượng quần áo không được tốt lắm, là loại bình thường mấy chục có thể mua một bộ nhưng hiện giờ hai cái áo phông thêm hai cái quần liền tiêu hết một thùng mì ăn liền của bọn họ. Đấy là bà chủ còn nói nể mặt Trọng Phong đẹp trai nên giảm giá đấy. Tống Tân dùng mấy gói mì tôm còn lại đổi bàn chải đánh răng khăn mặt liền dẫn Trọng Phong về nhà. Nhà tôi nhỏ chỉ có một phòng ngủ cho nên anh chỉ có thể ngủ sofa phòng khách thôi. Cô vừa đi vừa nói, sofa có thể mở ra thành giường, ngủ cũng không quá. Hai chữ khó chịu chưa kịp nói ra cô mới nhớ Trọng Phong là người máy trí năng không có cảm giác. Trọng Phong còn đang nhìn cô, giống như đang đợi cô nói tiếp. Tống Tân cười, vừa định nói không có gì, lại nghe thấy một cửa hàng phía trước không xa có tiếng la hét. Cứu mạng, cướp, cô ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một người đàn ông đang ôm một thùng đồ từ trong cửa hàng chạy ra. Bởi vì cách xa cô không nhìn khuôn mặt anh ta, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ sự hoang mang bối rối của anh ta. Anh ta nhìn xung quanh một lượt, sau đó chạy vội về phía Tống Tân. Trong cửa hàng có một người phụ nữ đuổi theo, miệng không ngừng kêu to, mà binh lính tuần tra ở một phía khác hiển nhiên cũng đã nghe thấy tiếng la cũng bắt đầu chạy về phía này. Những tiếng bước chân đều nhịp kia cách cực xa cũng có thể nghe thấy, người đàn ông đang chạy thục mạng kia hiển nhiên cũng nghe thấy. Anh ta càng thêm hoảng hốt, hai chân cũng vì vậy mà như nhũn ra, vừa chạy vội vừa ngã. Thùng giấy cũng rơi xuống đất, đồ bên trong cũng rơi ra, Tống Tân thấy gần như toàn là đồ ăn. Người đàn ông vơ vội vài thứ bỏ vào trong thùng, lại vội vàng đứng dậy chạy tiếp. Nhưng anh ta mới chạy được vài bước liền có tiếng súng vang lên. Đạn bắn vào mặt đất cách chân người đàn ông kia không xa, anh ta dường như quá sợ hãi, cơ thể cứng đờ. Binh sĩ nổ súng vừa chạy tới nơi này vừa cầm súng hét lớn, lập tức đứng lại. Nếu không chúng tôi có quyền bắn chết anh ngay tại chỗ. Người đàn ông lảo đảo, nhanh chóng xoay người lại, lập tức quỳ xuống. Binh lính tuần tra và chủ nhân đồ ăn thấy thế đều hơi sửng sốt. Lúc này đàn ông kia cách Tống Tân cũng không xa, Tống Tân trông thấy trên mặt anh ta thấp thoáng có ánh lệ. Anh ta dập đầu thật mạnh vài cái, giọng nói nức nở run rẩy, van xin các người, van xin các người. Con tôi sắp chết đói, đã 4 ngày nó không có gì ăn rồi, ngay cả nước cũng chỉ có thể uống nước lã, nó mới 4 tuổi, van xin các người cứu nó. Có lẽ biết anh ta sẽ không trốn nữa, binh lính liền đi chậm lại. Chủ nhân đống đồ ăn cũng đi phía sau bọn họ, vừa đi vừa lớn tiếng nói, con anh đói, tôi không đói sao? Người nhà tôi cũng không cần ăn sao? Còn anh không có đồ ăn là vì anh vô dụng, là người làm cha như anh không biết cố gắng. Anh dựa vào cái gì mà đi ăn cướp đồ ăn của tôi? Nước mắt người đàn ông kia càng chảy ra nhiều hơn, anh ta giơ tay lên lau nước mắt run rẩy nói, đúng là tôi vô dụng nhưng trẻ con là vô tội, cầu xin cô bố thí cho chúng tôi một ít đồ ăn đi. Anh ta nói xong, lại dập đầu mấy cái. Tống Tân chưa bao giờ nghĩ tới, ở thời đại này mà vẫn còn có thể tận mắt nhìn thấy có người quỳ xuống xin ăn. Cô nhìn người cha vì con mà quỳ xuống dập đầu, trong lòng ngổn ngang trăm ngàn cảm xúc. Nếu như có thể cô cũng muốn giúp đứa bé kia, nhưng chính cô cũng đã không còn nhiều đồ ăn rồi. Giống như người phụ nữ kia nói, người đàn ông này vì con mà cướp đồ ăn, nhưng chẳng lẽ gia đình người phụ nữ kia không cần đồ ăn sao? Chính phủ đã dựng lên khu cứu trợ, điều kiện cứu trợ cực kỳ hà khắc, chỉ có người già không nơi nương tựa hoặc người lang thang không nhà ở, người bị bệnh nặng, trẻ mồ côi mới được cứu trợ. Mà ngay cả những người này, cũng phải nộp giấy tờ chứng minh, chờ nhân viên khu cứu trợ xác nhận là đúng sự thật mới có thể vào khu cứu trợ. Nhưng ngoại trừ những người này vẫn còn rất nhiều người thường, cũng bởi vì đồ ăn mà ưu sầu. Nước uống trước mắt còn có thể dùng nước từ hệ thống cung cấp nước uống, nhưng đồ ăn gần như hoàn toàn không còn nơi cung cấp nữa rồi. Có lẽ nông thôn còn khá hơn một chút, ít nhất còn có thể ăn rau tự trồng. Còn ở những thành phố lớn như này, mọi người bình thường cũng sẽ không tích trữ nhiều đồ trong nhà, khi chút đồ ăn ít ỏi trong nhà không còn, muốn mua thêm đồ ăn liền rất khó khăn rồi. Giống như Tống Tân, trước mắt cũng không biết sau này kiếm đâu ra đồ ăn. Muốn giúp đứa bé kia cô cũng chỉ có lòng mà không có sức thôi. Chủ nhân đồ ăn đi tới trước mặt người đàn ông không ngừng dập đầu cầu cứu, lạnh lùng nhìn lướt qua anh ta một cái, liền ngồi xổm xuống gom tất cả đồ ăn rơi xuống đất vào thùng giấy. Sau đó ôm thùng giấy quay đầu nói cảm ơn đội binh sĩ, rồi quay đầu đi thẳng. Nước mắt không ngừng chảy dọc theo khuôn mặt người đàn ông, trán đã dập đầu đến sưng đỏ chóc ra, cũng không thể làm người phụ nữ bố thí một chút. Anh ta nhìn người phụ nữ dần dần đi xa, sắc mặt từ từ thay đổi. Cuối cùng biến thành liều mạng. Ngay sau đó, Tống Tân trông thấy anh ta hét lớn một tiếng, đứng lên, xông thẳng về phía đám lính. Anh ta tay, đấm vào một binh sĩ. Ngay sau đó, bằng, một tiếng súng vang lên. Trước ngực người đàn ông như một đóa hoa màu đỏ nở rộ, anh ta dừng tay, ngửa mặt ngã về đằng sau. Lúc này anh ta còn chưa chết co giật nói, hiện giờ con là trẻ mồ côi rồi, van xin các anh khu cứu trợ nó đang đợi ở nhà vệ sinh công cộng bên kia. Còn chưa dứt lời, anh ta đã tắt thở. Tống Tân đứng cách đó không xa, cảm xúc cũng nặng nề, cô có dự cảm bộ đội tuần tra chẳng bao lâu nữa sẽ mất đi tác dụng trấn áp mọi người. Khủng hoảng khan hiếm đồ ăn đã bắt đầu xuất hiện, thế giới này cuối cùng cũng sẽ đại loạn. Phần 1 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.